Lạng Kha Kỳ Duyên chương 55 tới chương 79. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rồng đối với dân tộc Trung Hoa mang ý nghĩa phi phàm. Dù ở thế giới này, vị thế của rồng có lẽ kém hơn so với kiếp trước ở Trung Hoa, nhưng bậc chí tôn của một nước vẫn khoác long bào. Chữ long vẫn mang ý nghĩa sâu nặng. Hiện tại, Kế Duyên không thể nói là không khẩn trương, nhưng kỳ lạ thay, dù nội tâm có khẩn trương phấn khởi đến đâu, phản ứng bên ngoài của hắn vẫn bình thường. Có lẽ là do trong quá trình trò chuyện trước đó, Kế Duyên đã chuẩn bị tâm lý, hoặc cũng có thể do vấn đề này đã lay động tâm tư hắn. Ngoài đạo truyện kỳ thực không ghi chép lại câu chuyện này, không có sự tích long chúc vì Kê Châu bố vũ 200 năm. Kế Duyên không biết lão giả này có nhìn thấu toàn bộ ngoại đạo truyện hay không, nhưng vấn đề này kỳ thực không liên quan nhiều đến ngoại đạo truyện, thậm chí còn không liên quan đến tư tưởng khuynh hướng của người viết sách. Đây là đang tìm kiếm một loại khẳng định sao? Việc bảo vệ Kê Châu mưa thuận gió hòa, kỳ thực độ khó chưa hẳn đã quá lớn. Dù sao, biến hóa thời tiết vốn là quy luật tự nhiên, chỉ cần không có gì bất thường, đến tiết khí đều có mưa móc từ trên trời rơi xuống. Điều hiếm thấy là sự liên tục suốt 200 năm, đảm bảo không có đại hạn hay biến số ngoài ý muốn. Kế Duyên mơ hồ cảm thấy, trong đó không chỉ đơn thuần là khả năng bố vũ. Lời hay ý đẹp ai chẳng biết nói, nhưng có mấy người ngoài kia chịu lắng nghe. Bản thân kỳ thực chỉ muốn nghe một câu lấy lòng sao? Kế Duyên mơ hồ cảm thấy đây là một khúc mắc của Giao Long. Có lẽ vì lão giả rất hòa khí, phân rõ phải trái, hoặc có lẽ vì được gặp rồng. Loài vật có địa vị rất lớn trong lòng người Hoa, mà Kế Duyên sau khi phấn khởi, lại nổi lên tâm tư. Đôi mắt Kế Duyên, vốn đã phai màu, nay lại càng thêm tĩnh lặng, nhìn thẳng lão giả bên cạnh, trả lời có chút lạc đề. Với cá nhân Kế Mỗ, thập phần khâm phục vị rồng này đã bảo hộ một phương mưa thuận gió hòa suốt 200 năm, lại thêm vui thấy việc thiện. Nhưng nếu 300 năm trước, ta gặp nghiệt giao kia, mà ta lại có bản lĩnh, thì không thể không chém hắn. Lão giả nhíu mày nheo mắt, khóe miệng có chút bạch khí tràn ra. Vậy tiên sinh cho rằng, công tích 200 năm này của rồng có thể xóa bỏ được nghiệt họa năm xưa không? Giọng điệu và dáng vẻ này khiến Kế Duyên giật mình trong lòng, dù không có bất kỳ lực lượng nào được phóng thích, nhưng lại có một cảm giác áp bách vô song. Xem ra rồng chỉ là nhìn dễ nói chuyện, chưa hẳn đã thật sự dễ nói chuyện. Phải, nếu như trước đó còn nghi ngờ kỳ có liên quan đến tẩu thủy ly giao, không phải rồng thì cũng là giao, thì hiện tại Kế Duyên đã khẳng định lão giả chính là con rồng kia. Vừa rồi đã nói ra lời trong lòng, nhưng Kế Duyên không có ý định vì sợ hãi mà lập tức nịnh nọt. Đổi vị trí mà xét, nếu mình ngồi ở đối diện, tuyệt đối sẽ không thích thái độ thay đổi xoành xoạch như vậy. Dù trong lòng thấp thỏm, Kế Duyên vẫn làm như không thấy biến hóa của lão giả, chỉ nhẹ nhàng nhét ngoại đạo truyện vào trong bao, mượn khoảnh khắc này để dời ánh mắt, cố gắng hòa hoãn trạng thái suýt chút nữa không kiềm chế được. Cất kỹ sách xong, Kế Duyên mới một lần nữa dời ánh mắt, thản nhiên nhìn thẳng đối phương. Vậy phải hỏi lão tiên sinh trước, nếu tất cả mọi người cho rằng công tích 200 năm của ngài đã có thể xóa bỏ tội nghiệp năm xưa, đã là công đức vô lượng, vậy ngài có còn tiếp tục vì Kê Châu hành vân bố vũ không? Câu nói này trực tiếp chỉ ra thân phận rồng của đối phương, mở đầu còn hòa hoãn, nhưng đến cuối cùng, như để chống lại cảm giác sợ hãi, Kế Duyên dùng giọng chất vấn. Trong lòng thấp thỏm, thậm chí có chút hối hận, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng chống đỡ. Câu hỏi này trực tiếp khiến lão giả ngây người. Lão nhíu mày nhìn ra ngoài hang đá, nhìn đám mây đen dù mưa đã tạnh nhưng vẫn chưa tan, lại không nói ra được đáp án. Theo Kế Mỗ, công là công, tội là tội. Chỉ có lấy công chuộc tội, không có công tội bù trừ. Kế Mỗ ghét nghiệt giao năm xưa, khâm phục chân long hiện tại, hai điều này không hề xung đột. Câu nói này cuối cùng cũng giữ được khí thế, Kế Duyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên ngoài vẫn không dám có động tác gì lớn. Lời này vừa nói ra, lão giả vốn đang cau mày khẽ chấn động trong lòng, quay đầu lại nhìn Kế Duyên. Hay lắm, nói hay lắm. Hai câu khẳng định qua đi, lão giả tự hồ nghĩ thông suốt điều gì, lại tự hồ có chút không quan tâm, tựa lưng vào vách hang đá, vuốt râu, thỉnh thoảng mỉm cười lắc đầu, trong lòng cũng có chút liên tưởng tự giảo. Hô. Kế Duyên bên kia thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn ảo giác rằng hơi thở của mình mang theo sự run rẩy. Nghe được hai chữ hay lắm, hắn biết một kiếp này đã qua. Gánh nặng trong lòng được giải tỏa, cả người hắn có chút không vững, trực tiếp trượt chân dựa vào bao phục, may mà động tác không quá lớn. Suy nghĩ một chút, cảm thấy nên ân cần một chút, hắn liền lấy ra bốn quả táo lớn còn sót lại trong bao, chia đều hai quả, đưa tay về phía lão giả. Ngài nên nếm thử táo tươi này, đây là quả do cây táo tự kết trong viện nhà tại hạ. Không quá mức thần dị, nhưng lại thơm ngon. Lão giả quay đầu nhìn lại, lập tức tươi cười rạng rỡ cầm lấy hai quả táo. Táo quý thế này quả là hiếm thấy, nhưng còn nhiều không? Hai viên đối với ta mà nói không đủ a, điều này Kế Duyên tin, nhưng loại yêu cầu này, lúc nãy sợ thì có lẽ sẽ cho, còn bây giờ thì hắn không đáp ứng. Ta chỉ có bốn viên, đã cho ngươi một nửa, chịu khó ăn đi. Vừa nói, hắn vừa ném hai quả táo vào miệng, nhai ngấu nghiến không ngừng, một luồng tiên hương từ trong miệng tràn ra, hành vi không khác gì một đứa trẻ đang giữ đồ ăn vặt. Lão giả hít hà hương thơm, nở nụ cười, cũng học kế duyên, một ngụm ngậm hai quả táo, bắt đầu nhai nuốt, tiên hương bốn phía. Tốt quả, linh khí tuy hiếm nhưng tư vị rất ngon. Không biết tiên sinh ở nơi nào, có thể cho ta đến hái thêm chút nữa không? Kế duyên nhịn cười không được, con rồng già này đúng là tham ăn. Lúc này đã không còn, trước khi kế mổ du lịch đã dặn dò trước, nhờ một người bạn tốt trong huyện, sau khi ta rời đi, đem táo hái xuống hết, chia cho láng giềng cùng ăn. Tính thời gian cũng không ngắn. Lão giả chợt cảm thấy đáng tiếc, nhưng hình như vẫn không từ bỏ. Vậy bạn tốt của tiên sinh có còn dư quả nào cất giữ không? Bảo hắn chia cho ta một ít cũng được. Ha ha, bạn tốt của tại hạ bất quá chỉ là một huyện học thuộc phu tử, không pháp lực, không dị thuật, lại thêm trong nhà có một tiểu tham ăn, không giữ được táo, cũng không giấu được táo. Xem ra táo là thật sự không còn, nhưng ý tứ trong lời nói của kế duyên lại khiến lão giả sinh lòng hiếu kỳ. Bạn tốt của tiên sinh là phàm nhân. Kế duyên sững sờ một chút rồi gật đầu nói. Không sai. Vậy là người có tiếng tâm tài cao đức độ. Kế duyên nghĩ đến bức thư kia, hiểu ý cười một tiếng. Chưa có tiếng hiền đức. Lão giả nhíu mày. Một phàm tục hương học phu tử, có tài đức gì mà có thể trở thành bạn tốt của tiên sinh? Kế duyên phun ra hạt táo đã ngậm trong miệng một hồi, rất tự nhiên đáp. Có tài đức gì? Kế mổ nhận người bạn này, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đây là lần thứ hai lão giả ngây người, thậm chí còn lâu hơn lần trước một chút. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hay lắm, hay lắm, nói đúng, nói hay lắm. Kế tiên sinh nhận ai làm bạn, tự nhiên là tiên sinh tự mình định đoạt. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười đột ngột này khiến kế duyên giật mình run rẩy, mà lão giả đã kéo lấy y phục ướt sũng đứng lên. Không biết lão hữu, một yêu tộc, có tư cách làm bằng hữu của kế tiên sinh không? Trong những lời này mang theo sự mong đợi rõ rệt. Cố gắng nuốt nước bọt, kế duyên cũng đứng lên, ổn định tâm thần, những lời tán thành vội vàng kẹt lại ở cổ họng, mà thay vào đó là một câu khác. Vậy phải xem lần sau lão tiên sinh có mời kế mộ uống rượu không? Kế tiên sinh muốn uống rượu gì cứ nói. Ha ha, chỉ nhìn người, không nhìn rượu. Tiên phủ rượu ngon cũng được, nhân gian hoa điêu cũng say. Ha ha ha, tốt một câu nhân gian hoa điêu cũng say. Lão giả đưa tay thở dài, cao giọng nói. Lão hữu chính là thông thiên giang ứng hoành. Kế duyên không dám thất lễ, cũng đáp lễ. Tại hạ kế duyên, coi như là người Ninh An huyện. Hồng quang đầy mặt, nụ cười thoải mái, đó là trạng thái hiện tại của lão giả. Sau khi hai người thi lễ, lão giả chậm rãi bước ra khỏi phạm vi hang đá, quay đầu lại nhìn kế duyên. Ta còn phải vì kê châu bố một trận mưa tiết mang chủng, lần sau gặp lại, sẽ cho kế tiên sinh uống thật sảng khoái. Nói xong câu này, lão hóa thành một đạo lưu quang hình rồng mờ ảo, trong nháy mắt phá mây mà đi. Gào gào. Tiếng rồng ngâm trên trời tự như dư âm của sấm sét. Bất quá, trong một góc nhỏ, kế duyên kỳ thật cũng bị một vài người chú ý tới. Vừa rồi, tiểu nhị trong quán rượu dẫn kế duyên đi tới góc nhỏ, có thể có không ít người đã nhìn thấy. Kế duyên cùng tiểu nhị nói chuyện với âm lượng đều tương đối nhỏ, người bên ngoài nghe không rõ ràng. Cho nên, sự việc diễn ra trong mắt người bình thường là, một gã hán tử lôi thôi nghèo túng, xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, tiến vào hối khách lâu mong được ăn cơm. Người trong quán rượu sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán, sau cùng đành dẫn gã này tới một góc nhỏ. Chỉ nhìn bề ngoài, cho dù ai cũng không thể ngờ kế duyên lại gọi một bàn lớn đồ ăn. Đoán chừng cũng chỉ là màn thầu với nước sôi, có thêm chút rau muối đã là nhiều lắm rồi. Tự nhiên, cũng có người lại khe khẽ bàn tán về kế duyên, trong lời nói có nhiều từ ngữ như kẻ đáng thương, hương vị nặng các loại. Đối với điều này, kế duyên không để ý, các ngươi cứ ăn của các ngươi, ta đây không thèm muốn chút đồ ăn thừa cơm thừa trên bàn các ngươi. Nói không chừng, một lát nữa đồ ăn của ta được mang lên, còn khiến không ít người phải kinh ngạc. Bất quá, trong quá trình chờ đợi, kế duyên vẫn luôn lưu ý một chuyện thú vị. Ví dụ như, cách hắn ba, bốn bàn, nơi đó đang có một đạo sĩ mặc đạo bào, xách phất trần ống trúc ngồi cùng một hài tử chừng 14, 15 tuổi, cũng ăn mặc theo kiểu đạo đồng. Đây là lần đầu tiên kế duyên nhìn thấy đạo sĩ ở thế giới này. Đương nhiên, đạo sĩ này chỉ là đạo sĩ trong thế tục, không phải cao nhân tu tiên gì. Hai người kia dường như gặp phải chút khó khăn nho nhỏ. Đạo đồng kia đang ôm bát nước ực ực uống, uống xong lau miệng, vẻ mặt yêu sầu hỏi đạo sĩ bên cạnh, sư phụ, lộ phí của chúng ta đều tiêu gần hết rồi, bữa nay cũng chỉ có thể ăn màn thầu cải trắng, bao giờ mới có thể trở về Đỗ Vân Quan. Lộ phí không vội, ăn xong bữa này vi sư tìm chỗ góc đường bày sạp bói toán, thế nào cũng kiếm được chút tiền cơm. chuyện trở về chỉ có thể từ từ tính. Đạo sĩ cũng uống nước lót dạ, đáp lại đệ tử với vẻ bực tức. Nhưng kẻ sau nghe xong hắn muốn bày sạp bói toán, liền lập tức có chút cuống lên, sư phụ, ngài lại định bày sạp bói toán à, đừng mà. Lần trước ở Thanh Liễu huyện, để cho người ta lật sạp, còn bị đánh cho một trận, ngài còn chưa nhớ sao? Hay, đừng vội nhắc lại chuyện kia. Vi sư lần này nhớ kỹ rồi, nên nói thì nói, lựa lời hay mà nói, không có lời hay thì nín chết cũng không nói. Tuyệt đối thấy tốt thì lấy, kiếm tiền là trên hết, những kẻ hung hãn kia cùng lắm thì không tính là được. Đạo sĩ dường như cũng có chút thẹn thùng khi nhắc lại chuyện cũ, vừa rồi cổ tự tin kia đã yếu đi không ít. Ngài lần nào cũng nói như vậy. Đệ tử kia nhỏ giọng lẩm bẩm, đoán chừng đạo sĩ không nghe thấy, bất quá lại làm cho Kế Duyên nghe rõ mồn một, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Thú vị, nhìn thế nào cũng giống như hai tên dở hơi, hoặc có thể nói là một đại hoạt bảo và một đồ đệ phải lo lắng nát lòng. Khách quan, bánh bao trắng và rau cải trắng của ngài đây, đồ ăn đã đủ, mời ngài dùng. Có tiểu nhị bưng một mâm gỗ lớn đến mang thức ăn lên, đem màn thầu và cải trắng của hai sư đồ kia đặt lên bàn, sau đó rời đi mang thức ăn cho bàn khác. Đạo sĩ và đồng tử rõ ràng ánh mắt giao nhau ở mấy đĩa thịt trên mâm gỗ của tiểu nhị, chờ đối phương rời đi, mới có hơi không đành lòng chuyển ánh mắt về bàn mình. Ai? Ăn thôi. Vâng. Hai người như cà gặp sương, đồng loạt thở dài. Điều này thực sự làm Kế Duyên vui vẻ, không phải hắn không tử tế, mà là bầu không khí này rất có hiệu quả hài kịch. Khách quan, đồ ăn của ngài đến rồi, đây là tương giò, chiên mì bánh ngọt, luộc cải trắng, xào rau và dưa cải. Gà mái canh và quái tam tiên tương đối tốn công phu, còn phải chờ một lát. Tiểu nhị bưng đồ ăn đến trước bàn Kế Duyên, lớn tiếng hô, đem đồ ăn từng đĩa bày lên bàn. Tiểu nhị ở Hối Khách lâu này có một thói quen, đó là mang thức ăn lên cho bàn nào có chút món ngon, tên món ăn được báo đặc biệt vang dội, hận không thể trừ toàn bộ đại sảnh, ngay cả người trên đường phố bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Còn như hai sư đồ đạo sĩ kia, mang thức ăn lên thì nhỏ giọng hơn nhiều. Có thể kết hợp với ấn tượng trước đó của Kế Duyên, hắn gọi món liền thể hiện ra sự tương phản, rất nhiều người ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng đều có chút giật mình. Tiểu nhị đặt xong đĩa dưa cải cuối cùng, vừa định rời đi, Kế Duyên liền gọi hắn lại, nhìn về phía hai sư đồ kia nói, tiểu nhị ca, làm phiền ngươi nói với hai vị đạo trưởng bên kia một tiếng, nói là tại hạ mời bọn họ cùng dùng bữa. Nói đến đây, Kế Duyên nhìn bộ dạng của mình, lại bổ sung một câu, nếu như bọn họ không chê. Chỉ vì niềm vui vừa rồi, Kế Duyên cũng nguyện ý tiện tay mời bọn họ ăn một bữa cơm. Hơn nữa, từ nội dung trong những lời vừa rồi, xem ra đạo sĩ kia bói toán cũng không phải thuần túy là giang hồ thần côn. Ách! Được, ta đi chuyển lời cho bọn họ. Tiểu nhị xách mâm gỗ chạy tới trước bàn hai sư đồ đang gặm màn thầu kẹp cải trắng. Cái kia, hai vị khách quan, vị khách quan ở góc cửa kia nói, nếu như hai vị không chê, có thể ngồi vào bên kia cùng ăn. Đúng, chính là vị đang cười về phía này. Một lớn một nhỏ hai đạo sĩ theo hướng ngón tay của tiểu nhị nhìn lại. Hắn! Chính hắn trả nổi tiền sao? Mặc kệ hắn trả nổi hay không, tiểu văn, chúng ta qua đó. Đạo sĩ lẩm bẩm một câu, hướng về phía tiểu nhị cười cười, vội vàng mang theo đồ để đi tới bàn Kế Duyên, vẫn không quên đem bánh bao trắng và rau cải trắng của mình mang theo. Vừa kéo ghế dài ra ngồi xuống, đạo sĩ kia liền tự giới thiệu, ách ha ha ha. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Tiểu đạo Tề Tuyên, hiệu Thanh Tùng đạo nhân, đây là đồ đệ Tề Văn. Không biết tiên sinh vì sao lại mời sư đồ ta ăn cơm? Lúc này đạo đồng kia ngược lại không nói một câu, chỉ ngồi tại vị trí nhìn chằm chằm mấy bàn đồ ăn. Tại hạ Kế Duyên, chỉ là hiếm khi thấy đạo sĩ, muốn mời cùng dùng bữa, cũng tiện quan sát kỹ càng. Hai bên đều không hành lễ, chỉ là nói chuyện phiếm. À, quan sát kỹ càng. Đạo sĩ nói được nửa câu đột nhiên ngây người, bởi vì hắn phát hiện mắt Kế Duyên tuy trong suốt, nhưng màu sắc lại trắng xám. Một câu ngươi có phải là người mù không? Quả thực nghẹn ở cổ họng, suýt nữa thốt ra. Tốt tốt, trước tiên không nói chuyện, chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon. Kế Duyên biết mình không nói, hai sư đồ rốt cuộc vẫn câu nệ, sẽ không tự tiện động đũa. Vừa vặn các ngươi có bánh bao trắng, mà ta quên gọi cơm, vừa vặn. Trong khi nói, Kế Duyên dẫn đầu cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng, sau đó duỗi đũa gắp thức ăn, hai sư đồ kia còn nhịn được sao, cũng nhao nhao động đũa. Mặc dù tình huống có chút khác biệt, nhưng cả ba người đều là lâu không được ăn ngon, bắt đầu ăn liền không dừng được miệng, ăn đến cực kỳ ngon lành. Tướng ăn của Kế Duyên còn tốt, mấy tháng qua đã quen, kéo tay áo gắp thức ăn, nhai nuốt đều đều, có phong độ, mà tốc độ ăn cũng không chậm. Hai sư đồ thì hoàn toàn là ăn như hổ đói, không nghẹn đã là kỳ. So sánh hai bên, mấy bạn có lưu ý bên này ngược lại sinh ra một loại ảo giác quỷ dị, phản phất một thân lôi thôi đến vô cùng bẩn thỉu, Kế Duyên khí độ nổi bật. Ngược lại hai đạo sĩ một lớn một nhỏ kia nhìn càng giống kẻ nghèo túng. Theo những đồ ăn còn lại được mang lên, Kế Duyên liền gọi thêm hai đĩa thức ăn và ba bát cơm lớn, ba người cùng mở rộng bụng, thu dọn hơn nửa đồ ăn trên bàn. Đến cuối cùng, hai sư đồ mỗi người uống nửa bát canh gà, liền thực sự không ăn nổi nữa. Nhìn hai sư đồ xoa bụng một mặt thỏa mãn, Kế Duyên cười nói, hai vị đạo trưởng không ăn nữa sao? À, ách no rồi, no căng rồi. Không ăn nổi nữa. Chịu thôi. Ha ha, vậy thì tốt, còn lại Kế Mỗ bao hết. Sau đó, Kế Duyên một mình với tư thế gió cuốn mây tan quét sạch toàn bộ đồ ăn thừa trên bàn, ngay cả canh gà cũng không chừa lại chút nào, khiến hai sư đồ kia có chút ngây ngốc. Chờ Kế Duyên ăn xong miếng cải trắng cuối cùng, đặt đũa xuống, hướng về phía một hướng trong tiệm nói, tiểu nhị ca, bên này có thể tính tiền. Được rồi khách quan. Nghe xong tính tiền, chủ quán đến đều là nhanh nhẹn nhất. Một bữa cơm ăn hết hơn 100 văn, tiền đồng quá phiền phức, Kế Duyên trực tiếp đưa một viên bạc vụn, bảo tiểu nhị cầm tới quầy hàng cân rồi thanh toán. Thấy Kế Duyên thực sự có tiền thanh toán, hai sư đồ đều thở phào nhẹ nhõm. Vị tiên sinh này, đạo sĩ cũng là người có đủ tay chân, muốn nhìn thì có thể nhìn từ xa, ngài mời chúng ta ăn một bữa cơm cũng là người thiện lương. Hay là ta xem mệnh cho ngài nhé? Xem mệnh. Ngược lại thú vị, vậy đạo trưởng muốn xem bát tự hay là xem tướng mạo, tướng tay? Có bát tự là tốt nhất, tướng mạo, tướng tay cũng được. Tốt, vậy trước tiên xem bát tự của Kế Mỗ đi. Kế Duyên cười, đem ngày sinh tháng đẻ kiếp trước của mình đọc ra. Bởi vì có dựng làm trong hệ thống xã hội, nên từ nhỏ Kế Duyên đã biết bát tự của mình, năm đó xem mệnh đều nói bát tự tốt. Đạo sĩ kia nghe xong bát tự, nhắm mắt suy nghĩ tỉ mỉ, cũng làm ra vẻ như có chuyện. Chỉ là, không bao lâu sau, lông mày Thanh Tùng đạo nhân càng nhăn càng chặt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, ngươi lừa ta, à đây là bát tự của ngươi. Không thể giả được. Kế Duyên trả lời rất tự nhiên, bát tự đời này hắn không biết, nhưng bát tự kiếp trước chung quy vẫn là của mình. Ngươi gạt người. Nếu đây là bát tự của ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Sư phụ. Đệ tử bên cạnh khẩn trương, mồ hôi vừa rồi ăn cơm đã nhiều, nay lại càng nhiều hơn, lời đắc tội người như vậy mà cũng nói ra được. Ách. A a, cái kia, vừa rồi a, nói sai, nói sai. Rồi. Một chữ rồi còn chưa nói hết, đạo sĩ đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực khí nghẹn vô cùng, cuối cùng thực sự không nhịn được. Trời đất quay cuồng. Phốc. Ngụm máu tươi lớn phun ra nửa bàn, Thanh Tùng đạo nhân trực tiếp ngất trên bàn. Thanh Tùng đạo trưởng nên an tâm dưỡng bệnh, còn cái tật hay nói lung tung này, e rằng cần phải sửa đổi. Kế Duyên trầm ngâm hồi lâu, sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thanh Tùng đạo nhân cũng thức thời, vội vàng gật đầu. Hắn đoán chừng câu hỏi vừa rồi của mình đã bị liệt vào dạng nói lung tung. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Sau này nhất định chú ý, lựa lời hay mà nói, lời dở thì không, nên nói thì nói, không nên nói thì không. Đạo đồng Tề Văn đứng cạnh mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Kế Duyên khẽ thở dài, lời này của Thanh Tùng đạo nhân nghe có chút quen tai. Nước trà đây ạ, tiểu nhị của hiệu thuốc lại rón rén bước vào. Lần này, đạo đồng Tề Văn nhận lấy bát nước, cẩn thận đỡ sư phụ mình uống. Nghe tin bệnh nhân đã tỉnh, lão đại phu ngoài sảnh cũng đi vào. Đứng cạnh giường, lão đại phu tỉ mỉ quan sát sắc mặt Thanh Tùng đạo nhân, bắt mạch, rồi mới dám khẳng định tính mạng người này không còn đáng ngại. Bệnh này của đạo trưởng quả thực quái dị, giống như hỏa công tâm nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Mệnh thì giữ được, nhưng thân thể e rằng phải suy nhược mất nửa năm một năm, trong thời gian này không thể rời thuốc. Có thể giữ được mệnh là tốt rồi, giữ được mệnh là tốt rồi. Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu. Thanh Tùng đạo trưởng đã dễ thở hơn, liên tục cảm tạ đại phu. Lão đại phu mỉm cười, tâm trạng thư thái, phối hợp đi ra ngoài sảnh. Kế Duyên dặn dò hai đạo sĩ nghỉ ngơi cho tốt, rồi cũng theo lão đại phu ra ngoài. Đến bên ngoài, trước tiên, Kế Duyên lần thứ hai cảm tạ đại phu, sau đó chủ động dùng bạc vụn thanh toán tiền khám bệnh, rồi nhờ lão đại phu kê đơn bốc thuốc. Trong lúc hai đồ đệ của lão đại phu, một người cân bạc, một người bốc thuốc, Kế Duyên cũng trò chuyện đôi câu với vị đại phu y thuật cao siêu này. Ngoài việc hỏi thăm bệnh tình của Thanh Tùng đạo nhân, Kế Duyên còn hỏi chuyện mình quan tâm. Cái gì? Người muốn chữa mắt. Mắt người có vấn đề. Vị đại phu tên là Tần Tử Chu, nghe danh đã lâu, năm nay 93 tuổi, có chút kinh ngạc khi nghe Kế Duyên nói mắt mình không tốt. Trước đó, y thuật cứu người của Kế Duyên không hề sai lệch, một chút cũng không tính sai, giờ lại nói mắt không tốt. Đúng vậy, tại hạ thị lực cực kỳ mơ hồ, sinh hoạt có nhiều bất tiện. Ban đầu, Kế Duyên đối với vấn đề về mắt, cơ bản đặt hy vọng vào tu tiên. Nhưng lão đại phu này, trong dân gian gần như được xưng tụng là thần y, khiến hắn nảy sinh ý định nhờ đại phu xem thử. Vừa rồi ta không để ý, lại đây, để ta xem kỹ mắt ngươi. Thế là Kế Duyên vội vàng đến gần quầy hàng, ghé sát người lão nhân, cố gắng mở to hai mắt, chịu đựng cơn đau, để lão nhân thấy rõ đôi mắt trong veo. Lão nhân đưa ngón tay khua trước mắt Kế Duyên, ánh mắt chăm chú quan sát biến hóa trong mắt hắn, nhưng chỉ thấy như mặt nước giếng cổ. Hiệp! Người trẻ tuổi, ta hành nghề y hơn 70 năm, chưa từng thấy qua trường hợp nào như ngươi, ngươi thật sự có thể nhìn thấy bóng mờ. Kế Duyên cau mày, khép hờ mắt, trở lại trạng thái nửa mở. Hắn không trả lời câu hỏi của lão đại phu, ngược lại, lão đại phu nhanh nhảu nói, mắt ngươi đâu phải không tốt, căn bản là mù. Dù sớm đã có dự đoán này, Kế Duyên giờ khắc này mới chính thức xác nhận sự thật mình bị mù hai mắt. Nghĩ vậy, thị lực mơ hồ này của mình không đến từ đôi mắt, hoặc là mắt mình, trong mắt người thường là mù, nhưng thực tế lại không phải vậy. Trong lúc Kế Duyên suy tư, lão nhân lại tỏ ra hứng thú. Lại đây, tiểu hỏa tử, người nói có thể nhìn thấy chút hình ảnh mơ hồ, có thể để lão hữu thử châm cho ngươi vài kim không? Ngươi yên tâm, mắt là yếu huyệt của con người, lão hữu sẽ cực kỳ cẩn thận. Kế Duyên không do dự, cũng không có gì đáng lo. Được. Mời đại phu thi châm. Lão nhân vuốt trâu gật đầu, từ trong quầy lấy ra bộ ngân châm vừa cất đi không lâu, sau đó chỉ vào chiếc ghế bên quầy. Ngươi ngồi xuống, tựa đầu vào thành ghế, ngửa mặt lên trên, đừng động đậy. Chờ Kế Duyên làm theo xong, lão nhân cầm ngân châm đứng trước mặt hắn. Nhìn cây ngân châm sáng loáng ngay trước mắt, ban đầu không cảm thấy gì, Kế Duyên đột nhiên cảm thấy có chút áp lực. Ta châm thử huyệt này trước, nghiêng đầu qua một bên, lộ ra tai dưới. Chờ Kế Duyên ổn định tư thế, lão nhân nắm ngân châm, hết sức tập trung châm vào huyệt Tình Minh. Khi kim châm vừa chạm vào da Kế Duyên, lão giả cảm nhận được một luồng lực cản quỷ dị. Cây ngân châm bắt đầu rung lên với tần số cao, khiến cho bản lĩnh cầm châm vững như Thái Sơn của lão nhân cũng không giữ được. Vù vù. Xì. Ngân châm lóe lên rồi biến mất, lướt qua ngón tay lão nhân, cắm ngược lên xà ngang, sâu cả tấc. Hít. Ách. Tần lão đại phu run rẩy ngón cái và ngón trỏ tay phải, máu tươi đã tràn ra. Tần đại phu, ngài không sao chứ? Phát giác được không ổn, Kế Duyên lập tức đứng dậy. Không sao, không sao. Không ngờ một châm cũng không đâm xuống được, đây chẳng lẽ là chân khí hộ thể của cao thủ võ lâm? Lão nhân vừa nói vừa nhìn ngón tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên xà ngang. E rằng không phải. Trên thực tế, Kế Duyên vừa rồi vốn không hề chống cự, ngay cả linh khí trong cơ thể cũng thu liễm. Chỉ là, vào khoảnh khắc ngân châm sắp đâm vào huyệt vị, trong đầu hắn bỗng nhiên huyễn hóa núi sông, một quân cờ đen trong ảo ảnh nội tâm lóe lên. Đến khi Kế Duyên kịp phản ứng, thì đã xảy ra chuyện châm bay người bị thương. Tần đại phu, chúng ta đừng thử nữa. Ai, cũng được, tiếc thật. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của lão nhân, Kế Duyên cũng rất khâm phục. Có lẽ, chỉ có thái độ nóng lòng với những chứng bệnh nan y, duy trì suốt hơn 70 năm, mới có được y thuật như ngày nay của ông. Lại trò chuyện vài câu, Kế Duyên không nói thêm nữa, xách túi thuốc đã được tiểu nhị gói kỹ, trở về nội sảnh. Đêm đó chưa thích hợp di chuyển bệnh nhân, nên Tần đại phu giữ Thanh Tùng đạo nhân và đồ đệ ở lại đại dược đường một đêm. Còn Kế Duyên thì đi tìm một khách sạn, bỏ ra một khoản kha khá, tắm rửa sạch sẽ. Ngày thứ hai, khi Kế Duyên đến hiệu thuốc, gã hán tử Lôi Thôi bẩn thỉu hôm nào đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một nam tử trung chính, ôn nhã, khí độ xuất chúng, khiến đám tiểu nhị trong hiệu thuốc đều kinh ngạc, chỉ có Tần đại phu là mặt không đổi sắc. Đồng thời, trong lúc trò chuyện, Kế Duyên biết được, Đồng đại phu ở Ninh An huyện, năm đó từng là đồ đệ của Tần lão đại phu, còn được Tần lão đại phu khen ngợi là có thiên phú. Khi Kế Duyên nói mình là nửa người Ninh An huyện, lão nhân mừng rỡ không thôi, truy vấn tiểu đồng có hay nhắc đến ông không. Với tình hình giao châu hiện tại, hai nơi cách nhau gần 200 dặm đường gặp gần, lão nhân hơn 90 tuổi muốn gặp lại môn sinh đắc ý cũng không dễ dàng. Câu hỏi này khiến Kế Duyên rất xấu hổ, dù sao hắn và Đồng Tiên Đồng đại phu cũng chỉ tiếp xúc vài lần. Theo Kế Duyên biết, hình như Đồng đại phu cơ bản không hề nhắc đến sư phụ của mình. Mà Kế Duyên ngoài miệng chỉ có thể gượng gạo trả lời, tự nhiên là có, tự nhiên là có. Trong lòng lại nghĩ, Đồng đại phu, trước đây ngươi cứu tiểu hồ ly, ân tình này coi như báo đáp một phần. Hôm đó đã là mùng 5 tháng 5, Kế Duyên không thể ở lại đây chờ Thanh Tùng đạo nhân khỏi bệnh. Ước chừng, hắn còn phải nằm liệt giường một thời gian, sau đó, tốt nhất là tĩnh dưỡng dưới sự theo dõi của Tần đại phu khoảng nửa năm. Cho nên, Kế Duyên có thể làm là tận lực giúp đỡ hai thầy trò thu xếp ổn thỏa. Đưa Thanh Tùng đạo nhân cẩn thận chuyển đến khách sạn, đồng thời, từ thỏi vàng của mình, bẻ ra mấy miếng nhỏ, nặng thành 10 viên kim đậu nhỏ giao cho Tề Văn, chỉ để lại một ít bạc vụn, coi như để hai thầy trò không phải lo lắng về tiền ăn, tiền ở và tiền thuốc men. Trước khi đi, Kế Duyên trịnh trọng dặn dò Tề Văn, bảo hắn trông chừng Thanh Tùng đạo nhân, tốt nhất cả đời này đừng đoán mệnh cho ai nữa. Nếu thực sự không nhịn được thì đến miếu xem quẻ nhân duyên cho người ta cũng được, đồng thời tốt nhất chỉ giải quẻ nhân duyên. Mặc dù Tề Văn kiên định trịnh trọng đáp ứng, Thanh Tùng đạo nhân bản thân cũng miệng đầy cam đoan, nhưng có hiệu quả bao nhiêu, Kế Duyên trong lòng không chắc. Kế Duyên cũng từng nghĩ, liệu năng lực của mình có thể giúp Thanh Tùng đạo nhân bổ sung thọ mệnh hay không, nên cũng đặc biệt hỏi rõ vị trí của Đỗ Vân. Nhưng phải chắc chắn gã kia không tự tìm đường chết trước đã, rồi mới tính. Mà cho đến khi chia tay, đôi bên đều cực kỳ ăn ý không nhắc lại vấn đề thân phận. Còn về bản lĩnh đoán mệnh, Kế Duyên không phải không có ý định học thử một chút. Nhưng, thứ nhất, tâm không đặt ở đây, thứ hai, môn kỹ nghệ có cũng được mà không có cũng không sao này, xem ra cũng có chút nguy hiểm, hay là gác lại đã. Nói không chừng, trong pháp tu tiên cũng sẽ có bấm độn chỉ tay. Kế Duyên buông một câu đùa, cũng đã nhìn rõ hai đứa trẻ vừa đến. Phải, là nhìn rõ. Hai người chúng khoác trên mình bộ áo bào lam nhạt sạch sẽ, không một hạt bụi, ngay cả đôi giày lộ ra cũng không nhiễm chút bụi trần, mặt mũi cũng trắng trẻo. Đây chính là từ trên đường núi xuyên qua, lại thêm trời đã tối, lẽ nào hai đứa trẻ bình thường lại dám đến núi vào lúc này? Còn tới cái đầm sâu nhìn thôi cũng thấy rợn người này. Nhìn lại phía sau, xác nhận không có người lớn nào, khả năng hai đứa trẻ này là người thường giảm mạnh, hơn nữa trên người không có yêu khí cũng chẳng có âm khí. Sơn thần. Hay là Kế mộ ta đến đây lâu như vậy, lần đầu gặp được tu tiên nhân sĩ chân chính. Trong lòng Kế Duyên khẽ động, nhưng dường như không kích động như trong tưởng tượng, giả vờ quay đầu tiếp tục đọc sách, chỉ là rất hiếu kỳ nội tình cụ thể của người tới. Bất quá Kế Duyên khí định thần nhàn, hai đứa bé lại không nhịn được nữa, đứa bé trai nói, này, lão ngư dân kia, khi nào thì ông đi? Dù sao ông cũng chẳng câu được cá đâu. Đứa bé gái lập tức tiếp lời, trời tối rồi, ông không sợ trên núi có giả thú sao? Xét theo quy luật của người bình thường, hai đứa bé hỏi những câu này kỳ thật rất có ý tứ. Kế Duyên lại quay đầu nhìn chúng. Trời đã tối rồi, hai đứa trẻ các ngươi còn ở trong núi sâu quanh quẩn, không sợ người nhà lo lắng, không sợ giả thú sao? Bọn ta không sợ. Đúng. Bọn ta không sợ. Như để tăng thêm sức thuyết phục, đứa bé gái còn bồi thêm một câu. Ông đừng thấy bọn ta nhỏ, bọn ta có võ công rất cao. Kế Duyên bật cười, gật đầu tán thành. Thì ra là thế, thất kính, bất quá ta cũng không sợ, ta cũng có võ công rất cao. Nói xong, Kế Duyên lại quay đầu đọc sách, dù sao cũng quyết không có ý định chuyển chỗ. Qua cuộc giao lưu ngắn ngủi, có thể thấy hai đứa trẻ này thật sự có tuổi tác tương xứng với vẻ bề ngoài, không phải loại bề ngoài trẻ con mà kỳ thực đã sống 180 năm. Hừ, ông câu cả đêm cũng không có con cá nào mắc câu đâu. Đứa bé trai vừa dứt lời, Kế Duyên đột nhiên khẽ động thần sắc, mặc dù cần câu không biến hóa, nhưng lưỡi câu trong đầm nước dường như bị chạm nhẹ một cái. Sau một khắc, dây câu khẽ rung lên, Kế Duyên nheo mắt, cổ tay phát lực lắc một cái, không thấy động tác gì lớn, cần câu tự như ảo thuật uốn lượn rồi vung lên. Rào rào. Mặt đầm nước xanh biếc yên lặng bị kéo lên một chuỗi bọt nước, một con cá nhỏ màu trắng bạc trong suốt, to cỡ ngón trỏ bị lưỡi câu móc lấy, theo dây câu và cần câu bị quăng lên trời. Ngân khiếu tử. Hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên. Trong lúc kinh ngạc thốt lên, đứa bé trai gần như vô thức vung ra một khối ngọc bội hình tròn màu lam từ trong tay áo, trong chốc lát, ngọc bội từ nhỏ biến thành lớn, kéo theo một đạo lam quang nhàn nhạt bay về phía con cá ngân đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng phía sau ngọc bội tạo thành một cái túi mơ hồ. Kế Duyên vung gậy trúc, dựa vào kỹ xảo cảm giác của cao thủ giang hồ đỉnh tiêm, dây câu dắt con cá ngân tựa như chim bay linh hoạt, ngọc bội màu lam bay không chậm, nhưng vẫn không bắt được con cá ngân. Sau khi ngọc bội hai lần sượt qua con cá ngân, Kế Duyên trực tiếp giật mạnh xuống, dây câu kéo con cá ngân đột nhiên bay về phía Kế Duyên. Một vệt nước dâng lên từ trong đầm, ngưng tụ thành một quả cầu nước to bằng quả bóng da trước mặt Kế Duyên. 3. Con cá ngân vừa vặn rơi vào trong quả cầu nước vừa hình thành, cực kỳ chuẩn xác. Móc sắc trên đầu cũng theo lực đạo khéo léo của Kế Duyên mà rời khỏi miệng cá. Đứa bé trai cau mày thu hồi ngọc hoàng đang bay lượn trên không, cùng đứa bé gái nhìn chằm chằm Kế Duyên, nhìn con cá ngân nhỏ bé trong quả cầu nước, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Ngươi là người phương nào? Dám đến Bích Thủy đàm trộm ngân khiếu tử. Kế Duyên tạm thời thu cần câu lại để sang một bên, xoay nửa người về phía hai đứa trẻ đang giận dữ. Chẳng lẽ Bích Thủy đàm này là của Ngọc Hoài Sơn các ngươi độc chiếm? Vừa nhìn thấy ngọc bội hình vòng màu lam kia, Kế Duyên liền biết là người của bên nào. Người biết Ngọc Hoài Sơn chúng ta mà còn không giao ngân khiếu tử cho chúng ta. Đứa bé trai nói rất trẻ con, không khác gì những đứa trẻ ở các gia đình bình thường. Kế Duyên cũng bật cười. Ta ở đây câu hơn nửa ngày cũng chỉ câu được con cá này, cho dù Ngọc Hoài Sơn các ngươi là danh môn tiên phủ ở Kê Châu, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt chứ. Ngươi, Bích Thủy đàm này chính là của Ngọc Hoài Sơn chúng ta. Cho nên ngân khiếu tử cũng là của chúng ta. Chúng ta hàng năm đều đến đây chờ ngân khiếu tử, đã nhiều năm rồi. Nếu là Kế Duyên trước kia, có lẽ đã bị hai đứa trẻ này dọa sợ, nhưng bây giờ dù sao cũng hiểu biết không ít. Ha ha, Bích Thủy Đàm này không có cấm chế, lại cách Ngọc Hoài Sơn gần 700 dặm, vậy mà lại thành vật của sơn môn các ngươi. Kế Duyên nói xong, trong lòng khẽ động, cố ý đùa mà như thật, hướng về phía sau hai đứa trẻ hô một câu. Không có trưởng bối đi theo sao? Để mặc hai đứa trẻ khóc lóc om sòm. Vốn dĩ đây chỉ là câu nói mang theo chút châm chọc dò xét của Kế Duyên, không ngờ vừa dứt lời, thật sự có tiếng đáp lại phiêu nhiên mà tới. Để các hạ chê cười, đúng là Ngọc Hoài Sơn ta đuối lý. Âm thanh không trầm hùng hữu lực như của Kế Duyên, nhưng được xưng là ôn tồn lễ độ, theo tiếng nói hạ xuống, một nam tử trung niên thân mang áo bào lam lưu vân, đỉnh đầu búi tóc cài ngọc trâm phiêu nhiên mà tới, giống như từ trong không khí bước ra. Trước đó, Kế Duyên căn bản không phát giác được một tia dấu vết tồn tại của người này, không nhìn thấy cũng không nghe thấy, quả thực khiến Kế Mỗ ta giật nảy mình, chỉ là trải qua nhiều phen rèn luyện nên Kế Duyên ngoài mặt không có gì thay đổi, mà đôi mắt sáng kia càng không hề gợn sóng. Trên thực tế, người tới cũng bị Kế Duyên làm cho giật mình, hắn không nhìn thấu được thân phận của người câu cá, thần không thấy khí đỉnh, vô thần quan, phản phất như một phàm nhân bình thường, hoàn toàn hòa hợp với tự nhiên xung quanh. Đặc biệt là vừa rồi lúc trêu đồ đồng tử, động tác chuyển cần câu kia, cử trọng như khinh, không chút khí tức, thậm chí không có bất kỳ pháp lực nào lộ ra, công phu ngự thủy cũng mịn nhẵn vô cùng, không có chút tượng khí nào, chỉ dùng kỹ xảo ngự thủy đơn giản nhất, không thừa một phần. Hơn nữa mặc dù nam tử áo lam là tự mình đi ra, nhưng nhìn vào đôi mắt đặc thù của Kế Duyên, luôn cảm giác đối phương có thể nhìn thấu được mình phía sau hóa hư ngọc phù. Ha ha, ta cũng chỉ là tùy tiện gọi một tiếng, cũng không ngờ thật sự có trưởng bối đi theo, các hạ thật là nhẫn nại. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên cũng thuận thế ngồi xoay nửa người, để bản thân không phải quay đầu đối mặt phía sau, cũng khiến cho quyển Thông Minh Sách trên đầu gối lộ ra, khiến cho ánh mắt nam tử áo lam hơi ngưng tụ. Thông Minh Sách là Thiên Lục Thư. Người tới căn bản không coi câu nói kia của Kế Duyên là thật, đối phương vừa câu cá vừa đọc sách, cũng tuyệt đối không có khả năng là đang nhập định đọc sách. Các hạ nói đùa, là hai hậu bối đồng tử hồ nháo, chỉ vì Bích Thủy Đàm này một năm mới có thể thai nghén ra một con ngân khiếu tử, đối với hai hậu bối này của ta tu hành có ích lợi, cho nên mới nóng nảy. Nói xong câu này, nam tử áo lam phất tay, hai đồng tử tựa như bị dây vô hình kéo đến bên cạnh, nhìn như là quản giáo hai người vô lễ, kỳ thực đã lặng lẽ đề phòng. Trước mắt người câu cá này đạo hạnh thâm bất khả trắc, tính tình nhìn như ôn hòa chưa hẳn là thật, vẫn nên cẩn thận xử lý thì hơn. Chỉ là một con ngân khiếu tử mà thôi, tìm lý do rút lui thôi. Tại hạ Ngọc Hoài Sơn Cừu Phong, không biết tiên sinh họ gì, tới đây có phải là đặc biệt chờ chúng ta? Cừu Phong cố ý hòa hoãn ngữ khí, xưng hô cũng đổi thành kính xưng, hướng về phía Kế Duyên hơi chắp tay. Kế Duyên đương nhiên cũng không dám coi thường, chậm rãi đứng dậy rồi mới chắp tay đáp lễ, do dự nửa giây quyết định vẫn nên báo tên thật. Bỉ nhân họ Kế tên Duyên, không cần khách khí, lần này đến đây chẳng qua là khi nhàn hạ xem ngoại đạo truyện, biết được nơi đây thai nghén thủy tinh, nên nổi hứng tìm tòi mà thôi. Không phải đặc biệt chờ là tốt. Mặc kệ thật giả, Cừu Phong bao nhiêu thở phào một cái, trên mặt cũng mang theo ý cười. Đã tiên sinh đã câu được ngân khiếu tử, chúng ta cũng không tiện ở lại quấy rầy, vậy xin cáo từ. Hòa Nhi, Lưu Luyến, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, Cừu Phong lần thứ hai hướng về phía Kế Duyên chắp tay, liền dẫn hai đồng tử xoay người rời đi. Kế Duyên có thể nhìn ra Cừu Phong đối mặt với mình mang theo cẩn thận và phòng bị, có thể ngoại trừ ở bên đầm nước chắp tay đáp lễ, hắn nhất thời không biết nên nói gì, lần đầu tiên tiếp xúc với tu tiên giả cứ như vậy kết thúc. Hai tên đồng tử vẫn không cam lòng, đi đường đá cả vào đá núi và cỏ dại, rời khỏi đầm nước một đoạn ngắn, đứa bé gái nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm phàn nàn. Cái gì chứ, còn đoạt ngân khiếu tử của chúng ta, so đo với trẻ con. Cừu Phong cũng dở khóc dở cười, đứa nhỏ này lại còn coi Bích Thủy Đàm là nhà mình. Chỉ là không ngờ đứa bé trai lại bồi thêm một câu, không biết xấu hổ. Vốn dĩ mấy câu trước không có gì, nhưng không biết xấu hổ vừa thốt ra, Cừu Phong sắc mặt đại biến, lập tức quát lớn. Hòa Nhi, sư huynh và hai đồng tử này có chút không biết trời cao đất rộng, trên đời này có rất nhiều hạng người đạo hạnh cao thâm, lục thức cực kỳ nhạy bén, hơn nữa những điều khác còn dễ nói, trực tiếp mắng chửi người khác là chuyện rất kỳ húy. Ha ha ha ha, nói có lý, cùng trẻ con tranh đồ quả thật có chút không biết xấu hổ. Âm thanh trung chính của Kế Duyên truyền đến, mặc dù đang cười, nhưng lại khiến cho Cừu Phong trong lòng đột nhiên máy động, khẩn trương hơn, đã cổ động pháp lực, ngọc trâm trên đỉnh đầu càng là đã từ màu lam hóa thành một vệt đỏ ửng, hắn một người trong tiên môn cảnh giới triêu nguyên, trong lòng thế mà không có chút sức lực nào. Cừu Phong mang theo hai đồng tử rời đi đã lâu, Kế Duyên vẫn ở nguyên chỗ chờ đợi. Mãi đến khi hoàn toàn xác nhận đối phương đã đi xa, hắn mới mang theo cảm giác hưng phấn gần như không thể kiềm chế quay về bên Bích Thủy Đàm, trong tay không ngừng vuốt ve hai mảnh bạch ngọc lớn nhỏ. Không hổ là Ngọc Hoài Sơn, thứ gì cũng thích dính dáng đến ngọc. Nào là lam ngọc vòng, nào là bạch ngọc thẻ, thậm chí cả ngọc trâm trên đỉnh đầu Cừu Phong, Kế Duyên đều có thể nhìn thấy huyền quang mỏng manh dao động. Ai nha, quên mất tiện thể hỏi giúp Ngụy Vô Quý. Kế Duyên vỗ đầu một cái, nhớ ra điểm này lập tức có chút bật cười. Ngụy Vô Quý này rốt cuộc không tính là quá thân quen với mình, nếu là chuyện của Tiểu Doãn Thanh thì mình tuyệt đối sẽ không quên. Bên cạnh Đầm Sâu Xanh Biếc, Kế Duyên ngồi xuống tại chỗ, đặt cây gậy trúc xanh biếc sang một bên, rồi co chân bắt đầu thưởng thức nội dung trên hai tấm bạch ngọc. Cách thức ghi chép này trong Thông Minh Sách và Ngoại Đạo Truyện đều có nhắc đến, gọi là lấy vật sinh động chi pháp, được xem là một phương thức ghi chép mang đậm sắc thái tiên tu. Chỉ là tương đối hao tâm tốn sức, nên thông thường ít được sử dụng. Vật dẫn có thể là kim, thiết, thạch, ngọc các loại, người ghi chép đạo hạnh càng cao, pháp lực càng mạnh, yêu cầu đối với vật dẫn càng thấp. Thậm chí trong Ngoại Đạo Truyện còn đề cập tới việc có người lấy nước chảy, thanh phong làm vật trung gian, quả thực thần dị phi thường. Còn về hai mảnh bạch ngọc thẻ trong tay Kế Duyên, có lẽ do Ngọc Hoài Sơn tài đại khí thô, đều là bạch ngọc thượng cấp, tự nhiên được xem là lương tài, yêu cầu đối với người thi pháp thuộc loại thấp nhất. Dị thuật câu thần dù sao cũng là tàng thiên, Cựu Phong nghiên cứu mấy chục năm còn chưa hoàn nguyên được, Kế Duyên không cho rằng mình có thể lập tức làm được, nên trước tiên để qua một bên, mà cầm lấy tấm bạch ngọc lớn hơn. Trên đó khắc mấy chữ lớn, tên là Ngọc Hoài Tiểu Luyện, ngoài ra còn có từng đạo vân hoa văn như sóng nước ở mặt chính. Đọc ngọc thẻ này so với xem thiên lục thư không đòi hỏi quá nhiều, người chạm vào chỉ cần đưa linh khí vào trong ngọc thẻ, tự nhiên có thần niệm dẫn dắt, huyễn hóa ra nội dung chi tiết trong ý thức. Cho dù chỉ là cơ sở luyện khí quyết, nhưng nội dung trong đó vượt xa đạo khí quyết lúc trước. Nếu thật sự so sánh, đạo khí quyết nhiều nhất chỉ có thể coi là một phần lẻ của luyện khí quyết, trong đó liên quan đến rất nhiều đạo lý, giảng giải cặn kẽ cơ sở của việc tu tiên. Cái gọi là ngoài có đại thiên địa, trong thân có tiểu thiên địa, nhật nguyệt cấu kết tinh thần khiếu huyệt, việc thăm dò tiểu thiên địa trong thân đến nay vẫn chưa có hồi kết, mức độ phức tạp thậm chí chưa hẳn kém hơn đại thiên địa. Luyện khí quyết chính là cấu kết tạng phủ ngũ hành chi khí, trong tiểu thiên địa của con người huyễn hóa ra tâm hỏa, thần thủy, những thứ này theo Kế Duyên lý giải đều thuộc phạm vi huyền ảo. Khó trách những cao thủ tiên thiên trong giang hồ đạt đến đỉnh phong, phần lớn tại cảnh giới võ công ôm hận mà kết thúc, loại này đã không phải dựa vào việc tham ngộ công pháp và kinh mạch mà có thể tưởng tượng ra được. Cảm thán một câu, Kế Duyên mới bắt đầu lần đầu tiên luyện khí trong hai đời người. Cái gọi là tiểu luyện đã là vài giai đoạn đầu của luyện khí tu tiên, cũng gọi chung là dưỡng khí, tức là phải nuôi ra tâm hỏa, thần thủy, hai loại khí một âm một dương quan trọng trong tiểu thiên địa, cũng cần lấy chúng để luyện hóa, ôn dưỡng pháp lực. Chỉ là hai cửa ải lớn nhất trong tu tiên, thứ nhất là cảm giác linh khí đạo khí nhập thể, thứ hai là hóa âm dương trong tiểu thiên địa, đối với Kế Duyên lại cơ bản không hề khó khăn. Hoàn toàn không giống những người tu tiên khác ở giai đoạn cơ sở phải đi cảm ngộ tạng phủ, quan tưởng thiên địa khó khăn, đồng thời thiên địa quan tưởng ra nhiều nhất cũng chỉ rộng bằng một gian phòng. Kế Duyên chỉ vừa nhập định, nghĩ đến thân khí hóa thiên địa, toàn bộ thế giới trong định đã là thiên địa mênh mông. Đại địa sông núi, giang hà đầm nước, nhật nguyệt tinh thần lần lượt hiển hiện. Kế Duyên không lưu luyến cảnh đẹp sơn hà, mà tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện, mặc niệm khẩu quyết trợ giúp thần dị dẫn đạo, cổ động tạng khí sinh cơ để cấu kết huyễn hóa thiên địa. Tâm hỏa hiện. Ý niệm này vừa xuất hiện. Oanh. Trên một ngọn núi lớn nào đó trong thiên địa, một đoàn thiên hỏa bùng cháy từ trên cao, phản phất như mặt trời. Kế Duyên dường như có thể cảm nhận được nhiệt lực vô tận. Hắn cũng không có kích động như trong tưởng tượng, trong định tuy có cảm xúc lại bị thiên địa mênh mông đồng hóa, cho nên dao động yên lặng như thiên địa. Thần thủy hiện. Ý niệm tiếp theo lại khởi. Cùng một vị trí trong thiên địa, trên mặt đất, giang hà hội tụ sóng cả cuồn cuộn. Tình huống khác biệt khá lớn so với miêu tả trong Ngọc Hoài Tiểu Luyện, hoặc có thể nói là đã hoàn toàn thay đổi, có thể Kế Duyên tự giác hẳn không phải là chuyện xấu. Khí hóa âm dương. Đây là một trong hai bước mấu chốt nhất, sóng cả trên mặt đất và hỏa diễm hừng hực trên bầu trời, một bên thủy lực vô tận từ dưới dâng lên, một bên liệt diễm xoay tròn hạ xuống. Đỏ rực bỗng thấu, trong khí thế kinh người hội tụ tại đỉnh ngọn núi lớn nơi đây. Kế Duyên tự như một người đứng xem, không chút gần sóng trước cảnh tượng kinh người, nhìn hỏa và thủy giao hội tại chỗ, dần dần hóa khí chuyển biến, hình thành một trắng một đen. Hai loại màu sắc trong giao hội dần dần xoay tròn, hình thành một vòng xoáy kỳ lạ, tựa như một thái cực đồ to lớn, chỉ là thiếu đi hai điểm song ngư. Âm dương hóa lô. Bước mấu chốt nhất, cho dù là giờ phút này Kế Duyên cũng không nhịn được rung động. Âm âm. Nguyên bản mọi chuyện trong thiên địa đều tĩnh lặng, giờ khắc này Kế Duyên lại tựa như nghe rõ một loại tiếng nổ vang, thiên địa đều dường như đang chấn động. Tại trung tâm âm dương thái cực trên đỉnh núi lớn, một tòa đan lô to lớn hiển hiện trong gần sóng ảo diệu vô tận. Hô. Kế Duyên thở phào một hơi, chủ yếu là miêu tả trên thông minh sách quá dọa người, toàn nói những lời khó khăn, còn nói có người bùng nổ lô nghìn lần mà không thành. Đến khi lô thành, Kế Duyên có thể tạm thời an tâm, nếu tu tiên giả không gặp tổn thương đặc thù cực kỳ nghiêm trọng, đan lô trong thân này sẽ không biến mất, về sau chỉ cần vừa quan tưởng sẽ xuất hiện. Kế Duyên quan tưởng đang lô to lớn trong thân mình, thấy thế nào tư chất của mình cũng không tính là kém. Nụ cười trên mặt hiển hiện, tâm thần tùy ý chuyển, linh khí toàn thân nhau nhau tự như hư không tiêu thất, lại hiển hiện trước đan lô, xuyên thấu qua lỗ thủng của đan lô bị hấp thụ vào. Đêm ở Lão Hoa Sơn vội vàng trôi qua trong yên tĩnh, khi trời sắp bình minh, Kế Duyên cảm nhận được luồng đan khí đầu tiên tràn ra, sau đó liên tục không ngừng đan khí từ những lỗ thủng như đầy sao của đan lô tràn ra. Vốn dĩ bước này không cần Kế Duyên chiếu cố, đan khí này sẽ chảy ra, hóa xuất quan tưởng thiên địa, tụ hợp vào khiếu huyệt đã cấu kết giữa nhục thân và tiểu thiên địa. Mà lần này sơ bộ đã phá quan ải, tại cơ sở đan lô đã thành, khiếu vị đưa ra đối ứng với khí hải của nhục thân, gọi là đan phủ. Dùng thuật ngữ tu tiên, giai đoạn hiện tại Kế Duyên có một mẫu đan điền, mặc dù trong thuật ngữ của võ giả giang hồ cũng có nói đến khí hải đan điền, nhưng đan điền này không phải đan điền kia, tên giống nhau nhưng nội hạch lại là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, chuyện khiến Kế Duyên kinh ngạc cũng phát sinh vào lúc này, một đen hai hư ba viên quân cờ tự như lưu tinh xẹt qua đan lô trong quan tưởng, từng đạo đan khí còn chưa hình thành pháp lực liền đã bị chia cắt bảy thành, ba thành còn lại ít ỏi vẫn là Kế Duyên tranh thủ thời gian thu xếp tâm thần cưỡng ép đạo vào đan phủ, nếu không có thể không còn một tia. Kế Duyên mở to mắt, duỗi tay phải xuất kiếm chỉ, một viên quân cờ màu đen nửa hư nửa thực hiện hiện trên đầu ngón tay, nhìn không có chút biến hóa nào so với trước đó, tự như những đan khí mà Kế Duyên vất vả tinh luyện không có quan hệ gì với nó, hóa đi cờ đen, hai quân cờ thuần hư cũng là tình huống không khác biệt. Kế Duyên cảm xúc phức tạp, nửa ngày không biết nên khóc hay nên cười. Ai? Thôi được rồi. Rốt cuộc là đồ của mình, bị thâu đan cũng không phải không thể khống chế, dù sao quy mô đan phủ của cảnh giới dưỡng khí chưa đủ lớn. Thâu đan là thuật ngữ tu hành do chính Kế Duyên phát minh, tuyệt không có chi nhánh. Giờ phút này trời đã sáng rõ, Kế Duyên rời khỏi trạng thái tu luyện, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình hoàn toàn rơi vào trong sương mù trắng dày đặc, y phục trên người đều ẩm ướt dị thường. Phủi mông một cái đứng lên. Ha ha, đi thôi. Giờ này khắc này, cách Lão Hoa Sơn gần 300 dặm, trong Ngưu Khuê Sơn, hang hổ của Lục Sơn Quân, quái vật khổng lồ nằm sắp giường như đột nhiên cảm giác được điều gì, trong bóng tối, đôi mắt hổ to lớn màu xanh lục mở ra một tia. Tiên sinh lấy nhân chi đạo thay mặt chỉ ta con đường đồ yêu kinh thiên, lấy lệ ác sinh yêu khí, là lấy hao tổn linh tính vốn không đủ của ta, càng làm gia tăng lệ khí cùng nghiệp chướng, lâu ngày ma sinh, thì kiếp số khó thoát, thiên chi đạo thuộc âm dương bổ sung, cảnh giới của ta liền buông lỏng một tia. Trong tiếng cười khàn khàn kinh khủng, mãnh hổ toét ra một cái miệng rộng đáng sợ, lộ ra hàm răng nanh ảm đạm mơ hồ có thể thấy được trong u ám. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi khác trong Ngưu Khuê Sơn, có tiếng hồ minh to đỏ vang lên hướng về phía ánh bình minh, mà trên giường của một gia đình nào đó ở Ninh An huyện, Doãn Triệu ngủ trước trong mộng, đôi mày nhíu lại đều giãn ra một chút. Nhặt lại ô giấy dầu của mình, bao bọc cẩn thận, lại nhìn sang chiếc cần câu bên cạnh, Kế Duyên thoáng do dự. Mang theo thì vướng víu, mà vứt bỏ thì quả thực đáng tiếc. Cuối cùng, hắn đành tháo dây câu và lưỡi câu ra, để lại thân trúc xanh biếc bên bờ đầm. Kế Duyên nhìn lại bích thủy đà một lượt, tuy rằng một năm nơi đây mới sinh ra được một con ngân khiếu tử ngư, nhưng cũng coi như kỳ diệu. Lần sau Kế Mỗ nhất định phải bắt được một con cá này về nấu canh, xem thử rốt cuộc tư vị ra sao. Lẩm bẩm một mình như vậy, Kế Duyên cất bước rời khỏi bờ đầm. Lúc này sương mù bao phủ khắp Lão Hoa Sơn, tầm nhìn không quá 5 mét. Nhưng với Kế Duyên thì chẳng hề hấn gì, ngược lại nhờ vậy mà gần như không có khả năng có khách đi núi nào dám tùy tiện qua lại, bước chân của hắn cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Khi thì mượn lực cành cây, vách đá mà bay vút, khi thì tùy ý thi triển thân pháp du long tiêu sái hài lòng. Thân thể phiêu dật như say, trong khoảnh khắc đã vượt qua những đoạn đường núi gập ghềnh hiểm trở. Trong quá trình di chuyển, Kế Duyên vừa đối chiếu với một phần nội dung của luyện khí quyết, vừa liên tưởng đến biến hóa và tác dụng của ba quân cờ. Ba quân cờ này, lần lượt có được từ lúc ban đầu Lục Sơn Quân được chỉ đường, lúc Xích Hồ được thả về vái lạy tạ ơn, và buổi sớm khi Doãn Phu Tử nhận thư từ biệt của mình. Nếu theo cách lý giải của người thế gian thì thật thâm ảo, nhưng với kiến thức từ mạng lưới kiếp trước của Kế Duyên, không khó để nhận ra căn nguyên. Cả ba khoảng thời gian này đều tạo ra ảnh hưởng to lớn tới ba người yêu trong cuộc. Trong đó Lục Sơn Quân và Tiểu Hồ Ly tương đối dễ hiểu, chỉ có Doãn Phu Tử là hơi kỳ lạ. Nhưng Kế Duyên rất hiểu rõ con người Doãn Triệu Tiên, có lẽ bức thư này đã khơi dậy chí hướng của hắn, mà chí hướng đó đủ lớn để thay đổi cả cuộc đời về sau. Như vậy xem ra, sự ra đời của quân cờ hẳn có ý nghĩa vận mệnh tương ứng trong đó. Con người có thể tin mệnh, nhưng không thể tin hết vào mệnh, mệnh số có thể có, nhưng chưa hẳn không thể sửa đổi. Mà trong khoảng thời gian này, Kế Duyên cũng từng tiếp xúc qua rất nhiều người, xa như Cửu Thiếu Hiệp, gần như Ngụy Vô Úy, nhưng đều không có quân cờ sinh ra. Có lẽ là trình độ chưa đủ, hoặc là bản thân họ không có tư chất thành cờ. Vậy thì quân cờ ban đầu của Lục Sơn Quân, vì sao lại biến thành màu đen? Kế Duyên lẩm bẩm, nghĩ đến vật âm tà trong giếng lúc trước, chính mình chỉ trọng thương nó, nhưng sự tiêu vong của tà vật đã làm thay đổi màu sắc quân cờ. Rốt cuộc là do thuần âm thuộc thủy khiến quân cờ hóa đen, hay là do lợi khí sát khí, hoặc là nguyên nhân khác? Chuyện này có ảnh hưởng đến Lục Sơn quân hay không? Dường như ảnh hưởng tới ta lại lớn hơn. Nghĩ đến đây, Kế Duyên vung tay áo trái lên, một vùng sương trắng trong phạm vi một trượng nhau nhau tụ lại, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một quả cầu nước óng ánh trong lòng bàn tay trái. Công phu ngự thủy của ta quả thực mạnh hơn ngự hỏa. Trước đó ba quân cờ có tác dụng lớn nhất với Kế Duyên là phụ trợ đạo khí quyết hội tụ linh khí, nhưng phản ứng tam tử thâu đan vừa rồi đã khiến Kế Duyên phải suy xét sâu xa hơn. Lúc trước Kế Duyên từng nghĩ quân cờ tuy có thể hội tụ linh khí nhưng dường như không thực sự muốn hấp thu linh khí, giờ xem ra là khao khát tu luyện ra đan khí còn hơn. Đan khí, quân cờ thực khí, nhất là luồng đan khí đầu tiên quý giá này, rốt cuộc là ảnh hưởng tới ta lớn hơn, hay là cũng có ảnh hưởng tới người được ám chỉ trong quân cờ? Ai? Trước tiên đánh răng rửa mặt đã. Kế Duyên cười tự giễu, mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé thì lo nghĩ làm gì chuyện phức tạp, đưa tay bẻ một đoạn dây leo, dùng thêm quả cầu nước trong tay trái, vừa đi vừa súc miệng đánh răng, cuối cùng lại vỗ một quả cầu nước lên mặt, hai tay xoa xoa. Khi Kế Duyên vừa ra khỏi Lão Hoa Sơn, mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi, sương mù trong núi dần tan biến. Kế Duyên thi triển phép tránh nước, quần áo ẩm ướt trên người lập tức bốc hơi dưới ánh mặt trời, sương mù lượn lờ xung quanh, nếu có người vừa vặn nhìn thấy, ắt hẳn sẽ thấy phiêu dật như tiên. Phía nam cửa núi có một thôn trang, đa phần là nhà thuyền chài, đi theo con đường đất ven núi xuống sẽ tới một bến đò không lớn không nhỏ, mà Tiểu Thuận Hà đang lấp lánh ánh nước dưới nắng sớm. Bởi vì còn sớm, người leo núi từ Cửu Đạo khẩu huyện cơ bản chưa có, không ít thuyền lớn nhỏ đều neo đậu ở bến, ngược lại có một chiếc thuyền lớn có lẽ muốn đi trước tới Cửu Đạo khẩu vừa cập bến, đang có người xuống thuyền, cũng có người chèo thuyền vận chuyển đồ đạc lên xuống, mấy chiếc xe lừa xe ngựa kéo hàng dừng ở bến tàu. Tuy chưa tới giờ cao điểm, nhưng đã có dấu hiệu náo nhiệt. Tiểu Thuận Hà tuy có chữ tiểu trong tên, nhưng thực tế không phải là một con sông nhỏ, chiều rộng của nó dao động từ 20 mấy trượng đến 30 mấy trượng, hướng về phía đông nam nối liền với Xuân Mộc Giang, là một phần quan trọng trong huyết mạch vận tải đường thủy của Cửu Đạo khẩu huyện. Kế Duyên vừa gặm chiếc bánh bột ngô còn lại từ trước, vừa đi với tốc độ người thường tới bến đò, không nhìn những chiếc thuyền lớn, mà đi thẳng về phía một chiếc thuyền khách nhỏ có buồm, một lão thuyền phu tuổi trên 50 và một người con trai trẻ tuổi đen nhẻm đang thu dọn khoang thuyền. Thuyền gia, có nhận chở khách đi Xuân Huệ phủ không? Giọng nói trầm ấm hữu lực của Kế Duyên truyền tới, khiến hai người đang bận rộn trên thuyền nhìn lên bờ. Một người mặc áo bào xám tay rộng, đeo túi vải, xách ô, đang đứng ở bến tàu, nhìn qua thì giống thư sinh, nhưng kiểu tóc lại không giống, thoạt nhìn thì như 30-40 tuổi, mà nhìn kỹ lại như trẻ hơn, khiến lão thuyền phu không đoán được tuổi thật. Lão nhân đi tới mũi thuyền, nói với Kế Duyên, tất nhiên là có, vị tiên sinh đây đi một mình hay còn có bạn đồng hành, muốn bao thuyền đi trước hay là chờ khách đi cùng? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, tại hạ chỉ có một mình, không biết giá bao thuyền và chờ khách đi cùng là bao nhiêu? Nếu là bao thuyền, mùa này đi tới Xuân Huệ phủ đường thủy thuận gió, chỉ cần 3 ngày là tới, tiền ăn tự túc, tiên sinh trả riêng, tổng cộng 200 văn tiền xuyên. 200 văn tiền xuyên, tức là 1.200 văn, hơn một lượng bạc rồi, Kế Duyên nhíu mày, giá này hơi cao. Nếu chờ khách đi cùng, tiên sinh cần đợi ở đây một lát, ta sẽ dựng bảng đón khách, viết rõ Xuân Huệ phủ, tiên sinh cũng có thể tự tìm người muốn đi, tiền thuyền chia đều hoặc tiên sinh bằng lòng trả thêm một chút cũng được, chỉ cần thương lượng thỏa đáng là được, tiên sinh yên tâm, người đi Xuân Huệ phủ mỗi ngày vẫn có không ít, chỉ là thuyền này của ta nhỏ, nhiều nhất chỉ chứa được 50 người, nếu không buổi tối sẽ không có chỗ nghỉ ngơi. Kế Duyên nhìn chiếc thuyền này, dài chừng 3 trượng, rộng 1 trượng ở giữa, dựng cột buồm, phía sau mới có ô bồng che chắn, đại khái là chỗ để hành khách tránh mưa nghỉ ngơi. Làm phiền thuyền gia rồi, cho tại hạ đi nơi khác hỏi giá. Tiên sinh cứ tự nhiên, nhưng giá thuyền này của ta đã cực kỳ phải chăng rồi. Thuyền gia nói một câu như vậy, rồi tiếp tục cùng người trẻ tuổi trên thuyền thu dọn khoang thuyền, dường như rất tự tin. Quả nhiên, Kế Duyên đi vòng vo một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay lại đây, không phải không có thuyền rẻ hơn, mà xét tổng thể thời gian cần thiết và độ sạch sẽ thoải mái, chiếc thuyền này là phù hợp nhất. Thấy hắn quay lại, lão thuyền gia cũng cười nói, thế nào, tiên sinh đã quyết định rồi chứ? Thuyền gia, chúng ta đợi nửa ngày, có khách đi cùng thì tốt, nếu không có khách thì tại hạ sẽ bao thuyền. Được rồi, tiên sinh cứ làm chủ là tốt. 3 ngày hành trình, trên thuyền đều có đồ ăn thủy sản, không cần thêm tiền bạc. Lần này ngữ khí cung kính hơn không ít, người đi Xuân Huệ phủ quả thực mỗi ngày đều có, nhưng đều thích thuyền khách lớn, thuyền nhỏ này của họ không có nhiều khách, mà Kế Duyên lại không thích thuyền lớn ngầu ngào. Sau khi treo bảng đón khách đi Xuân Huệ phủ, Kế Duyên cũng không đi tìm khách, mà ngồi ở mũi thuyền đọc sách, thái độ hoàn toàn tùy duyên. Đồng thời Kế Duyên bảo thuyền gia định giá thuyền là 120 văn, phần còn lại Kế Duyên chịu, không phải Kế Duyên khoe khoang giàu có, mà là chia đều không thích hợp, người ta bỏ ít tiền hơn chen thuyền lớn cũng được. Đến gần trưa, tổng cộng mới có 6 người tới, 2 thư sinh đi cùng nhau, một ông cháu già trẻ, 2 người còn lại không quen biết nhau, là một tráng hán râu quai nón và một nam tử trung niên gầy gò. Thuyền gia chỉ nói tiền thuyền là 120 văn, không nói một chữ nào về việc kế duyên bao trọn phần còn lại, đây cũng là yêu cầu trước đó của kế duyên. Thấy hành khách cơ bản không chào hỏi nhau, kế duyên cũng không nhúc nhích từ đầu tới cuối, nhưng âm thanh của những người này đều lọt vào tai hắn. Thời đại này, nữ tính ra ngoài vẫn còn ít a đến giữa trưa, thuyền gia cố ý tới hỏi ý kế duyên, nhận được sự đồng ý mới nhổ neo, đẩy mái chèo lớn ở đuôi thuyền, hướng về phía đông nam Tiểu Thuận Hà mà đi. Lão thuyền phu vừa chèo thuyền, vừa theo nhịp điệu chèo thuyền, cất giọng hát vang bài ngư ca, tiết tấu nhấp nhô càng thêm ý vị. Thuyền đánh cá dương mái chèo, ngư dân vui vẻ thảnh thơi. Kế duyên vẫn luôn ngồi ở mũi thuyền đọc sách, nghe tiếng hát cũng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền, khi lão nhân đang hát, mơ hồ khí sắc trên người so với trước kia có chút khác biệt. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kế duyên cảm thán, khí tượng của thân người cũng giống như thiên tượng, biến hóa khôn lường. Đợi chút, để ta lật con cá đã. Một thư sinh thấy trong mâm cá chưng, một mặt đã bị ăn sạch, vội vàng muốn lật cá. Nhưng cách dùng từ của hắn lại khiến cha con người lái đò cực kỳ không vui. Nói bậy bạ gì đó. Phải là lật cá lại. Là lật lại, vị thư sinh công tử này, ngài nói từ kia đối với người kiếm ăn trên sông nước là không may mắn. Lão thuyền phu giải thích, giọng điệu rõ ràng có chút không cao hứng. Thư sinh cũng lập tức hiểu ra mấu chốt, vội vàng xin lỗi. Tại hạ lỡ lời, xin nhà đò chớ trách, nhà đò chớ trách, tiểu sinh không hiểu chuyện sông nước, xin phạt một chén rượu. Ha ha, thư sinh ngươi, là thèm rượu thì có. Ta kẹp xương sống lưng cá đi, không cần lật, cứ vậy ăn thôi. Trong khoang thuyền, tiếng huyên náo treo chọc không ngừng, xen lẫn tiếng cười khanh khách thanh thúy của trẻ con. Thỉnh thoảng còn có người ăn cá quá nhanh bị mắc xương, đều có lão nhà đò ra tay gỡ giúp. Rượu gạo của ngư dân nồng độ không cao, hương vị lại thơm ngon. Thêm nữa tối nay đồ nhắm thịt cá không ít, lại là mọi người lần đầu gặp mặt, một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy chán. Cha, con đi giải quyết nỗi buồn. Người lái đò trẻ tuổi cảm thấy bụng căng trướng, muốn đi tiểu. Đi đi, nhớ tưới xa một chút. Vâng. Người lái đò trẻ tuổi đáp một tiếng, đặt đũa xuống rồi đứng dậy ra khỏi khoang thuyền. Mặc dù uống không ít rượu gạo, nhưng rượu này nồng độ vốn không cao, thêm vào người trẻ tuổi làm nghề chèo thuyền rèn luyện được thể trạng tốt, tự nhiên không đến mức khiến người ta đi đứng lảo đảo. Hắn đứng vững vàng ở bên cột buồm, gần mạn thuyền, cởi dây lưng quần rồi thoải mái một hồi, một dòng nước liền xả vào trong sông. Phù. Xả nước xong, thư thái vô cùng. Nhưng khi đang thắt lại dây lưng quần, người lái đò trẻ tuổi đột nhiên nghe thấy ở phía bên kia thuyền có tiếng bọt nước, quay đầu nhìn, chỉ thấy mặt nước gần sóng dập dềnh. Tiếng nước lại truyền đến, lần này là ở mũi tàu. Người lái đò có chút khẩn trương, rón rén đến gần đầu thuyền quan sát, vẫn chỉ thấy gần nước mà không thấy gì khác. Trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng chạy về khoang thuyền. Bên trong mọi người vẫn đang ăn uống, mấy người thấy người lái đò trẻ tuổi sắc mặt không tốt chạy về đều không hiểu chuyện gì. Cha! Hình như có thủy công. Người lái đò trẻ tuổi thấp giọng nói với lão thuyền phu như vậy. Vừa rồi đi tiểu, dường như cảm thấy tiếng bọt nước dưới nước ở mạn thuyền quá mức dị thường, rất giống với một vài tình huống trong lời đồn. Lão thuyền phu nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn những người khác không nói gì, cầm lấy một chén rượu rồi đi ra khỏi khoang thuyền. Những người khác đều không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có lão nhân mang theo cháu trai dường như nghĩ tới điều gì, kéo cháu trai lại không cho hắn ra ngoài xem náo nhiệt. Thế giới này, có hiệp khách võ lâm đỉnh phong tìm kiếm cơ hội đột phá, có kẻ si mê truy cầu tiên duyên. Có thể thần tiên gặp được người cực ít, nhưng chuyện yêu ma quỷ quái đáng sợ kỳ thực ở dân gian lại không hiếm lạ. Có vài người thậm chí gặp qua mà không tự biết, có vài người thì trong lời đồn đại giữ đủ sự kính sợ, cũng có kẻ mất mạng không ai hay. Nói trắng ra là cầu khác biệt, yêu tà tinh mị thèm muốn thân xác hồn phách dương nguyên của con người, thường nhân sợ hãi, mà phàm nhân cầu tiên cầu thần rốt cuộc vẫn là tư dục, dây dưa liền phản ngược lại. Ngay cả tu tiên giả cũng có dục vọng, nhưng ở vị thế được cầu, phần lớn chẳng màng đến những tâm tư liên quan. Ngay cả thành hoàng, bận rộn không nói, miếu thờ quanh năm suốt tháng có thể nghe được bao nhiêu chuyện tham lam tư dục dơ bẩn, chán ghét cũng chán ghét chết, phiền cũng phiền chết, nếu không cần thiết ai thèm để ý đến ngươi. Mà thời gian ở các nơi khác biệt quá lớn, tu tiên giả và thần chỉ không nói đến, chính là yêu tà cũng tu luyện nhiều năm, thêm nữa tin tức bế tắc, thiên hạ rộng lớn, người biết thiên hạ rất ít, chuyện xảy ra lưu truyền không nhiều, sau khi sự việc xảy ra người có thể tìm tung tích lại càng ít, ngược lại một vài điển cố phương pháp thô sơ của người dân lại được truyền miệng. Ở Tiểu Thuận Hà và Xuân Mộc Giang này, người quanh năm chèo thuyền ít nhiều đều hiểu rõ hoặc gặp qua những chuyện kỳ quái liên quan đến nước, cái gọi là thủy công chính là kính xưng của thủy quỷ. Ô bồng thuyền trong khoang, những người khác mặc dù ban đầu có chút không rõ, nhưng cũng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Nhìn lão thuyền phu bưng rượu đi đến mạn thuyền, đưa tay đổ rượu xuống sông. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, Một chén rượu nhạt tỏ lòng kính ý, thủy công mau mau lui đi. Một chén rượu đổ xuống, lão lẩm bẩm mấy câu, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy tình huống nào, nhưng lại như có thể thấy sóng nước dập dềnh tản đi. Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm, chỉ cần không xuống nước thì không có chuyện gì, lát nữa mọi người đến miếu Giang Thần ở Xuân Mộc Giang bái lạy là được. Chuyện vừa rồi mặc dù không ai nhìn thấy gì, nhưng cũng khiến một số người nổi da gà, nhao nhao ngồi trở lại khoang thuyền. Chỉ có Kế Duyên đứng lặng ở cửa ô bồng, nheo mắt nhìn mặt sông. Lý Đại Ngưu, loại hán tử khí huyết mệnh hỏa đều tràn đầy, đoán chừng chính là thật có thủy công cũng có thể xuống nước bơi lội, thủy quỷ bình thường cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu hắn không biết bơi, gặp thủy quỷ, rất có thể rõ ràng có thể được cứu mà vẫn chết đuối dưới sông. Nhưng Kế Duyên có thể thấy rõ lúc này dưới nước không phải thủy công gì, mà là một con cá trắm đen lớn tham rượu. Ha ha, người ta đều đi vệ sinh ở mạn thuyền, ngươi còn đến đây đòi rượu. Kế Duyên cười nói một câu, mặt nước gần sóng lại nhộn nhạo, con cá trắm đen lớn dưới nước trực tiếp bơi đi. Nếu tinh quái đều đáng yêu như thế thì tốt. Sáng sớm, khách trên thuyền tỉnh lại trong tiếng thân thuyền lay động nhẹ, phát hiện trời đã sáng rõ. Kế Duyên đã sớm ngồi ở mũi thuyền tĩnh tọa, mà lão thuyền phu thì từ lúc trời chưa sáng đã thức dậy chèo thuyền, đợi lát nữa ăn điểm tâm rồi để con trai tiếp quản, sau đó sẽ ngủ bù. Lúc này, Kế Duyên không cầm sách, mà là đang mân mê một mảnh ngọc bài trắng khác trong tay áo, chính là tàn chương câu thần mà Cừu Phong tặng. Cái gọi là diệu pháp câu thần có hai tầng ý tứ, một tầng là đối với người tu luyện tự thân, có thể thu xếp tâm thần, phụ trợ tu hành. Còn một tầng theo Kế Duyên thì càng lợi hại, thế mà thật có thể câu thần. Kiếp trước xem Tây Du Ký, Tôn Ngộ không một câu thổ địa lão nhi ở đâu. Liền có thổ địa công hiện thân tới gặp, mà câu thần ở một phương diện khác liền có ý tứ này. Bất quá loại sự tình này cũng là 10 phần phạm vào kỵ húy, người có năng lực này cũng phải kết hợp tình huống thực tế và trường hợp. Nói đơn giản, nếu chính Kế Duyên thật sự học hết câu thần, sau đó đứng trên thuyền muốn Giang Thần Xuân Mộc Giang tới gặp. Có thể, cực hạn tìm đường chết thành công, đoán chừng thần sông không hề ảnh hưởng, ngược lại nổi giận đánh một con sóng lớn dìm chết Kế Duyên. Chân chính vừa vặn công dụng là ở đâu? Ví dụ như một phần sông núi đại trạch hoặc một ít nơi linh tú, có thai nghén một ít tồn tại thần kỳ, thông qua thiên phú hoặc là ngày sau cố gắng, cùng địa mạch, thủy mạch có ít nhiều liên kết, miễn cưỡng thuộc về loại thần không chính thức, hoặc là phạm vi nhỏ được người dân tế bái như tiểu thổ địa. Kế tiên sinh đến ăn cháo rồi. Người lái đò trẻ tuổi ở trong khoang thuyền gọi to một tiếng, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Kế Duyên. Đến đây. Đáp một tiếng, Kế Duyên cũng đứng dậy đi ăn điểm tâm. Một bát cháo hoa, thêm một nhúng rau khô nhỏ, bừng bát cầm đũa, Kế Duyên lại đi ra ngoài khoang thuyền, đứng ở phía bên kia, mượn gió mát làm nguội cháo, vừa thổi vừa dùng đũa khuấy cháo ăn. Thuyền chợt có sóc nảy khiến thân thể lay động, nhưng hắn vẫn bình ổn. Dưới sự trợ giúp của gió đông nam, thuyền nhỏ của Kế Duyên nhờ ưu thế thân tàu nhẹ, đang dần dần vượt qua chiếc thuyền lớn kia. Lúc này, hai thuyền gặp nhau cách nhau không quá vài chục trượng. Trên thuyền lớn có không ít người nhìn về phía thuyền nhỏ, cũng nhìn thấy mấy vị khách trên thuyền đang bưng bát hút cháo. Mà bên này, mọi người cũng đang nhìn thuyền lớn. Một công tử áo trắng đang ghé vào mạn thuyền lớn, ngẩng người nhìn mặt sông và thuyền nhỏ. Hắn thấy vị tiên sinh áo xám đón gió đứng lặng nhìn về phía bên này, nếu không phải đang bưng bát, hẳn là cùng thuyền và sông tạo thành một bức tranh phong cảnh tự nhiên hài hòa. Hay, xa xỉ một phen vậy. Kế Duyên mang theo bình thiên nhật xuân trân quý này dạo bước tại Xuân Huệ Phủ. Toàn bộ Xuân Huệ Phủ có khoảng 42 phường lớn, mỗi phường quy mô đều to lớn hơn nhiều so với 12 tiểu phường ở Ninh An huyện trước kia. Dù sao nơi đây dân cư chừng hơn 20 vạn, đường xá thông suốt, xe ngựa tấp nập như nước chảy. Kế Duyên từ trước đến nay vẫn luôn tự tin về phương hướng của mình, nhưng ở nơi này, y vẫn có chút mờ mịt, không biết nên đi đâu. Cuối cùng, y vẫn lựa chọn theo tiếng gọi của bụng, tìm một chỗ giá rẻ để giải quyết vấn đề cơm nước. May mắn thay, Xuân Huệ Phủ tuy lớn, nhưng không phải nơi nào giá cả cũng cao ngất ngưỡng, vẫn có thể tìm được những quầy hàng bán cơm với giá vài văn tiền. Giờ này khắc này, tại một trạch viện thượng hạng của khách điếm nọ, thuộc Quế Nguyệt Phường, gần thành Nam Xuân Huệ Phủ, Ngụy Vô Úy đang chau mày, viết viết vẽ vẽ gì đó trong phòng. Những khách điếm tốt, để thỏa mãn nhu cầu của khách nhân, ngoài tòa nhà cao tầng là mặt tiền, còn có những độc viện như nơi Ngụy Vô Úy đang ở, giá cả tự nhiên cũng đắt hơn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy Vô Úy ngẩng đầu nhìn về phía cửa đã mở. Vào đi. Một người trung niên, dáng vẻ quản gia bước vào phòng. Gia chủ, Túy Kim Tiêu và Đỗ Khang Tử mua từ Định Nguyên Phủ và Đỗ Minh Phủ đều đã đến. Phấn Hồng Đầu từ Tấn Châu đang trên đường, tính toán thời gian hẳn là kịp. Kim Ngọc Tử từ Kinh Kỳ Phủ, thì dù có thúc ngựa cũng e là không kịp. Không kịp thì thôi, số rượu này cũng đủ rồi. Đại bá, tam thúc bọn họ đã nếm qua rượu chưa, loại nào ngon nhất? Quản gia suy nghĩ một phen, rồi mới trả lời, theo lão nô biết, trong số các loại rượu, Thiên Nhật Xung bản địa của Xung Huệ Phủ vẫn được ưa chuộng hơn cả. Tốt, ngươi lui xuống đi. Vâng, lão nô cáo lui. Chờ tiếng bước chân của lão quản gia khuất dần, Ngụy Vô Quý mới cầm bút lông gạch bỏ túi kim tiêu và Đỗ Khang Tửu trên trang giấy. Vì sự kiện ngày rằm tháng năm này, Ngụy gia đã chuẩn bị hơn 30 loại rượu ngon, trong đó không thiếu những danh tửu nổi tiếng ngang với Thiên Nhật Xuân, có loại mang từ Đức Thắng Phủ đến, có loại mua trực tiếp tại Xuân Huệ Phủ, có loại thì phải vận chuyển gấp từ nơi khác về. Hừ, tên Trịnh Thiên Thu kia hàng năm cũng chỉ chuẩn bị 2-3 loại rượu ngon, tiết mục chính vẫn là Thiên Nhật Xuân. Ngụy gia ta thắng ngươi gấp 10, ta không tin lão quy kia không đến. Lẩm bẩm một câu, Ngụy Vô Quý lại móc khối lam ngọc từ trong ngực ra, thưởng thức trong bàn tay mập mạp, hướng về phía ánh sáng cửa sổ nhìn kỹ, nhưng vẫn không nhìn ra bốn chữ nhỏ từng thấy. Nếu lên tiên sơn, bạc trên đó có dùng được không? Nhỡ không dùng được thì ăn mặc chi tiêu thế nào, mấy phòng tiểu thiếp trong nhà phải làm sao? Lễ Tết có được xuống núi về nhà không? Hay là nhường cơ hội cho người khác, nhưng ta còn chưa có nhi tử? Tâm tư Ngụy Vô Quý lại bắt đầu lan man. Ngày rằm tháng năm, sắc trời dần tối. Kế Duyên đã sớm chờ ở ngoài Nam Thành, rốt cuộc lại nghe thấy thanh âm của Ngụy Vô Quý. Từ xế chiều, người của Ngụy gia đã chia làm 7-8 lượt, dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển số rượu ngon gom góp được ra khỏi cửa Nam Thành. Đến chạng vạng tối, Ngụy Vô Quý mới cùng một lão quản gia thông thả ung dung đi ra khỏi cửa Nam Thành, trong tay còn cầm một vò Thiên Nhật Xuân, vừa đi vừa thưởng thức. Chật chật chật. Xuân Huệ Phủ này quả là nơi non nước hữu tình, thế mà lại có thể sản xuất ra loại rượu ngon như vậy. Nghe Ngụy Vô Quý đánh giá, lão quản gia đi bên cạnh cũng cười nói, nghe nói năm đó, tửu quán của Viên gia chỉ là một quán rượu nhỏ, Thiên Nhật Xuân cũng chỉ là rượu tự nấu, dễ uống nhưng không có tiếng tăm. Quan Tri Phủ đương nhiệm trong lúc vô tình uống qua, kinh ngạc không thôi, bèn dâng lên Kinh Kỳ Phủ. Hoàng thượng thưởng thức xong, long nhan đại duyệt, đặc biệt ngự ban tên Thiên Nhật Xuân. À, thì ra là thế. Kế Duyên ngồi trên một cây ở ngoài thành cũng âm thầm gật đầu. Chỉ là nghe thấy tiếng rượu sóng sánh phong phú trong vò của Ngụy Vô Úy, lại nhìn hai bầu rượu nhỏ còn lại trên tay mình, y chỉ có thể thở dài. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời phía tây, sắc trời cũng nhanh chóng tối sầm, bốn cửa lớn của thành Xuân Huệ Phủ cũng dần đóng lại. Đến lúc này, người ở ngoài thành Xuân Huệ Phủ đột nhiên trở nên thưa thớt. Ngoài trừ trên sông có chút thuyền hoa, thuyền phường, có lẽ chỉ có bến tàu phía đông thành còn có một số người, còn phía nam thành thì cơ bản chỉ còn lại người Ngụy gia đã sớm ra khỏi thành và âm thầm ẩn nấp. Ngụy Vô Úy mang theo lão quản gia men theo bờ sông đi về phía tây nam, ven đường dương liễu không ngừng. Đi được khoảng 5 dặm, nhìn thấy mấy cây dương liễu đặc biệt to lớn đổ ngang ra mặt nước. Lúc này, trăng tròn treo cao, gió đêm thổi nhẹ nhẹ trên mặt sông. Trừ chiếc thuyền hoa cách đó trăm trượng, bốn phía không một bóng người. Ba ba ba. Lão quản gia vận chưởng, chưởng phong gào thét, vỗ tay ba tiếng vang dội. Tiếng vỗ tay vừa dứt, phía sau một khu rừng nhỏ, liền có người đẩy xe đẩy nhỏ lục tục đi ra, tổng cộng khoảng hơn 20 người, cùng 8 chiếc xe nhỏ. Có xe buộc đầy những vò rượu 5 cân, có xe lại chở hai vò rượu lớn cao nửa người. Gia chủ. Gia chủ. Gặp qua gia chủ. Những tiếng chào hỏi nhỏ nhẹ lần lượt vang lên. Ngụy Vô Úy có thể không đáp lời những người khác, nhưng đối với hai vị trưởng bối, hắn không dám khinh thường. Đại bá, tam thúc, các ngươi từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, gọi ta là gia chủ nghe đau cả răng. Ha ha ha, quy củ không thể bỏ. Đúng vậy, gia chủ, tối nay đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể khai đàn rót rượu xuống nước được chưa? Ngụy Vô Úy nhìn trời, rồi lại nhìn mặt sông rộng lớn. Tốt, trước tiên đổ xuống nước một vò Thiên Nhật Xuân và Đỗ Khang. Đó. Hai vị trưởng bối của Ngụy Vô Úy tự mình lấy một vò rượu từ hai chiếc xe đẩy, vận chưởng vỗ nhẹ lên niêm phong, giấy dán liền bị đánh bay, sau đó trực tiếp nâng vò rượu đứng ở bờ sông, đổ rượu xuống. Kế Duyên trốn ở trên một cây liễu cách đó hơn 30 trượng, ngược chiều gió, ngửi thấy mùi rượu bay tới, cảm thấy thật phung phí của trời. Tuy nhìn có vẻ không xa, nhưng Kế Duyên không sợ bị lão Quy và người Ngụy gia phát hiện. Người sau thì không cần phải nói, còn lão Quy, tuy có chút đạo hạnh, nhưng dù sao vẫn chưa hóa hình. Nếu ngâm mình dưới nước, có lẽ với thiên phú dị bẩm của thủy tộc, nó có thể phát hiện ra Kế Duyên, nhưng trên bờ thì không được như vậy. Sau khi hai vò rượu được đổ xong một lát, mặt sông rốt cuộc cũng có biến hóa. Mặt sông phía xa dần nổi bọt nước, khiến đám cao thủ Ngụy gia rung lên trong lòng. Kế Duyên cũng chăm chú nhìn về phía gần bờ. Chỉ thấy có một đạo gợn sóng nhấp nhô tiến lại gần. Người thường chỉ có thể nhìn thấy sóng nước mà không thấy rõ bóng dáng dưới nước, nhưng trong mắt Kế Duyên, lão quy dưới nước hiện lên rõ ràng, đang bơi tới. Cự quy đến gần bờ, lộ ra nửa thân, khiến đám người Ngụy gia sợ hãi lùi lại. Dưới ánh trăng, nửa lưng của lão quy đã rộng đến một trượng, to như một chiếc thuyền nhỏ. Ô tiểu tử họ Trình không đến. Xem ra kiếp số của hắn vẫn chưa qua. Lão Quy vẫn còn nửa thân trong nước, hai móng vuốt bám vào bờ, ấn xuống lớp bùn cỏ ven sông, quan sát rượu ngon xung quanh rồi mới nói tiếp. Theo như vậy, một thân này rơi vào tay các ngươi, đối với ta cũng không có gì ảnh hưởng, có lẽ ngược lại còn là chuyện tốt. À. Mặt nước ven bờ dâng lên từng đạo cột nước, bay về phía mấy chiếc xe đẩy trên bờ, cuốn lấy xe rồi ào một tiếng tản ra, tạo thành một đợt sóng nhỏ, đẩy xe về phía mặt sông. Phù phù phù phù phù phù. Tám chiếc xe đẩy lần lượt rơi xuống nước. Trong lúc này, không một người ngụy gia nào lên tiếng, tất cả đều kinh hãi nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy yêu vật và ngự thủy thuật pháp. Thế nào? Không muốn cầu. Chỉ là đưa rượu. Ha ha ha. Nói đi. Lão Quy cuốn rượu vào trong nước, nhưng không rời đi ngay, mà chờ ở bên bờ. Ngụy Vô Úy lúc này mới giật mình, hướng về phía Lão Quy thi lễ, thở dài, vị tiên trưởng này, ta là Ngụy Vô Úy, gia chủ Ngụy gia ở Đức Thắng Phủ, mang trong mình ngọc bội tổ truyền của gia tộc, chỉ biết ngọc bội đến từ tiên phủ Ngọc Hoài Sơn, nhưng không biết làm thế nào để vào tiên môn, xin tiên trưởng chỉ giáo. Lão Quy kinh ngạc quay đầu nhìn Ngụy Vô Úy. Ngươi thế mà biết ngọc bội đến từ Ngọc Hoài Sơn? Lại gần đây, để ta xem ngươi. Ngụy Vô Úy dù trong lòng run rẩy, cũng cắn răng tiến lại gần Lão Quy, đi tới khoảng cách một thước mới dừng lại, nhịp tim đập thình thịch như tiếng trống dồn. Vì sao mệnh số của ngươi lại mơ hồ không rõ? Không thể nào, điều này không thể. Ngươi rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Ngươi thường có nghị lực có thể thay đổi vận mệnh, nhưng làm sao có thể làm mờ mệnh số? Lão Quy trong lúc kinh ngạc trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Úy. Ngươi đã biết Ngọc Hoài Sơn, có thể hay không là đã gặp qua cao nhân nào? Ngụy Vô Úy hô hấp bình thường trở lại, nghe Lão Quy kinh ngạc, gần như ngay lập tức nghĩ đến thân ảnh đánh cờ nhàn nhã trong tiểu viện ở Ninh An huyện. Nhưng hắn không biết kế tiên sinh có cho phép mình tiết lộ thông tin của ngài hay không, nên giờ phút này do dự. Mà Lão Quy dưới nước lại như nhìn thấu điều này, ngữ khí gấp gáp nói, ngươi nhất định là đã gặp qua đúng không? Ngươi nhất định là đã gặp qua. Ngụy Vô Úy. Lão Quy còn lại nửa thân mình thế mà cũng bò lên khỏi mặt nước, thanh âm thay đổi so với vẻ bình thản trước đó, trở nên kích động mà vang dội. Có thể dẫn tiến ta đến gặp cao nhân, hoặc là ngươi giúp ta mang câu hỏi cũng được, Ngụy Vô Úy. Ngươi có nghe thấy không? Lão Quy vội vàng di chuyển thân thể, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Người Ngụy gia khẩn trương đề phòng, không ít kẻ đã nắm chặt binh khí, chỉ là võ công có tác dụng bao nhiêu thì trong lòng ai nấy đều không chắc. Hiện tại áp lực hoàn toàn khác biệt so với đối mặt cao thủ võ lâm, đây là một con rùa khổng lồ, là yêu quái tu luyện không biết bao nhiêu năm. Dù gia chủ Ngụy Vô Úy mở miệng gọi một tiếng tiên trưởng, nhưng không ai cảm thấy đây là tiên cả. Đại bá và tam thúc của Ngụy gia, cùng lão quản gia, đã đứng thành thế tam giác, dựa sát vào nhau, chân khí trong cơ thể bùng lên, chuẩn bị sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Ngụy Vô Úy gần như phải dựa vào ý chí mới nhịn được không lùi lại, đồng thời đưa tay ngăn những người khác, ra hiệu không nên manh động. Vị tiên trưởng này an tâm chớ vội. Ngụy mỗ quả thực đã gặp qua một vị cao nhân. Thấy Ngụy Vô Úy lên tiếng, Lão Quy dường như ý thức được mình thất thố, thoáng bình tĩnh lại, thân thể căng cứng cũng thả lỏng. Ngụy gia chủ bị kinh sợ rồi, Lão Quy ta cũng là nhất thời nóng vội, mời nói tiếp. Ngụy Vô Úy nuốt nước bọt, trong lòng cũng đang cấp tốc suy tính phải làm sao. Tình huống hiện tại không phải là hắn có nói ra sự tồn tại của kế tiên sinh hay không, mà là cho dù nói thật thì có thể giải quyết êm đẹp vấn đề hay không. Kế tiên sinh đã đi xa rồi, ai biết có còn trở lại hay không, dù có trở lại thì đến khi nào, nhân vật thần tiên có quan niệm thời gian giống phàm nhân sao? Liệu Lão Quy có nghĩ như vậy không? Và nhất Ngụy mỗ nói thật, nhưng Lão Quy lại cho rằng hắn từ chối, lừa gạt thì sao? Trong hai nhịp thở, Ngụy Vô Úy suy tính rất nhanh, biết rõ nếu không nói thì chỉ sợ yêu quái này sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Vị tiên trưởng này, ta hữu duyên gặp qua một vị thế ngoại cao nhân, nhưng lại sợ tùy tiện tiết lộ thân phận của người sẽ khiến người không vui. Ta xin phép nói những gì ta cho là có thể nói cho ngài, ngài nghe xong rồi hãy suy tính sau, thế nào? Lão Quy ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam tử phúc hậu trước mặt. Tốt, mời nói. Ngụy Vô Úy khẽ run, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, đây vừa là thật sự sốt sắng, vừa là một biểu hiện yếu thế, để Lão Quy hiểu rằng hiện tại hắn không dám nói dối. Ban đầu tại hạ nghe nói ở Đức Thắng Phủ có hiệp sĩ tru sát mãnh hổ ăn thịt người trong núi, thu được một bộ da bạch hổ hoàn chỉnh, thêm nữa lão thái gia trong nhà sắp đến thọ thần sinh nhật, liền nảy sinh ý định đi mua, dù sao da hổ Ngụy gia ta có, nhưng da bạch hổ quả thực hiếm thấy. Tại lần đó, ở trong huyện cùng vị huyện thừa trò chuyện, lần đầu tiên ta gặp được tiên sinh. Lão Quy mở to mắt, hắn nhạy cảm chú ý tới cách Ngụy Vô Úy dùng từ, sự thay đổi vô thức đó hoàn toàn là kính trọng từ trong tâm mà ra. Lúc ấy tiên sinh còn nhìn ta một chút, ta vốn tưởng rằng chỉ là do tại hạ và huyện thừa bàn luận đến tiên sinh, nên người mới liếc qua, bất quá bây giờ nghĩ lại, tiên sinh nhất định đã phát giác ra ta lúc đó tai họa sắp tới. Lão Quy khẽ động trong lòng, mở miệng dò hỏi, là tên Trịnh Thiên Thu kia tìm đến ngươi? Đúng vậy, tên Trịnh Thiên Thu đó cùng tàn dư của Yến Địa Thập Tam Đạo và một cao thủ giang hồ nhất lưu khác cùng nhau mai phục bắt ta, chỉ tiếc bọn chúng không biết tại hạ từ nhỏ đã giả vờ không biết võ công, thời khắc mấu chốt lơ là phòng bị ta bất ngờ đánh trọng thương, trúng kịch độc, ngược lại bị ta bắt được. Ở đây Ngụy Vô Úy không nói tên vị cao nhân trong công môn kia, những điều này đối với lão Quy có vẻ râu ria, nhưng lại là một lần cẩn thận thăm dò của Ngụy Vô Úy, muốn xác nhận xem yêu quái này có thể nhìn thấu từng câu nói hay không. Người ngựa của Ngụy gia ta tuy thắng thảm, nhưng không thể nóng vội đi đường, nên quay trở về trong huyện, đó cũng là cơ hội ta bái phỏng cao nhân. Thấy lão Quy nghe rất nghiêm túc, cũng không có phản ứng gì khác, Ngụy Vô Úy hơi thở phào. Lúc ấy ta nghe nói, trong huyện từng có một con xích hồ màu lửa chạy tới, bị mấy con chó dữ đuổi cắn, lại bị người nhàn rỗi trên phố truy đánh, muốn đánh chết hồ ly để lấy da lông. Theo người trong huyện kể lại, lúc ấy tiên sinh đang tản bộ trên phố, xích hồ trong lúc nguy cấp giả chết lừa qua đám người nhàn rỗi, chạy đến trên phố, nhìn thấy tiên sinh liền hướng về phía tiên sinh không ngừng khóc lóc thê lương, không ngừng dập đầu. Lão Quy nghe đến đó liền khẩn trương, mở to hai mắt, hơi thở vốn gần như không thể nghe thấy cũng trở nên thô trọng hơn một chút. Vậy tiên sinh có cứu được xích hồ không? Xích hồ tuyệt đối không phải hồ ly bình thường, ít nhất là đã mở linh trí, phải biết yêu vật thường bị tiên môn chán ghét, cho dù lão Quy loại này an ổn tu luyện cũng chưa chắc đổi được một sắc mặt tốt, thêm nữa không ít yêu vật từng an ổn tu luyện, có thành tựu liền làm ác, một câu rốt cuộc yêu tính khó thuần đã bao trùm không biết bao nhiêu tinh quái. Ngụy Vô Úy thở phào, tiếp tục nói, tự nhiên là cứu được, tiên sinh bỏ tiền đuổi đám người nhàn rỗi, lại khẽ khuyên bảo lũ chó dữ, chúng liền lui, sau đó ông xích hồ đầy máu vào lòng, đưa đến danh y trong huyện băng bó cứu chữa, lại mang về nhà chăm sóc. Ngụy Vô Úy nói đến đây liền sửng sốt, không phải quên hay sợ hãi gì, mà là hắn cảm giác được lão Quy toát ra một loại hâm mộ cực kỳ nhân tính hóa. Phải, chỉ là một cảm giác, dù sao mặt đùa và mặt người vẫn khác biệt quá lớn, cảm xúc biến hóa trên mặt chỉ có thể đoán. Ta từng nghe đám trẻ con thường lui tới viện của người nói lại, sau khi xích hồ khỏi bệnh rất nhớ nhà, cho nên tiên sinh liền mang xích hồ lên núi thả về. Cái gì? Lão Quy kinh ngạc vô cùng, phun ra khí tức mang mùi tanh khiến tóc mai Ngụy Vô Úy tung bay, kích động đến mức bốn chân cào trên bờ đê. Con hồ ly này lại tự mình muốn đi. Đơn giản, a tức chết ta mất. Câu nói sau càng giống như tiếng gầm khẽ kiềm chế, âm thanh không lớn, nhưng bất cứ ai ở đây đều có thể cảm nhận được sự tức giận, thậm chí không cam lòng, hận không thể thay thế. Chờ một chút. Người nói vị tiên sinh kia đã đi xa rồi. Sau khi phát tiết, lão Quy dường như mới ý thức được nửa đầu trong lời nói của Ngụy Vô Úy. Không sai. Ngụy Vô Úy liền tỏ vẻ khẩn trương, vội vàng nói tiếp, tiên trưởng tạm hãy nghe ta nói hết, hôm đó chúng ta bị thương quay lại huyện điều dưỡng, nghe được dị văn này, liền từ trong miệng Trịnh Thiên Thu ép hỏi ra chuyện tiên duyên, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, khẩn cầu sai dịch trong huyện dẫn ta đi bái phỏng tiên sinh. Nói đến đây, Ngụy Vô Úy nhớ lại cảnh tượng lúc đó, có chút cảm khái, trong viện, một bạch sam, một thanh sam, dưới gốc cây hoa đào tĩnh tọa đánh cờ vây. Lúc đó ta quấy rầy có chút mạo muội. Khẽ thở dài, Ngụy Vô Úy cũng ý thức được, cái gì Ngọc Hoài Sơn, cái gì gia truyền tiên duyên, có lẽ hắn đã bỏ lỡ một cơ hội quý báu, chỉ là thuốc hối hận trên đời không hề có. Ta nói rõ ý định, đắng cay cầu khẩn, tiên sinh khoan hậu đáp ứng, không biết dùng biện pháp gì, sờ lên ngọc bội, viên lam ngọc liền hơi phát sáng, hiện ra bốn chữ nhỏ Ngọc Hoài Thánh Cảnh, tiên sinh liền nói ngọc này đến từ Ngọc Hoài Sơn, thực sự không nói gì thêm, chỉ nói không rõ ràng. Vậy tiên sinh khi nào đi xa, có biết khi nào trở lại? Lão Quy vội vàng truy vấn. Chuyện này Ngụy Mỗ cũng không biết, nghe nói ngày đó sau khi Ngụy Mỗ rời đi, tiên sinh liền cùng bạn bè nói muốn đi xa, đúng rồi, còn có một chuyện lạ. Cùng ngày tiên sinh nói chuẩn bị đi xa, dặn dò bạn bè đợi đến mùa thu, quả táo trong viện chín thì chia cho mọi người cùng ăn, nhưng ngay trong đêm, cây táo trong viện lại trổ hoa kết trái, đợi đến bình minh, quả táo vốn nên mùa thu mới chín đã trĩu cành. Tại hạ biết chuyện này thì đã là mấy ngày sau, tiên sinh đã rời đi rồi. Lão Quy trầm mặc rất lâu mới nói, vậy người cùng tiên sinh đánh cờ, hẳn là chỉ là phàm nhân. Đúng vậy, là phu tử của huyện học, là hàng xóm của tiên sinh, là người bạn duy nhất của tiên sinh trong thời gian ở huyện. Ngụy Vô Úy nói xong, chỉ thấy lão Quy chậm chậm gật đầu, nửa ngày không lên tiếng. Lão Quy không nói, người Ngụy gia cũng không dám động, cứ như vậy chờ đợi. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, người Ngụy gia đều đã bị gió đêm thổi lạnh vì mồ hôi lạnh ban nãy, lão Quy mới lại cảm thán lên tiếng, hải. Thật là hữu đạo cao nhân, gặp được may mắn biết bao, gặp được may mắn biết bao. Kỳ thật lúc này đám người Ngụy gia cũng đang chấn động, ngoại trừ lão quản gia, đại bá và tam thúc của Ngụy Vô Úy, những người khác của Ngụy gia chưa từng nghe nói qua việc này, nghe thôi đã thấy thần kỳ như vậy, gia chủ tự mình trải qua lúc ấy lại là cảm giác gì đây? Vậy, tiên trưởng, tại hạ thật sự không biết tung tích của tiên sinh, lại càng không biết khi nào tiên sinh trở lại. Chỉ là tên huyện đó. Ngụy gia chủ không cần nhiều lời. Ta không làm khó ngươi. Lão Quy trịnh trọng nhìn Ngụy Vô Úy. Nếu muốn nhập Ngọc Hoài Sơn kia, một là đời sau xuất hiện dòng dõi tư chất thượng đẳng, còn có một cách khác thích hợp. Năm đó trong huyết mạch trực hệ của Ngụy gia lão tổ có hài đồng bất mãn 5 tuổi, có thể đưa đến Ngọc Hoài Sơn tiên phủ, thủ sơn tiên hạt 20 năm đổi một lần, sang năm tháng giêng, đúng lúc là vị kia có giao tình với Ngụy gia ngươi. Mang theo ngọc bội, tiên hạt kia tất sẽ hiện thân, đến lúc đó nhất định phải năn nỉ hắn đưa hài đồng vào sơn môn, cũng hết sức khẩn cầu trưởng bối được vào núi ở cùng đứa bé 3 năm, tiên hạt kia vì báo ân, chắc chắn sẽ hết lòng tương trợ, cơ hội thành công có thể đến 7 thành. Ngọc Hoài Sơn này ở tại. Phía sau lão Quy nói rất nhỏ, chỉ có Ngụy Vô Úy nghe được. Nói xong, lão Quy nhìn Ngụy Vô Úy, sau đó trực tiếp bò xuống nước. Chỉ tiếc duyên phận không tự mình nắm bắt, cơ hội tốt lại không có phúc nhìn thấy, năm nay lại đi cầu thần sông vậy. Phù phù. Tiếng nước khiến Ngụy Vô Úy đang suy nghĩ bừng tỉnh, vội vàng hướng về phía mặt sông chỉ còn lại một mảnh xoáy nước nhỏ hô: "Đa tạ tiên trưởng, sang năm Ngụy gia ta sẽ lại chuẩn bị rượu ngon ở đây." Oa. Chờ mặt nước lặng sóng, cả nhà Ngụy gia vẫn ngỡ như còn trong mộng. Dù đã gần tháng 6, nhưng vì mồ hôi lạnh thấm ướt áo, dưới gió đêm, ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo. Ngụy Vô Úy hướng mặt sông vái tạ, rồi nhìn chằm chằm mặt sông trầm tư. "Gia chủ, thế nào?" Đại bá Ngụy gia phá vỡ im lặng, dò hỏi tình hình vừa rồi. Ngụy Vô Úy nghe vậy ngẩng đầu, nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười. "Tự nhiên là thành. Các vị đều là tâm phúc của Ngụy gia ta, chuyện tối nay mong mọi người giữ kín, dù là người thân nhất cũng không được hé răng." Lời này chủ yếu nhắm vào đám tay chân kia, còn lão quản gia và hai huynh đệ bậc cha chú của Ngụy Vô Úy đương nhiên là người một nhà. Nói xong, Ngụy Vô Úy vung tay. "Đi, tới bến tàu, không say không về." Thời gian này, cửa thành Xuân Huệ Phủ đã đóng, ngoài thành chỉ còn bến tàu lớn là nơi náo nhiệt. Nơi đó có không ít người kiếm sống trên sông nước, có tiểu quán, tiệm cơm, khách sạn, lại thêm thuyền hoa, thuyền du ngoạn, là nơi tụ tập của thuyền khách, phú hộ, công tử, hoa nương. Bến tàu về đêm còn náo nhiệt hơn cả Xuân Huệ Phủ ban ngày. Đợi nhà Ngụy gia mang theo nỗi hưng phấn rời đi rất lâu, Kế Duyên vẫn nằm trên cành dương liễu xa xa. Dưới nhất diệp chướng mục, chỉ còn bóng cây dưới trăng. Bên kia sông, nơi cây dương liễu, chỉ còn gió đêm và nước chảy mang theo gợn sóng nhỏ, không còn động tĩnh lão Quy gây ra trước đó. Xa xa, trên lầu thuyền, tiếng ca múa mơ hồ vọng lại. Từ đầu tới cuối, Kế Duyên chỉ đứng ngoài quan sát, thấy rõ nhất là lão Quy và vệt linh quang trên ngọc bội của Ngụy gia, còn lời họ nói thì nghe rõ từng chữ. Lão Quy không làm khó Ngụy Vô Úy, lời cảm thán cuối cùng đầy tình cảm. Nếu không phải Kế Duyên tự biết chuyện mình, hẳn đã có ý muốn giúp hắn. Nhưng lão Quy sở cầu tám phần liên quan tới tu hành, Kế Duyên không nghĩ mình có tư cách chỉ điểm, nên từ đầu tới giờ vẫn ngẩng đầu nhìn trăng. Vốn chỉ xem náo nhiệt, lại khiến Kế Duyên cảm xúc dâng trào. Ngẩng đầu thấy trăng tròn, trong lòng còn khiếm khuyết, ngươi cầu duyên, hắn cũng cầu duyên, ta lẽ nào không phải? Không định đổi chỗ, dù sao giờ cũng không lạnh, với thể trạng Kế Duyên hiện tại, dễ dàng chống đỡ được. Cứ thế, đến khi nắng sớm dần lên, chớp mắt một cái, ôm bầu rượu rỗng, trên cây liễu, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chờ đợi suốt đêm. Tỉnh táo lại, Kế Duyên duỗi lưng, vô thức lắc bầu rượu, nhìn quanh không thấy thùng rác, bất giác bật cười. Thành Xuân Huệ Phủ, Viên Tử Phô, tiệm rượu nằm ở góc phía tây phố Phiêu Hương, trưởng quỹ như thường lệ, trước quầy tính sổ sách. Bên ngoài có tiếng xe cộ, tiếng người ồn ào vọng tới. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn, là Vương Tam gia thu mua rượu, dẫn hai xe bò đích thân tới. Trưởng quỹ vội vàng rời quầy, bước ra cửa tiệm, chắp tay nghênh đón. Tam gia gần đây mạnh khỏe chứ ạ? Vương Tam gia, tên thật Vương Tử Trọng, là trưởng bối có tiền tài, quyền thế của Vương gia ở Xuân Huệ Phủ, cùng thế hệ với gia chủ Vương gia, là huynh đệ, xếp thứ ba trong nhà. Bất quá, ông ta ở Chu Trang, cách vài trăm dặm, trông coi sản nghiệp Vương gia, ít khi về Xuân Huệ Phủ. Nghe tiếng chào mời nhiệt tình của trưởng quỹ, Vương Tam gia sảng khoái đáp. Ha ha ha ha, Vương mỗ ăn ngon ngủ ngon, chỉ là nhớ thiên nhật xuân của Viên Tử Phô. Trác trưởng quỹ từ khi chia tay vẫn bình an chứ? Nhờ phúc Tam gia, tại hạ cũng tinh thần phấn chấn. Thiên nhật xuân đã sớm chuẩn bị cho ngài, chỉ chờ Tam gia tới lấy thôi. Hai người cười nói, cùng vào Viên Tử Phô. Không cần trưởng quỹ phân phó, hỏa kế trong tiệm đã bắt tay vào việc, khiêng từng vò rượu ngon từ kho ra. Bên hai xe bò cũng có người Vương gia giúp đỡ. Tam gia, mời ngài uống chén rượu. Trác trưởng quỹ khách khí, một chén sao đủ. Ha ha ha, trí nhớ ta kém quá. Trác Chưởng Quỷ quay lại quầy, lấy ra khay, trên đó bày chén sứ nhỏ, bầu rượu, đặt lên bàn trong tiệm, rồi tự mình rót rượu cho Vương Tam gia. Tam gia mời. Đa tạ. Vương Tử Trọng ngồi xuống ghế, cầm chén uống cạn. Bên cạnh, Trác Chưởng Quỷ chăm chú nhìn chén rượu, thấy trên đó, giống như người thường, dính không ít rượu. Vương Tử Trọng nhận ra ánh mắt Trác Chưởng Quỷ, hơi nghi hoặc hỏi, Trác Chưởng Quỷ, ngươi nhìn gì vậy? À không có gì, không có gì, Tam gia uống rượu. Nói xong, Chưởng Quỷ vội vàng rót rượu. Lặp đi lặp lại ba chén, lần nào Chưởng Quỷ cũng nhìn kỹ chén rượu, khiến Vương Tử Trọng khó chịu. Nếu không phải quen biết Trác Chưởng Quỷ, lại tự tin vào võ công của mình, e rằng đã nghi ngờ bị hạ độc. Trác Chưởng Quỷ, ngươi điên rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Trác Chưởng Quỷ lần này không từ chối nữa, mà ngồi xuống đối diện Vương Tử Trọng, rót đầy rượu cho đối phương, rồi rót cho mình. Tam gia, võ công của ngài, trên giang hồ thuộc hàng nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Tử Trọng hơi kỳ quái, nhưng vẫn trả lời. Nói thật, thuộc hàng nhất lưu, cách tiên thiên không xa, có thêm 10 năm, 8 năm, chưa chắc không thể đột phá. Ách! Vậy trên giang hồ, người võ nghệ như ngài, có nhiều không? Ha ha ha! Phượng Mao lân giác thôi. Vương Tử Trọng có chút tự đắc, uống cạn chén rượu, Trác Chưởng Quỷ vội rót đầy. Tam gia, thứ cho ta mạo muội, ngài có thể uống cạn ly rượu, mà không còn sóc giọt nào không? Chuyện đó có gì khó, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, Vương Tam gia, tay cầm chén trước ngực, đột nhiên lắc, tay phải vung chén, hất rượu vào miệng, rồi giơ chén lên cho Trác Chưởng Quỷ xem. Người sau thấy đáy chén xác thực sạch sẽ, nhưng dường như vẫn không phải màu trắng sứ, bèn đưa ngón tay quẹt thử, phát hiện đầu ngón tay vẫn còn chút rượu. Tam gia chớ trách, ta đổi chén cho ngài. Trác Chưởng Quỷ, ngươi hình như có chuyện giấu, thế nào, vừa rồi Vương Mỗ ra chiêu khiến ngươi thất vọng. Vương Tử Trọng nói câu này không phải châm chọc, mà là thực sự nghi hoặc. Tam gia, nếu uống rượu như thế, có thể uống hết rượu, mà chỉ sợ đáy chén, cảm giác khô ráo không? Nói xong, Chưởng Quỷ làm ra tư thế uống rượu, không có gì đặc biệt, chỉ là dáng vẻ người thường nâng chén uống rượu, trước tiên thưởng thức, rồi chậm rãi rót vào miệng. Vương Tử Trọng nhìn động tác của Trác Chưởng Quỷ, nhíu mày trả lời. Cái này e là không được, ngươi cũng thấy, vận kinh hất rượu còn sót lại, huống chi là nhẹ nhàng như vậy, dù là tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ có thể cách không lấy vật trong hai thước, cũng không thể khiến nước vô hình nghe lời. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, câu khiến nước vô hình nghe lời khiến Trác Chưởng Quỷ chấn động. Thì ra là thế, đà tạ tam gia giải thích nghi hoặc. Trác Chưởng Quỷ nói lời cảm tạ, ít nhiều có chút không tập trung. Có những lúc, có một số việc, lại trùng hợp như vậy. Chưởng Quỷ, nếu tự mang bầu rượu tới mua, có được giảm giá không? Thiên Nhật Xuân của các ngươi uống. Nó nghiện. Giọng nói trung chính, bình thản của Kế Duyên vang lên ngoài cửa. Trác Chưởng Quỷ đứng bật dậy, khiến Vương Tử Trọng bên cạnh giật mình. Ngẩng đầu nhìn ra cửa, quả nhiên thấy người hai ngày trước gặp. Có, không, không, giảm giá, giảm giá. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trạng thái kích động không thể giấu được, khiến Vương Tử Trọng không hiểu tại sao. Ngược lại, Kế Duyên hơi nhíu mày, suy nghĩ xem vì sao lại như vậy, dù sao nhất thời không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Vương Tử Trọng nhìn người ngoài cửa, chẳng lẽ vì người này rất đặc biệt. Chào đón Kế Duyên cũng nhìn mình, Vương Tử Trọng nhấc tay chắp tay thi lễ, Kế Duyên cũng lịch sự chắp tay đáp lễ. Khách quan mời vào. Đây là Thiên Nhật Xuân 20 năm, ngài xem vừa ý không? Ui ui ui. Trác Chưởng Quỷ, cái này không hợp lý. Người không phải nói Thiên Nhật Xuân 20 năm còn không nhiều, không bán sao? Vương Tử Trọng la hét, dựng râu trừng mắt, rượu cũng không buồn uống. Xuân Mộc Giang cách phủ thành Xuân Huệ về phía nam chừng hơn 100 dặm, là một khúc sông lớn uốn lượn. Hai bên bờ sông tựa sát gò núi, mặt sông tuy không phải nơi rộng nhất của cả dòng sông nhưng lại rộng hơn 100 trượng, là đoạn sông sâu nhất của Xuân Mộc Giang, nước chảy tương đối êm đềm. Dưới đáy sông, tầng tầng lớp lớp thủy thảo và đá ngầm đang xen như mê cung, lại ẩn chứa một điều kỳ diệu khác. Một bọt khí khổng lồ, u ám bám vào đáy sông, bên trên bọt khí này cũng phủ đầy cát đá, thủy thảo, nhưng bên dưới lớp vỏ ấy lại ẩn chứa cả một càn khôn. Một tòa phủ đệ, quy mô còn lớn hơn cả Giang Thần từ bên ngoài Xuân Huệ Phủ, tọa lạc tại nơi này. Toàn bộ phủ đệ, có chỗ được đắp bằng trứng ngỗng, có chỗ được đục đảo từ đá núi, nhưng lại mang một khí thế rộng lớn, hài hòa. Cũng giống như kiến trúc phàm trần, nơi đây có đình đài lầu cát, có đại điện chính thất. Tại hậu viện trung tâm, trên một bãi cát mềm mại rộng lớn, một con bạch dao không vảy nằm cuộn mình, đầu nhỏ khẽ nhắm, dáng vẻ thỏa mãn. Ngoài trừ việc không có vảy, con dao này đã rất gần với chân lông. Nếu không phải chòm râu rồng trắng thỉnh thoảng lại lay động, mang theo những bọt khí nhỏ bé, thì có lẽ người phàm mắt thịt nhìn vào phủ này sẽ còn tưởng rằng không có nước, đủ thấy nước trong phủ đệ này trong vắt đến nhường nào. Tại lối vào của bọt khí phủ đệ, một tấm hoành phi sáng óng ánh hơi huỳnh quang treo cao, trên viết ba chữ lớn Xuân Mộc Phủ với nét bút tinh tế. Một lão quy đang chở rượu ngon ngao du đến đây, trên lưng có mười mấy vò rượu ngon được thủy pháp trói buộc, không sợ bay mất cũng không sợ nước sông thấm vào. Lão quy vừa đặt bốn chân xuống đáy sông, liền có tiếng quát nghiêm nghị vang lên. Dừng bước. Đây là Giang Thần Phủ, không được tự tiện xông vào. Hai bóng đen u ám dần hiện thân, là hai quái vật hình người, toàn thân xanh lét, kể cả khuôn mặt, răng nanh sắc nhọn, tóc dài trôi nổi trong dòng nước. Hai vị già xoa đại nhân, là lão quy ta, là lão quy ta. Lão quy vội vàng dỡ rượu ngon trên lưng xuống, để dòng nước nâng chúng lơ lửng trước mặt. Đây là rượu ngon tốt nhất từ khắp nơi Đại Trinh, ngoại trừ Thiên Nhật Xuân, còn có Túy Kim Tiêu và Đỗ Khang, đều là rượu ngon cả. Lão quy đặc biệt mang đến kính biếu Giang Thần lão gia, mong già xoa đại nhân thu xếp bẩm báo một tiếng, để lão quy được gặp Giang Thần lão gia một lần. Lão quy ngẩng cao thân mình, hai chân trước giữa đám rong rêu ôm lại, học theo người phàm mà thở dài. Lão quy, ngươi còn chưa bỏ cuộc sao? Giang Thần lão gia đang nghỉ ngơi, chúng ta không dám tùy tiện quấy rầy. Già xoa đại nhân, ngài hay quên, Giang Thần lão gia hàng năm vào hạ du sông, hạ chí đã cận kề, tất nhiên là đã tỉnh rồi. Cầu xin già xoa đại nhân thu xếp, uống rượu ngon Giang Thần lão gia cũng vui vẻ. Lão quy không ngừng chắp tay, dùng hết khả năng ăn nói, cuối cùng cũng thuyết phục được hai vị già xoa. Thôi được, ngươi tạm chờ, ta đi bẩm báo. Nói xong, một trong hai già xoa lùi lại, nhanh chóng bơi vào trong Giang Thần phủ. Một lát sau, tại đình các nơi Bạch Giao đang nằm, già xoa vừa đến, Bạch Giao liền khẽ mở miệng. Là con quy kia lại đến. Già xoa vội vàng cúi đầu chắp tay. Bẩm lão gia, chính là lão quy đó, năm nay lại mang đến rất nhiều rượu ngon, nói là từ khắp nơi Đại Trinh. Thân dài hơn 20 trượng, Bạch Giao khẽ hé mắt, lộ ra ánh sáng màu hổ phách u tối. Uống rượu của hắn nhiều năm như vậy, năm nay liền gặp hắn một lần đi, người đi dẫn hắn vào. Rõ. Già xoa cáo lui, sau đó nhanh chóng quay về cửa phủ. Giang Thần lão gia cho ngươi vào, theo ta đi. Lão quy nghe vậy mừng rỡ, không ngừng nói lời cảm tạ, dắt theo rượu ngon cùng già xoa tiến vào Giang Thần phủ. Trong phủ đệ này tuy có đình đài lầu cát, nhưng lại hết sức quạnh quẽ, dường như chỉ có lão quy và già xoa đang đi tới, mà không thấy bất kỳ tôm cá nào khác. Lão gia long khí quá thịnh, biết bình thường thủy tộc ở lâu trong này sẽ không được tự nhiên, nên cho bọn chúng ở biệt phủ sinh sống, vì vậy nơi này nhìn có vẻ quạnh quẽ. Già xoa như biết lão quy đang nghĩ gì, liền giải thích một câu. Càng đến gần đình các hậu viện, lão quy càng cảm thấy áp lực. Sau khi vượt qua một cửa lớn, trước mắt là một bức bình phong, đảo mắt sang hai bên, đã có thể nhìn thấy thân rồng đáng sợ kia. Lão gia, lừng đen lão quy đã đến, thuộc hạ cáo lui. Thấy già xoa hành lễ rồi rút lui, lão quy giật mình, vội vàng hướng về phía bình phong hành lễ. Xuân Mộc Giang lưng đen lão quy ô nhai, bái kiến Giang Thần lão gia. Lại đây nói chuyện. Bạch Giao nói chậm rãi, lão quy vội vàng mang theo rượu ngon vượt qua bình phong, tâm thần hoảng hốt, nhìn thấy cả một đầu Bạch Giao. Ô nhai, cái tên này là do ngươi tự đặt sao? Bạch Giao khẽ mở mắt, ánh sáng u tối khiến lão quy không dám cử động. Bẩm Giang Thần lão gia, chính là lão quy tự đặt tên. Bạch Giao khẽ nâng đầu, miệng rồng hé mở lộ ra hơi lạnh bên trong, khiến lão quy có cảm giác ngạt thở như sắp bị nuốt chửng, lòng giao vốn dĩ rất có thể làm như vậy. Ngươi con quy già này, tuy tu luyện lâu năm mà không tiến bộ, nhưng lại tinh thông bói toán, chẳng lẽ không biết truy cầu căn nguyên? Ta đây, một con dao rơi vẫy, so với ngươi cũng chỉ mạnh hơn ba phần mà thôi. Lão quy nằm rạp trên mặt đất, hai chân trước đè xuống đầu rùa, chống xuống đất, giống như đang khấu đầu. Giang Thần lão gia, ngài biết nỗi khổ của yêu tộc chúng ta, trơ mắt nhìn mình sống lâu vô ích. Ngoài việc cầu xin ngài chỉ điểm một con đường, lão quy ta đã không còn cách nào khác. Nhìn lão quy không ngừng dập đầu lạy tạ, Bạch Giao vẫn không thay đổi sắc mặt. Ngươi những năm qua cũng coi như đã giúp một vài người phàm một bước lên mây, vì thế không tiếc liên tiếp bói trời mà cáo, có ai báo đáp ngươi không? Câu hỏi của Bạch Giao khiến lão quy im lặng. Ta có thể giúp ngươi, tại Từ Miếu lập một pho tượng quy, mượn hương hỏa và nguyện lực của dân chúng để giúp ngươi hóa hình, nhưng ngươi có biết cái giá của việc hóa hình này không? Bạch Giao vừa nói vừa nâng đầu giao long lên, nhìn lão quy, râu rồng lay động. Một vò thiên nhật xuân lơ lửng, giấy niêm phong tự động mở ra, rượu óng ánh bay ra, bị hút vào miệng rồng. Rượu cũng khá. Đúng lúc này, một đạo huyền hoàng chi khí, tựa như sương mù di động trong nước, từ trên không trung phủ đệ hiện ra. Bạch Giao cảm nhận được, vừa quay đầu nhìn lại, thì khí tức kia đã tiến vào đỉnh đầu giao long, một cơn choáng váng ngập đến. Sóng nước đình các bỗng nhiên bành trướng, các miệng như bị nổ tung, trong dòng nước trong vắt bắn tung tóe về bốn phía. Lão Quy bốn chân bám chặt đất, nhưng vẫn bị dòng nước xung kích đẩy lùi về phía sau. Bạch Dao trước mặt như say rượu, lắc lư qua lại. Tử kình này mạnh vậy sao? Ý nghĩ hoang đường này vừa xuất hiện, liền bị chính lão Quy bác bỏ. Chấn động trong phủ để kéo dài khoảng 3-4 năm hơi thở rồi mới kết thúc. Bạch Dao vẫn còn hơi lảo đảo, lắc lư đầu, giống như người phàm uống một chén lớn rượu đại bổ mà khó chịu. Lão Quy đã trôi dạt đến góc đình viện, nơm nớp lo sợ không dám cử động, lòng khí uy thế tràn ngập phía trước khiến hắn cảm thấy áp bức vô cùng. Lão gia, ngài sao vậy? Một dạ xoa từ bên ngoài chạy vào, giọng nói kinh ngạc. Ta cũng không biết. Chỉ cảm thấy như bị đánh mạnh, đầu óc choáng váng. Bạch Dao lắc đầu, càng lúc càng tỉnh táo, lại càng có cảm giác kỳ lạ dâng lên, nhìn lão Quy và dạ xoa. Các ngươi cứ ở đây chờ, ta đi một lát rồi về. Nói xong, Bạch Dao vung vẫy thân rồng, rẽ nước, trong khoảnh khắc đã bơi ra khỏi Xung Mộc Phủ, hóa thành một vệt trắng mờ ảo bơi về phía bắc. Ước chừng một khắc sau, tại một đoạn sông gần Xung Mộc Phủ, sóng nước oanh một tiếng nổ tung, một bóng rồng mờ ảo, mắt thường không thể nhìn thấy, hóa thành luồng sáng bay vút đi. Bên cạnh, một chiếc thuyền lớn, không ít người kinh ngạc nhìn sóng lớn đột nhiên nổ tung trên mặt sông. Lại một lát sau, một lão giả tuổi trên 50, quần áo sang trọng, bước vào chính điện Giang Thần Từ, ánh mắt quét qua đám người hành hương, nhưng không phát hiện được gì, cuối cùng đi đến trước lư hương lớn, ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào một nén nhang. Nén nhang này đã bị những nén nhang khác đẩy ra góc, nghiêng ngả trong lư hương, có thể thấy thân nhang chỉ mới cháy được một đoạn nhỏ đã tắt. Vị thí chủ này, xin đừng cản trở các thí chủ khác dân hương, thí chủ đang làm gì vậy, coi chừng Giang Thần lão gia giáng tội. Người coi miếu vốn đang khuyên nhủ, nhưng lại thấy lão giả kia đưa tay về phía lư hương. Lão giả làm như không nghe thấy, ngón tay vừa chạm vào đoạn nhang, thân nhang liền biến thành bột phấn cháy đen, tàn biến, ngay cả tro tàn cũng không còn lại bao nhiêu. Vị thí chủ này đừng vô lễ, mau rút tay ra. Nếu không, người coi miếu đã đi tới, chưa nói hết câu đã bị lão giả trước mặt nắm lấy cánh tay. Người coi miếu, ta hỏi ngươi, mới đây có người đặc biệt nào đến dân hương không? Hắn trông như thế nào, đi khi nào, đi về đâu? Hơi kích động, râu của lão giả, trong mắt phát ra một luồng khí thế chấn động hồn phách, khiến người coi miếu sợ đến không nói nên lời, những người hành hương xung quanh cũng im lặng như tờ. Một lúc lâu sau, lão giả mới tỏ vẻ chán nản, buông tay người coi miếu ra. Ngươi làm sao có thể biết được? Mà ở nơi xa bên ngoài Giang Thần Từ, Kế Duyên cũng ngạc nhiên nhìn về phía đó, khí tức của lão Dao khi chạy đến gần như không hề che giấu, phản phất như đang tuyên bố với ai đó một câu ta tới. Hồ! May mà đi sớm một bước. Kế Duyên vỗ ngực, cuối cùng nhìn Giang Thần Từ một cái, vội vàng tăng tốc bước chân vào thành. Sự thật đã chứng minh, có một số việc, Kế Duyên tự tin thái quá, đó dĩ nhiên không chỉ là việc tu hành, mà còn là những thứ liên quan tới huyền học. Kế Duyên dám khẳng định 100%, phương hướng của mình tuyệt đối không sai, chính là ra khỏi thành, vượt qua một gò núi nhỏ rồi theo hướng lưng núi đi về phía nam mà phi nước đại. Có điều, Kế Duyên bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là có thể bản đồ mà mình hiểu rõ chưa chắc đã chuẩn xác. Rốt cuộc thì tư duy kiếp trước đã in sâu, quên mất rằng bản đồ cổ đại đôi khi cực kỳ trừu tượng, độ chi tiết tự nhiên không thể nào so sánh với việc quay chụp thực cảnh cùng định vị vệ tinh của kiếp trước. Thứ mà Kế Duyên ỷ lại lớn nhất về địa hình là do thành Hoàng Ninh An huyện, Võ Phán khắc cho. Vậy thì vấn đề ở đây, Võ Phán sau khi chết trở thành Võ Phán đã mấy chục, trên trăm năm, hơn nữa khi còn sống, kỳ thật chưa chắc hắn đã đi xa khỏi nhà, bản đồ khắc được tự nhiên cũng là tìm tranh chấp vá vẽ lại, hơn nữa trong những bức tranh này có thể còn có một phần là đồ cổ được âm ti của thành Hoàng cất giữ lâu năm. Không thể bởi vì người khắc hình là quỷ tu thần đạo Hương Hỏa, mà cho rằng hình khắc cũng cực kỳ thần kỳ, cực kỳ chuẩn xác, trên thực tế, có thể độ chính xác rất đáng lo. Suy nghĩ lung tung một hồi, Kế Duyên dừng bước, tự lẩm bẩm. Có chút khác biệt so với tưởng tượng. Cho nên, đường đâu? Kế Duyên có chút mờ mịt, chạy trốn rồi dừng, lại chạy hết tốc lực một ngày, càng chạy càng chậm, càng chạy càng sợ, cuối cùng hắn thừa nhận, hắn lại một lần nữa lạc đường. Một loại cảm giác ta biết mình là ai, có điều ta đang ở đâu. Cái vấn đề nhân sinh này từ trong lòng Kế Duyên dâng lên. Đáng lẽ ra đã sớm có thể nhìn thấy một con sông mới đúng, thế nhưng một đường chạy tới lại không thấy được bất kỳ thủy đạo nào, Kế Duyên cũng yên tâm lớn mật chạy, cho tới tận bây giờ. Trước mắt, bên trái, bên phải, tất cả lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh rừng không rậm rạp, địa thế đều là những sườn núi thấp, gò núi lùn nhấp nhô không cao, đoán chừng cao cũng chỉ mấy chục thước, còn không bằng cả ngọn núi. Bất quá trên mặt đất ngược lại cũng có một chút đường nhỏ, có cái giống như dã thú đi qua, có cái rõ ràng là người lưu lại, mặc dù cỏ dại mọc tùm, nhưng Kế Duyên đạp chân lên vẫn có thể cảm giác được một chút vết tích của bánh xe. Nói đi thì cũng phải nói lại, luận về độ thoải mái dễ chịu khi đi giày, Kế Duyên cảm thấy hai đời mỗi bên một vẻ, giày dép hiện tại đều là do phường vải hoặc là các cô nương hiền phụ nhà bách tính một châm một tuyến may, đế giày đều vừa phải mềm mại, mặc giày là nhiều lớp vải, mang vào thoải mái dễ chịu, không có cảm giác ứng chân. Bất quá có thể điều này cũng bởi kiếp trước Kế Duyên không hiểu biết về giày, không có nhiều tiền, chưa mua được giày cao cấp. Kế Duyên cũng không lo lắng gì, chỉ cần phương hướng đại khái chính xác là được. Hiện tại hắn dù sao cũng không phải người bình thường, đói bụng thì dựa vào bản lĩnh nghe tiếng phân biệt vị, cũng không lo tìm không thấy đồ ăn thức uống. Giờ đây, Kế Duyên không tiếp tục chạy nữa, dạo bước tiến lên coi như nghỉ ngơi, chọn lấy một con đường theo phương hướng, có thể là đường mòn của dã thú, men theo mà tiến lên, cũng từ trong bọc sau lưng lấy ra bầu rượu, mở nút nhấp hai ngụm, rồi cất kỹ lại vào trong bọc. Bước qua một mảnh đất cỏ khô, vừa muốn đặt chân xuống, Kế Duyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, dừng bước chân, thu chân đang lơ lửng lại, ngồi xổm xuống, đưa tay cẩn thận đẩy đám cỏ khô ra, lộ ra một cái bẫy thú. Đưa mặt lại gần, nỗ lực nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy phần chủ thể có hai vòng sắc mang răng cưa nhọn, ở giữa có những lỗ nhỏ, bên trong dựng đứng rất nhiều nhánh trúc đã được tẩm mỡ hoặc bào chế, chỉ có điều bây giờ nhánh trúc đã uốn cong kịch liệt, dường như còn dính một phần gân thú, mặc dù có khác biệt khá lớn với kỹ thuật lò xo kiếp trước, nhưng hẳn là một cái bẫy thú. Cái này không có lò xo trợ giúp, có thể có lực lớn bao nhiêu? Có chút hiếu kỳ, Kế Duyên tìm ở bên cạnh một cành cây to bằng ngón cái, chọc vào miếng sắt được coi là bộ phận phát động của bẫy. Két. Một tiếng giòn tan vang lên, cành cây trong tay trực tiếp bị bẻ gãy. Hít. Kế Duyên hít sâu một hơi, biết rõ vừa rồi nếu đạp xuống đây sẽ không đến mức bị thương nặng, nhưng không tránh khỏi cảm giác tê cả da đầu. Bất quá có bẫy thú tự nhiên cũng có thợ săn, chứng tỏ phụ cận vẫn có người ở. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên lần thứ hai dựa vào đường vân mà phục hồi lại cái bẫy thú không tính là quá phức tạp này, loại bẫy dùng phiến trúc cùng gân thú này, đoán chừng số lần cắn vào cũng không cao, phiến trúc sẽ rất nhanh mất đi độ đàn hồi. Sau khi phủ cỏ dại lên, Kế Duyên lại đứng dậy đi đường, chỉ là lúc này không đi đường thú nữa. Đợi đến khi vượt qua một gò đất lùn cao mấy chục mét, Kế Duyên hai mắt sáng lên, thị lực đáng lo ngại mặc dù nhìn mơ hồ, nhưng lại không thiếu đi sự nhạy cảm đối với vật thể chuyển động, có thể nhìn thấy ở phương xa có sương mù bốc lên, màu sắc hơi đen, hẳn là có người đang đốt lửa. Cách đó ba dặm, ở một bên gò đất khuất gió, có bốn người mặc áo da ngắn nhẹ nhàng, ống quần cùng cánh tay đều buộc chặt bao cổ tay bằng da thú đang nghỉ ngơi bên đống lửa, bọn họ phần lớn đều mang theo cung tên, có vác ở sau lưng, có để ở một bên, một phần đao khảm, mâu các loại cũng không thiếu. Một con thỏ rừng đã lột da và một con gà rừng đã nhổ lông, làm sạch đang được xiên vào que nướng trên lửa. Ra ngoài mấy ngày, không săn được con mồi lớn nào đã đành, còn làm mất chuỗi hạt mẹ cho, thật mẹ nó xui xẻo. Thôi đi, chuỗi hạt này của ngươi quay đầu đi miếu bày 5 văn tiền mua một cái là được, còn nhắc đi nhắc lại làm gì? Ngươi biết cái gì? Đó là mẹ ta đi miếu cầu, không phải mua ở quầy hàng, không giống nhau. Ngươi xem ngươi kìa, ta lại không nói giống nhau, đây không phải mua để lừa mẹ ngươi sao, không phải ngươi còn bị mắng chết. Ách! Có lý. Hai người bên cạnh nghe vậy cũng cười cười, cũng không có vẻ uể oải vì không có con mồi, đi săn trong rừng làm sao có thể lần nào cũng thắng lợi trở về. Xuyệt! Đừng nói chuyện, bên kia có người tới. Âm thanh cạnh đống lửa lập tức dừng lại, mấy tên thợ săn không phải thuận tay lấy cung thì cũng nhặt mâu lên. Bất quá bây giờ trời còn chưa tối, mấy người mặc dù cảnh giác nhưng không căng thẳng. Các vị huynh đài, tại hạ đi đường bị lạc mất phương hướng, thấy nơi đây có ánh lửa, đặc biệt tới để hỏi đường các ngươi. Âm thanh trong trẻo của Kế Duyên từ xa xa truyền đến, hắn cũng cố ý làm ra động tĩnh lớn một chút để cho mấy người phát hiện, đi đến cách mấy người vài chục bước thì dừng lại. Ngươi muốn đi đâu? Một tên thợ săn nắm lấy mâu lớn tiếng hỏi, đồng thời mấy người cũng đang quan sát Kế Duyên. Người đến đeo bọc đồ, xách ô, quần áo không thích hợp để đi đường rừng, bề ngoài mặc dù có vẻ thư sinh, nhưng vẫn hơi đáng nghi. Xin hỏi Thanh Thủy huyện là hướng nào? Theo lý mà nói, ta vượt qua Lạc Nguyệt lĩnh, sau đó đi về phía nam, hẳn là có thể nhìn thấy một con sông, dọc theo con sông đó là có thể đến Thanh Thủy huyện, vì sao đi mãi mà không thấy sông ngòi? Con sông? Vài tên thợ săn nhìn nhau, đều không hiểu ra sao. Sau đó, người có vẻ lớn tuổi nhất trong số đó đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Người nói có phải là lão Thanh Thủy Hà không? Kế Duyên không biết tên con sông, có điều trong tình huống này, đoán chừng là đúng. Hẳn là vậy. Ta nghe lão nhân trong thôn nói, trước kia lão Thanh Thủy Hà chảy qua khu vực phía trước lĩnh của Thanh Thủy huyện, chỉ có điều, hình như để tiện cho việc tưới tiêu, hơn 20 năm trước, huyện lệnh lão gia đã bắt hương dân sửa lại dòng sông, nên không chảy về phía núi này nữa. Kế Duyên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, vậy nơi đây cách Thanh Thủy huyện còn bao xa? Đi về phía đông khoảng 20-30 dặm nữa là có thể nhìn thấy quan đạo, đi thêm nửa ngày nữa có thể thấy người ở 20-30 dặm, hình như cũng không phải quá xa. Đa tạ các vị đã cho biết. Kế Duyên chắp tay, liền trực tiếp rời đi, hắn không có ý định ở lại đây mất mặt hay là mặt dày mày dạn xin ăn thịt nướng, người ta rõ ràng đang đề phòng hắn, 20-30 dặm cũng chỉ là việc vung chân chạy một đoạn thời gian. thấy kế Duyên quả quyết rời đi như vậy, lại ăn mặc theo kiểu một thư sinh, vài tên thợ săn hơi kinh ngạc. Ách, vị tiên sinh này, người cứ thế mà đi sao? 20-30 dặm đường núi đó, trời tối rồi. Rốt cuộc là người có lòng tốt, cuối cùng vẫn có một thợ săn lên tiếng gọi kế Duyên, chính là người bị mất chuỗi hạt. Cũng chính là tiếng gọi này, khiến kế Duyên nhìn người lên tiếng thêm 2 lần, nhìn như vậy liền nhìn ra một số chuyện. Từ khi pháp lực thành hình đến nay, hai mắt kế Duyên lại có chút biến hóa, có thể nhìn thấy một ít khí hỏa của người bình thường. Trên thông minh sách gọi đây là vọng khí, có thiên phú và thuộc pháp đều có thể đạt được hiệu quả tương tự, kế Duyên tự giác mình thuộc về thiên phú. Để xác nhận, kế Duyên hơi trợn to mắt, cảm giác mơ hồ không giảm bớt, nhìn thấy khí tượng của đám thợ săn lại càng rõ ràng hơn. Vị vừa lên tiếng kia, trên đỉnh đầu lại có một tia khí đen đỏ không nhìn thấy được đang cuốn lấy, giống như là khói trên ngọn lửa sinh mệnh mơ hồ của toàn thân, thỉnh thoảng lại xẹt qua một tia, nếu không nhìn kỹ còn không chú ý tới. Kế Duyên dừng lại, có chút cẩn thận, nói với người kia một câu. Không có cách nào, không nhanh chóng đi, chẳng lẽ buổi tối lại ở lại nơi hoang sơn giả lĩnh này? Có giả thú thì phải làm sao? Hơn nữa, cung mâu trong tay các vị nhìn cũng khiến người ta sợ hãi. Bộ dạng khẩn trương, hốt hoảng của kế Duyên, ngược lại làm giảm bớt sự cảnh giác của đám thợ săn. Ha ha ha, tiên sinh yên tâm, chúng ta chỉ là thợ săn, không phải cường nhân, buổi tối có giả thú thì cũng săn luôn, tiên sinh nếu không chê thì đến ngồi đi, sáng mai chúng ta cũng phải quay về thôn, rời Thanh Thủy huyện thành không xa. Kế Duyên tỏ vẻ vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn không dám đến gần. Vậy có thích hợp không? Ha ha ha ha. Tiên sinh đến đây đi, có gì mà không thích hợp, nhìn gà rừng và thỏ rừng này cũng sắp nướng xong rồi, nếm thử tay nghề của thợ săn nông thôn chúng ta xem thế nào. Những thợ săn khác cũng phát ra tiếng cười mang theo thiện ý, nói đã nói đến nước này, hai bên coi như đã buông xuống không ít cảnh giác, kế Duyên tự nhiên cảm tạ rồi tiến tới. Sau khi kế Duyên ngồi xuống cạnh đống lửa, mọi người tự giới thiệu sơ qua về bản thân. Đại khái chỉ nói tên tuổi và quê quán. Kế Duyên không dám nói thật là mình đã điên cuồng chạy bộ suốt quãng đường này, nên mượn cớ đi cùng đoàn buôn, đến ngã rẽ thì chia tay vì khác đích đến, sau đó bản thân không cẩn thận lạc đường. Hắn cũng dùng chướng nhãn pháp để mắt mình trông bình thường hơn, nếu không một kẻ gần mù tự mình chạy xa như vậy trong núi hoang, chẳng dọa người ta chết khiếp sao? Đám thợ săn hiển nhiên không hứng thú với việc kế Duyên lạc đường như thế nào, mà chỉ truy hỏi về tình hình Xuân Huệ phủ. Đại tiên sinh có từng đi qua thuyền lớn lâu ở Xuân Huệ phủ không? Bọn ta đi qua 2 lần đều không lên được, còn có Thiên Nhật Xuân ở Viên Tử Phô, nghe nói là phương thuốc ủ rượu của hoàng đế lão gia, ngon như tiên tử vậy. Đúng vậy, đại tiên sinh nhìn nho nhã như vậy, chắc chắn từng ngồi lâu thuyền, uống qua Thiên Nhật Xuân rồi chứ. Kế Duyên nghe vậy cũng bật cười. Chư vị sợ là tính sai rồi, hoàng thượng đại trinh sao có thể tự mình ủ rượu, chẳng qua năm đó rượu này được dâng lên khiến hoàng thượng vui vẻ, ngự ban tên rượu và bản hiệu mà thôi. À, ra là vậy. Đúng rồi. Hoàng đế lão gia sao lại ủ rượu cho người khác uống? Kế Duyên đợi bọn họ nói xong mới tiếp lời, lâu thuyền này kế mẫu chưa từng ngồi qua, nhưng Thiên Nhật Xuân thì đã thưởng thức, tư vị quả thật như tên gọi, ngọt thuần như xuân, vương vấn nơi đầu lưỡi. Hắn không phải không nghĩ tới việc lấy ra hơn nửa bầu rượu còn lại cho 4 người nếm thử, nhưng ở nơi hoang dã này, người lạ lấy rượu cho người khác, đám thợ săn vốn cảnh giác, uống không được mà không uống cũng không xong, khó khăn lắm mới hòa hợp một chút, tốt nhất đừng làm mất bầu không khí. Mấy người sau một phen hướng tới sự phồn hoa của Thiên Nhật Xuân và Xuân Huệ phủ, cũng hỏi han kế Duyên về tình hình gần đây của Xuân Huệ phủ. Là thợ săn nông thôn, dù có hàng cũng thường đến huyện thành bán, chỉ khi nào năm tốt, có hàng lớn, mới đi qua phủ thành 1-2 lần. Trong lúc nói chuyện, thịt gà thịt thỏ đã chín, liền có thợ săn lấy dao nhỏ cắt một cái đùi thỏ đưa cho kế Duyên, sau khi bắt đầu ăn, bầu không khí đôi bên càng thêm hòa hợp. Lúc này, kế Duyên cũng thuận thế hỏi thăm tình hình của hán tử tên Phương Cầu kia, chính là người lên tiếng mời hắn ở lại trước đó. Phương huynh đệ, ta thấy mắt ngươi thâm quầng, có phải gần đây không nghỉ ngơi tốt không? Thực tế mấy người thợ săn đều có chút mệt mỏi, ở trong núi hoang làm gì có giấc ngủ yên ổn, kế Duyên chẳng qua mượn cớ để nói chuyện của mình mà thôi. Ai, tiên sinh nói đúng, gần đây luôn cảm thấy ngủ không được, đang ngủ cũng gặp ác mộng, đã gần 1 tháng rồi, mẹ ta lo ta chọc phải thứ gì bẩn thỉu, bảo ta đi miếu cầu bùa, kết quả còn làm mất. Hắn là không có vợ nên nóng nảy. Bên cạnh có thợ săn trêu chọc. Đi đi đi. Người có vợ thì hay lắm à, vẫn là rất hay, hắc hắc hắc. Mấy người thợ săn hiển nhiên tình cảm rất tốt, trêu chọc nhau rồi ồn ào lên, hán tử dở cợt Phương Cầu kia sau đó cũng nói muốn giúp hắn tìm mối. Lúc này kế Duyên mới biết hán tử tên Phương Cầu này mới hơn 20 tuổi, nhìn lại cứ như 30 tuổi. Có thể nói cho kế mộ biết trong cơn ác mộng ngươi thấy gì không? Kế mộ tuy không tinh thông giải mộng, nhưng lại rất hứng thú. Kế Duyên vẫn truy vấn Phương Cầu sau khi mấy người kia đùa giỡn xong. Người sau cũng không để ý, ác mộng thì cũng chỉ có vậy, không quái vật thì cũng là quỷ, dù sao tỉnh dậy cũng toát mồ hôi lạnh, 3 ngày thì quên mất. À, ra vậy, mỗi lần mộng cảnh đều khác nhau sao? Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Phương Cầu cũng nhớ lại cẩn thận một chút. Phần lớn là quên rồi, nhưng hình như có lúc thấy một đôi mắt màu xanh lục đầy tơ máu. Kế Duyên cau mày, chú ý tới khi Phương Cầu nói đến việc này, da gà trên cánh tay lộ ra đã nổi lên. Phương huynh đã có từng đi Thành Hoàng Miếu bái lạy không? Thành Hoàng Miếu? Thanh Thủy huyện chúng ta nhỏ như vậy, làm gì có Thành Hoàng Miếu, chỉ có một tòa thổ địa miếu và một tòa Ngọa Sơn tự, ngược lại đã đến Ngọa Sơn tự bái Minh Vương Phật. Không có Thành Hoàng Miếu? Kế Duyên nhíu mày, quả thật rất nhiều huyện nhỏ không có Thành Hoàng, nguyên nhân phần lớn là vì không có nhân vật lớn nào đáng nhớ, không được triều đình truy phong, mà trong thôn cũng không có ai đứng ra lấy trưởng bối có đức nào đó làm cơ sở xây dựng Thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng âm ty rất ít khi làm trái quy tắc. Những huyện không có thành hoàng này đa số do phủ thành hoàng quản lý, phủ thành vốn đông dân nhiều của, mà một phủ có đến một nửa là huyện nhỏ như vậy, tuần du sứ mấy ngày tuần tra một chuyến đã là tốt, mức độ quản lý thế nào có thể tưởng tượng được. Mà cái gọi là Phật miếu kỳ thật lại càng đáng lo, không phải Phật pháp không linh nghiệm, mà là miếu thờ có chân Phật pháp cực kỳ hiếm. Thế giới này không có thiên cung huyền tiên cũng không có chư thiên Phật đà, Phật tượng trong miếu phần lớn là tượng Minh Vương cao tăng lưu truyền rộng rãi, cũng là sản phẩm thần đạo, có thể gặp vấn đề tương tự như thần đạo thông thường, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì Phật miếu không có địa giới, trải rộng khắp nơi, cao tăng Minh Vương dù có nhiều hóa thân cũng không đủ dùng. Hỏi hai nửa ngày không có kết quả gì, Kế Duyên đành tạm thời bỏ qua. Đợi đến đêm xuống, trời tối người yên, Kế Duyên đang ngủ cạnh đống lửa mở mắt ra, nhìn thợ săn gác đêm có chút gà gật, lại nhìn Phương Cầu đầu đầy mồ hôi bên cạnh, đưa tay vận chút pháp lực, tụ một tia linh khí, điểm nhẹ lên trán Phương Cầu, biểu cảm người sau rất nhanh bình thản lại. Tiếc là ta còn chưa biết nhập mộng. Sáng sớm ngày hôm sau, Kế Duyên theo thợ săn đi kiểm tra mấy cái bẫy, tuy chỉ bắt được một con hoẳng, nhưng coi như không phải tay trắng trở về. Sau khi thu thập xong xuôi, mấy người mới mang theo Kế Duyên cùng đi về hướng nhà, đến gần trưa thì tới ngã ba có thể nhìn thấy thôn trang của họ. Thôn này nói đúng ra vẫn nằm trong núi, nhìn từ xa chỉ thấy có con đường thông ra ngoài, xung quanh không giống như có ruộng đồng, không biết hương nhân đều là thợ săn hay là ruộng đồng ở phía bên kia. Mấy người dừng lại ở ngã ba, Phương Cầu chỉ đường sơ qua cho Kế Duyên, dù sao Kế Duyên trước đó vội đi Thanh Thủy huyện. Kế tiên sinh, dọc theo con đường này về phía đông 4-5 dặm là có thể thấy quan đạo, sau đó theo quan đạo đi về phía nam, trước khi trời tối nhất định có thể đến Thanh Thủy huyện. Đa tạ các vị đã chiếu cố, bất quá Kế mỗ muốn vào thôn mua một bữa cơm trưa của nông gia, không biết có tiện không? Lần này Kế Duyên đương nhiên sẽ không rời đi như vậy. Có gì mà tiện hay không, đến nhà ta ăn là được. Đúng vậy, Kế tiên sinh cũng có thể đến nhà ta. Phiền gì chứ, cùng đi thôi, còn hoảng này chẳng phải vừa đúng lúc sao? Đi đi đi. Vậy chúng ta mau trở về. Tốt, vậy Kế mỗ xin làm phiền. Khách khí gì chứ, hiếm khi có người có học vấn đến. Mấy người thợ săn đều rất nhiệt tình, mang theo Kế Duyên vào trong thôn. Tiến vào sơn thôn, Kế Duyên cố gắng quan sát xung quanh. Quy mô sơn thôn này lớn hơn Kế Duyên tưởng tượng, các ngõ ngách đều phân bố nhà ở, nghe nói có tới hơn 200 hộ gia đình. Có lẽ phạm vi quá lớn, quá rải rác, nên không có tường thôn bao quanh, nhưng mỗi nhà đều có hàng rào hoặc tường đất. Bốn người đi săn trở về cũng có rất nhiều người ra xem náo nhiệt, nghe nói Kế Duyên là người có học vấn, đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi hắn. Vốn dĩ bữa cơm trưa cũng vô cùng náo nhiệt chuẩn bị ở nhà thợ săn tên Đinh Hưng đến trưa, trực tiếp thành bữa tối, bốn nhà cùng ăn trong sân nhà thợ săn kia, món chính là thịt hoẳng. Trong bầu không khí náo nhiệt, Kế Duyên đem Thiên Nhật Xuân ủ lâu năm trân tàn ra, mỗi người một chén nhỏ đã hết hơn nữa, ngược lại xong mới biết đau lòng, tiếp tục uống rượu đất trong thôn, mà mấy người uống Thiên Nhật Xuân thì rất có mặt mũi. Tự giác sau đó có thêm đề tài để khoe khoang. Đợi đến khi cơm nước no nê, mọi người tản đi, trời đã bắt đầu tối, mấy nhà đều mời Kế Duyên ở lại, hắn tự nhiên đến nhà Phương Cầu chỉ có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Theo mẹ con Phương gia đi trên con đường mờ tối trong thôn, Kế Duyên đi sau một khoảng, nhìn kỹ hai người, mệnh hỏa của Phương Cầu bên ngoài tia sáng đỏ đã bị bao phủ bởi một tầng hắc khí, mà mệnh hỏa của mẹ hắn tuy yếu hơn một chút nhưng không có uế túy khí. Mèo. Một tiếng mèo kêu thê lương vang lên bên cạnh, Kế Duyên quay đầu nhìn lại. Bên kia mái nhà đang nằm một con mèo đen, không có yêu khí lệ khí, chỉ là động vật bình thường. Trong thôn Phương gia chỉ là những người bình thường, khách quan mà nói cũng không tính sơ sài, có một gian nhà chính hai phòng, một gian phòng phụ và phòng củi, Kế Duyên liền ở tạm phòng phụ. Trời tối người yên. Mèo mèo. Mèo. Từng tiếng mèo kêu vang lên, Kế Duyên vốn ngủ rất nhạt, đột nhiên mở mắt ra, ngồi xuống xuyên qua cửa sổ hé mở nhìn về phía nhà chính. Trên mái nhà có ít nhất mười mấy con mèo hoang, mèo nhà. Rõ ràng đều là động vật bình thường, lại khiến Kế Duyên có chút rợn tóc gáy, nén đau nhức, dần dần mở to mắt đến bảy phần, thế mà nhìn thấy trong cửa sổ phòng Phương Cầu ở nhà chính, không biết từ lúc nào đã tràn ngập một mảng màu xanh biếc thâm trầm. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Kế Duyên lặng lẽ ngồi xuống, đưa ngón giữa ra trên ngọn đèn trong phòng, nhẹ nhàng chấm một giọt dầu, pháp lực xâm nhập vào dầu trên đầu ngón tay, sau đó gặp ngón giữa và ngón cái đang xen, búng về phía nhà chính Phương gia. Vèo. Viên dầu lặng yên không một tiếng động bay vào nhà chính, rơi vào trong ngọn đèn của cây đèn. Đùng. Ngọn đèn tràn ra ít nhất 20 mấy giọt dầu thấp đột nhiên ẩn nấp, bay ra khỏi cây đèn theo một động tác kỳ lạ chậm chạp, bay về phía bốn phía trong phòng. Thấy võ kỹ và ngự thủy kết hợp có hiệu quả, Kế Duyên nhau mắt lại, mở hộp quẹt, nhẹ nhàng thổi một cái, đống lửa nhỏ lóe lên một tia liền bị che trong tay áo. Mà khi tay trái Kế Duyên lần thứ hai đưa ra khỏi tay áo, trên tay đã xoa một chút cho đen mang theo đống lửa, chỉ là dưới tác dụng của chướng nhãn pháp không thấy màu lửa. Chỉ biết bốn thuật pháp, tự nhiên phải tận dụng mọi thủ đoạn để sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Hô. Nhẹ nhàng thổi một cái, một nắm tro đen giấu tinh hỏa bay ra khỏi phòng phụ, khoảng ba hơi thở sau phân tán vào trong nhà chính Phương gia. Kế Duyên hơi nheo mắt, ý cảnh trong lò đan, lò lửa bỗng nhiên tung bay, hai con ngươi xám trắng tựa như trong nháy mắt lóe qua ánh lửa. Oanh. Nhà chính Phương gia trong chốc lát ánh lửa bùng lên. À. Âm thanh kêu thảm thiết đáng sợ khiến người ta rùng mình vang lên, âm lục khí cuốn lấy ánh lửa tràn ra ngoài cửa sổ bỏ chạy. Hừ. Chỉ có vậy, thật coi Kế mổ là người chết à. Trên quan đạo dẫn tới Thanh Thủy huyện, Kế Duyên lại không có ý định đi Thanh Thủy trấn. Lộ Tuyến đã hỏi rõ ở Ngõa Sơn thôn, hai vòng vải xám bọc trong bọc đồ lại thêm có Đinh Hưng đưa cho nhiều khối bánh khô cùng đùi thỏ nướng, đối với Kế Duyên mà nói hoàn toàn không cần thiết phải đi Thanh Thủy huyện, dứt khoát liền trực tiếp men theo quan đạo mà đi. Không thể không nói mặc dù Kế Duyên cũng có ý nghĩ tiết kiệm phiền toái, nhưng trên thực tế Đinh Hưng ban đầu tìm kiếm sai phương hướng, cho nên sau đó Đinh Hưng không tin tà trực tiếp chạy tới Thanh Thủy huyện cũng vẫn không tìm được Kế Duyên. Trong huyện Học Ninh An huyện, đám trẻ đang đối diện sách vở đọc tụng văn chương. Xem nay dám cổ, học động hiểu nhiều, học mà thời gian tập, kiên trì bền bỉ. Quân tử lập thân, có thể nói thiện dung. Đám hài tử này có lớn có nhỏ, nhỏ nhất chưa tròn 10 tuổi, lớn nhất thì 14-15 tuổi, nghiễm nhiên như tiểu đại nhân, từng cái gật gù đắc ý nghiêm túc đọc. Ngừng. Nắm lấy sách vở lắng nghe Doãn Triệu Tiên ở bên cạnh bọn nhỏ dạo bước, đợi đến khi vòng trở lại bàn phu tử phía trước mới mở miệng. Toàn bộ học thuộc bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, không ít hài tử đều có chút khẩn trương, bởi vì phu tử muốn kiểm tra bài học, cho dù là Doãn Thanh cũng chưa chắc đã trấn định. Doãn Triệu Tiên quay đầu xem xét hết thảy 30-40 đứa trẻ lớn bé, một mặt ngây thơ cùng khẩn trương. Nay khảo giáo khác trước kia, ta thay đổi đề mục. Lần thi này không phải là ý nghĩ nhất thời, ý nghĩ sớm nhất bắt nguồn từ lúc trước có một ngày tại Cư An Tiểu Các cùng Kế Duyên nói chuyện phiếm, thảo luận nội dung là Doãn Triệu Tiên mang theo một bản Chính Huấn Thiên, thuộc về dạy người kính sợ quan phủ, biết pháp tuân theo luật pháp, là sách giáo khoa tất đọc. Loại sách này bản thân dẫn hướng là đúng, thế nhưng đối với biết pháp tuân theo luật pháp nội dung đến cuối cùng lại ít hơn so với kính sợ quan lại quyền quý nội dung, đến cuối cùng tư tưởng nịnh nọt quyền quý trung tâm đều có vẻ hơi rõ ràng. Lúc ấy Kế Duyên đã cùng Doãn Triệu Tiên thân quen, cũng biết tính cách của hắn, cho nên yên tâm mang theo ngữ khí cười nhạo hỏi Doãn phu tử thấy thế nào về quyển sách này, hỏi hắn vì cái gì dạng sách này lại là một trong phải học 6 chương sách, dù không đổi thì vì sao không có người cải biên, là không muốn hay là không dám. Lúc ấy chẳng những đem Doãn Triệu Tiên hỏi đến ngay người, cũng đem nỗi khó chịu trước kia của Doãn phu tử đối với quyển sách này trực tiếp nói trúng tim đen, làm rõ, để Doãn phu tử lần thứ nhất đứng ở góc độ thứ dân suy nghĩ sâu xa về quan trường cùng dân sinh, lập trường vi diệu giữa hai bên, cũng theo đó có chút đại nghịch bất đạo cùng Kế Duyên thảo luận nửa ngày. Nghĩ đến những hồi ức này, Doãn phu tử lại cười xem những đứa trẻ mà Kế Duyên gọi là xã tắc chi chủng này. Từng nghe nói, Bắc Hải có Ngô Đồng, thân lập trong biển 3 vạn thước, chính là phượng hoàng dừng chân, hải vực nhiều núi đảo, hướng phượng bầy chim tận dừng ở đây, sâu trong nơi xa có Nam Sơn, Nam Sơn trên có quán chim, chính là Nam Sơn bầy chim đứng đầu. Doãn Triệu Tiên bày ra như vậy, khiến cho không ít hài tử đều hai mặt nhìn nhau, có loại cảm giác hưng phấn như nghe cố sự thần kỳ. Phượng hoàng phiêu miểu vui ngao du, quán được thay thế bởi sách bầy chim, nạp trăm quả ăn tôm cá, cửu chi miệt thị bầy chim lấy tiểu phượng tự xưng, đạp tổ mổ lông mà vui mừng. Theo Doãn Triệu Tiên lấy một loại phương thức thần thoại thú vị mọc lan tràn bày ra đề mục của mình, học thuộc bọn nhỏ nghe được nghiêm túc chưa từng có. Đợi Doãn Triệu Tiên kể xong toàn bộ cố sự hư cấu, trên mặt mỉm cười nhìn bọn nhỏ. Các ngươi cho rằng, quán bầy chim chim có hay không từng có? Như lấy thân thay thế quán chim, lại có giải pháp gì? Phải biết trước kia đến Doãn Triệu Tiên đặt câu hỏi, chỉ là tượng trưng hỏi một câu có người nào muốn trả lời, cho tới bây giờ không có hài tử nào tự nguyện, ngay cả Doãn Thanh cũng vậy. Nhưng lúc này, cho dù vẫn không có nhiều người dám trực tiếp mở miệng, có thể đây bất quá là thói quen, Doãn Triệu Tiên đã từ biểu hiện bọn nhỏ có can đảm nhìn thẳng hắn ánh mắt cùng buông lỏng, cảm giác được loại kia trước đây chưa từng gặp nhau nhau muốn thử. Tốt, Doãn Thanh, người tới trước trả lời. Vâng, phu tử. Doãn Thanh đứng dậy, chiếu theo bản tính phán đoán trả lời, biểu đạt đối với bầy chim đồng tình cùng đối với quán chim trách cứ. Sau đó Doãn Triệu Tiên lại gọi rất nhiều học trò có đầy đủ năng lực biểu đạt, bởi vì những học trò trả lời trước đó bất luận quan điểm thế nào, đều không có bị phê bình, cho nên mọi người trả lời đều rất có khí thế. Cuộc thảo luận này thế mà kéo dài nửa ngày, mà Doãn Triệu Tiên cũng rất hài lòng không khí học đường. Kế tiên sinh nói ngủ dậy tại vui mừng, quả có hiệu quả. Đợi mọi người đều trả lời không sai biệt lắm, Doãn Triệu Tiên ngồi trở lại bàn phu tử phía trước, hướng phía trước mấy chục tên học tử nói, hôm nay trả lời, hy vọng mọi người đều viết xuống, ngôn từ không thuận hoặc có chữ không biết, có thể hỏi người bên cạnh cũng có thể trực tiếp đi hỏi ta lại dùng cái này làm văn chương khảo hạch. Dưới đài nguyên bản đều cực kỳ hưng phấn, đám hài tử nghe được văn chương khảo hạch mấy chữ, lập tức liền phản xạ có điều kiện lo lắng, Doãn Triệu Tiên thấy phản ứng này cũng là cười lắc đầu, ánh mắt tại văn bản bên trên thì nghiêm túc kiên định không ít. Trong người đại kế như công tham xã tắc. Hắn lấy ra bút lông, cực kỳ đoan chính tinh tế tại bàn trên giấy tuyên thành viết xuống mấy chữ mở đầu thật lớn quần điểu luận. Đồng sinh đáp viết. Giờ này khắc này, Ninh An huyện thành Hoàng Âm Ti sở tại. Giám thị công quá ti thành Hoàng Âm Ti văn võ hai phán quan đang phê duyệt chương sách đồ vật, bao quát tất cả ti tình hình chung, ngày và tuần du sử quan chỗ tụ sự tình, trong huyện lại có người nào sắp chết đi, có người nào khí số biến động cần thiết phải chú ý, tất cả ti ở giữa công việc có cái gì khó khăn cùng yêu cầu, chờ một chút một hệ liệt thượng vàng hạ cám tình huống, đều muốn không rõ chi tiết do văn võ phán quan trợ giúp thành hoàng trước tiên vuốt một vuốt. Kiểm tra xong thật dày một chồng chương sách, võ phán quan lớn bút vung lên, trong đó hơn nửa chương sách chữ viết tản đi, tất cả đều tụ tập đến số ít mấy quyển bên trên. Khiêng đi, tiếp theo chồng chất tiếp theo chồng chất. Sự tình luôn luôn xử lý không hết, võ phán tính tình liền tương đối gấp, cái này hống, đưa đến bên cạnh tinh tế phê duyệt văn phán quan cũng là cười cười. Vâng, phán quan lão gia đừng vội, đang nhất đến. Bên cạnh vài cái tiểu quỷ xoa phục dịch cũng vội vàng cực kỳ, về sách lấy sách còn cần không ngừng có nhân thủ đem một phần chương sách phân loại đến tất cả ti, cũng đưa đến tất cả ti do tất cả ti chủ quan lại đi phê duyệt, hơn nửa thời gian đều ở trên đường. Hơn nữa những này chương sách bị tiêu chữ còn tốt, có chữ viết loại kia thế nhưng là quan hệ phân lượng, càng thiện càng ác đều càng lộ vẻ nặng nề, nâng lên cũng phế lực, xem như kiện khổ sai chuyện. Trong đó hai cái tiểu quỷ xoa phục dịch vội vàng chạy đến âm ti bộ hối đường, còn không có nhảy vào, liền cùng vội vàng lao ra mấy tên văn chức tiểu quỷ xoa đụng phải cái đầy cõi lòng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi gấp cái gì? Có chương sách xảy ra chuyện. Ra quái sự. Nhất không nổi. Chúng ta phải đi tìm phán quan đại nhân, còn được đi tìm phúc lộc nhị ti đại nhân. Vài cái sai dịch quỷ thể chạm vào nhau bất quá là tương hỗ chết đi một chút, lập tức bước nhanh hướng phía tất cả ti vị trí chạy tới. Sau một lát, công quá ti sở tại, mấy ti chủ quan tất cả đều tập trung đến nơi này, mà văn phán quan bàn bên trên, chính đặt vào một bản công tội bộ cùng một bản phúc lộc sách, đang mơ hồ lộ ra quang minh. Văn phán quan nhíu mày, nhìn các vị đồng liêu, đưa tay lật ra hai quyển sổ, phía trước những cái kia trang đều lướt qua, trực tiếp lật đến rồi quan tuyến lộ ra cái kia hai trang. Thư sách trên đó, từng đạo tối nghĩa khí tức lưu chuyển, mặc dù rất nhạt, lại hết sức huyền bí, có thể nhìn thấy trên đó một phần chữ viết tỏ ra cực kỳ phiêu hốt, mà phúc lộc đức nghiệp đều là phóng đại. Tất cả âm ti chủ quan tất cả đều đem ánh mắt rơi xuống mấy tờ này sở thuộc người danh tự bên trên. Doãn Triệu Tiên đang đi tại Thanh Thủy huyện phía nam ngoài trăm dặm trên quan đạo kế duyên, đột nhiên lòng có cảm giác, quan tưởng phía dưới một quân cờ hiện ở đầu ngón tay. Mơ hồ trong đó, kế duyên tự như có thể xuyên thấu qua cái này mai hư ảo quân cờ nhìn thấy một đôi thon dài chi thủ đỡ giấy cầm bút, tại trên giấy lớn viết văn chương. Cũng chính là lúc này, kế duyên đầu ngón tay tê rần, phát hiện quân cờ từ trạng thái hư ảo trở nên rắn chắc thêm không ít. Doãn phu tử. Kế duyên nhìn quanh, thấy không có chỗ nào thích hợp, liền dứt khoát tăng tốc bước chân, sau đó tung người nhảy lên, tựa như cánh bướm bay lên một cây đại thụ rậm rạp, rồi nhẹ nhàng như lá rụng đáp xuống trên cây. Cứ như vậy, tại một cành cây thô to của đại thụ, kế duyên ngồi xuống, trong lòng nghi hoặc, lần nữa đưa tay cầm quân cờ, nhìn kỹ quân cờ vốn dĩ xuất hiện bởi vì Doãn Triệu Tiên. Hiện tại, kế duyên có tất cả ba quân cờ, một viên cờ đen nửa hư nửa thực, một viên cờ đen hoàn toàn hư ảo, cuối cùng là quân cờ vô sắc thuộc về Doãn Triệu Tiên, nhưng lại đột nhiên trở nên ngưng thực hơn một phần. Nhất là vừa rồi loại cảm giác kỳ lạ kia, kế duyên tự như có thể cảm nhận được tâm niệm của vị hảo hữu này, tuy không có huyền thông đạo pháp hay thần quan kỳ dị nào, lại đều có một luồng khí thế nội liễm. Điểm này, đối với bản thân Doãn Triệu Tiên có lẽ là tâm niệm thông suốt, ngược lại thể hiện ở âm ti thành Hoàng Ninh An huyện càng thêm trực quan, mà kế duyên lại càng cảm thụ rõ ràng hơn. Nếu cứng rắn muốn hình dung, đó chính là sự kích phát của hạo nhiên khí mà nho sinh thai nghén. Quân cờ biến sắc có lẽ có chút quan hệ với kế duyên, có thể trở nên ngưng thực khẳng định là do nguyên nhân tự thân của Doãn Triệu Tiên, nhất là sau khi trải qua loại cảm giác vừa rồi thì càng có thể xác định điểm này. Đối với cảm giác về quân cờ của bản thân, kế duyên nắm chắc rõ ràng hơn một phần, bất quá những sự tình này hắn hiện tại cũng không suy nghĩ sâu xa, mà là nhìn quân cờ cười lớn. được bạn như thế, ta thật may mắn. Sau khi tự nói xong câu này, Kế Duyên mới hậu tri hậu giác phát hiện ngữ khí của mình lại nho nhã như thế, thật là quen thuộc thành tự nhiên. Lại bởi vì quan hệ với hảo hữu Doãn Triệu Tiên, Kế Duyên thân là người xem cờ cũng tâm niệm thông suốt, dứt khoát không đi nữa, ở trên cành cây cao hai trượng tu luyện. Thế giới này luyện pháp luyện quyết khác biệt rất lớn so với những tiểu thuyết bán chạy mà Kế Duyên kiếp trước từng thấy. Cái gọi là cơ sở luyện khí quyết cùng cao thâm luyện quyết đại pháp khác biệt lớn nhất chẳng qua là phân ngũ hành hóa âm dương vận dụng, cùng hiệu quả tinh luyện pháp lực, không có cái gì tiểu luyện có mấy tầng cảnh giới lớn, đại luyện mấy tầng cảnh giới chia nhỏ. Chân chính tu hành tu tiên cảnh giới tinh tiến là một loại trạng thái huyền ảo, thậm chí rất khó nói rõ, có người một lúc đốn ngộ liền tu hành đột nhiên tăng mạnh, cũng có người phí thời gian tuế nguyệt vẫn dừng bước không tiến. Có hạng người tu hành cho rằng lúc này lấy lực phá xảo, lại có bộ phận cho rằng gõ tâm nhốt rất trọng yếu, có thể phần lớn người thường làm nhất cũng là một bên ngày qua ngày dựa vào công phu mài dũa rèn luyện pháp lực thắp sáng khiếu huyệt, vừa tu tập đủ loại thuật pháp thần thông. Có lúc tu vi đột phá là nước chảy thành sông, có lúc lại có chút chẳng biết tại sao, từng tiên phủ danh môn cũng đều có một bộ thuyết pháp cùng chuẩn tắc. Cỏ cây cầm thú các loại tinh quái yêu tộc thì tu hành càng gian nan hơn, đạo hành tích lũy xa so với người tu tiên gian khổ, hóa hình tu thành thân người lại là cực kỳ hà khắc khảo nghiệm, thường thường không cách nào có thể y theo liền gặp luyện thần luyện nhục chi khổ, rất nhiều dựa vào một luồng ngoan lệ góp nhặt đạo hành chống đỡ, đối chiếu cái gọi là chính thống tiên đạo, có nhiều chỗ lại càng giống phàm trần võ công luyện pháp. Hơn nữa yêu vật tinh quái rất khó thoát khỏi tập tính trước khi khai linh trí, mặc dù nhiều có tâm tư thuần túy, nhưng lại càng dễ trở nên hung lệ vô cùng ác nghiệp cuốn thân, bởi vì yêu vật cảm thấy dựa vào giết hại những sinh linh khác, nhất là sinh linh có linh trí, có thể bổ dưỡng tự thân đạt đến rất nhiều mục đích, như hút độc càng lún càng sâu, khi đó, giết hoặc ăn đã không còn là sói ăn thịt dê ăn cỏ thiên tính, tai họa tại người cũng tai họa tại mình, thậm chí còn bị những tinh quái khác chán ghét và e ngại. Ngược lại phàm trần trung võ công cảnh giới lại thật sự có chút hương vị mà Kế Duyên kiếp trước ấn tượng, đã thông kinh mạch tụ tập chân khí đều đâu ra đấy có thiết thực đột phá khẩu cùng tiêu chuẩn, dùng cái này để đánh vỡ gông cùng xiềng xích thân thể. Còn như Kế Duyên, nhàn rỗi không có việc gì liền suy nghĩ nhiều, một người ngay cả 100 vạn còn không có, suy nghĩ chuyện con lừa nhỏ 100 triệu làm sao, chỉ cần mình thư thái chính là tiên đạo tốt nhất. Chỉ là không muốn nhiều như vậy không có nghĩa là Kế Duyên lòng dạ không cao, tương phản, đến bây giờ, hắn biết rõ trong lòng chủ ước mơ Tiêu Giao Tự tại phân lượng nặng bao nhiêu. Lại chấp tử hư điểm, ba viên quân cờ thật giống như bị đặt tại một khối hư vô trên bàn cờ trước thân Kế Duyên, hiện ra xếp theo hình tam giác, vừa chuyển động ý nghĩ, đã có phiêu miểu linh khí chậm rãi hội tụ. Đạo khí thiên địa hóa sinh, đem linh khí đưa vào trong cơ thể, ý cảnh đang lô chân hỏa hừng hực, thân bên trong thiên địa càng là tinh thần rực rỡ, thỉnh thoảng có lưu quang rơi vào đan lô, một mẫu đan điền bao hàm khí bốc lên. Trong bất tri bất giác, trên quang đạo đã nổi lên sương mù, hồng qua mặt trời lặn sáng sớm lên mặt trăng lặn. Ba chiếc xe ngựa đang chậm chạp đi về phía trước trên quang đạo, xa phu không ngồi trên xe đánh xe, mà là đều xuống xe ở phía trước dắt ngựa tiến lên, bởi vì sương mù không thích hợp dục ngựa chạy. Ở chiếc xe ngựa đầu tiên, một công tử áo trắng đang ngồi đọc sách, bởi vì xe ngựa tiến lên rất chậm, cho nên cũng không tính sóc nảy, một bên tôi tớ thì buồn bực ngán ngẩm dựa vào vách xe ngẩn người. Xe này sao lại chậm như vậy nha? Bực tức nói một câu, tôi tớ xốc màn che xe ngựa lên, hướng về phía xa phu đằng trước kêu một câu. Xa phu, không thể đi nhanh hơn sao? Đã qua Thanh Thủy huyện lâu như vậy vẫn chậm như vậy. Xa phu quay đầu nhìn hắn, trên mặt miễn cưỡng cười làm lành, nhếch nhếch miệng. Tiểu ca nói chuyện này, ngươi nghĩ ta không muốn nhanh nhà, có thể nhìn sương mù này, đừng nhìn hiện tại dường như không có gì, một hồi càng đi về phía trước càng dày đặc, qua khỏi sương mù này mới tốt đi nhanh. Tôi tớ thò đầu nhìn quanh bốn phía, xuyên thấu qua sương mù này, đại khái có thể nhìn thấy 10 trượng xa, cũng không coi là quá khó nhìn, cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Có phải như vậy hay không nha? Không phải là các ngươi suy nghĩ nhiều lừa mấy ngày nay tiền a, thuê mấy chiếc xe ngựa này là theo ngày trả tiền thuê, dù sao nhà mình công tử nói không chừng lúc nào liền muốn dừng lại chơi đùa hoặc là ngoặt đường đi dạo, theo khoảng cách xa phu là thật ăn thiệt thôi. Bất quá nghe được tôi tớ phàn nàn, xa phu hiển nhiên có chút không cao hứng, thực sự không dám phát tác, đành phải nhẫn nại tính tình giải thích. Tiểu ca, đằng trước tại Thanh Thủy huyện ngươi cũng không phải không nghe thấy, ra Thanh Thủy huyện đi về phía nam khối này, trời đã âm rất nhiều ngày rồi, sương mù cũng không tan, hiện tại còn tốt, buổi tối càng đậm đâu. Vãng lai người đi đường thương khách đều là cẩn thận như vậy đi đường, cũng lên dễ dàng lạc đường. Được rồi, các ngươi tận lực nhanh lên. Tự nhiên. Đối phương mặt mũi tràn đầy không thích, xa phu vẫn là chỉ có thể cười làm lành. Tốt rồi về cùng, đừng làm khó nhân gia xa phu rồi, thời tiết này thế nào cũng không phải nhân gia có thể nói tính, an tâm một chút. Nha. Biết rồi công tử. Bên này an tĩnh, ở giữa chiếc xe ngựa kia, lại có người tìm xa phu đằng trước nói chuyện phiếm. Là một nha hoàn trong xe, ngữ khí thái độ tốt hơn nhiều so với người hầu ở giữa xe kia. Lão quan, Thanh Thủy huyện bên này, sương mù như vậy có phổ biến không? Sa phu tuổi trên 50 quay đầu quan sát, tiểu nha hoàng đại hộ nhân gia này cũng khác với nông gia nữ, thủy linh, bất quá vẫn là không sánh bằng cháu gái của mình khỏe mạnh, lại nhìn màn che trong xe phía sau, vị tiểu thư kia tựa hồ cũng mặt hướng bên ngoài tinh tế lắng nghe. Ta tuy không phải người Thanh Thủy huyện, có thể cũng thường chạy con đường này, sương mù cũng không phải ít gặp, có thể liên tục hơn 10 ngày liền 3 ngày đều không tan hết như thế này thì là lần đầu. Sa phu giống như nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, nghe nói người Thanh Thủy huyện lúc đầu sương mù mấy ngày không tan, còn có lão nhân cho là chiêu rồi tà ma gì đó, không ngờ khách thương đến đều không có việc gì, còn có không ít người nói xuyên qua chỗ sương mù dày đặc nhất lại khiến người thần thanh khí sảng trong ngoài thông thấu thoải mái dễ chịu, cho nên nha. Sa phu tại đây thừa nước đục thả câu. Cho nên cái gì nha? Nha hoàng thanh âm lớn hơn một chút, mà bởi vì ba chiếc xe ngựa gần như vậy, kỳ thật người ở trước sau xe ngựa cũng đều nghe thấy. Ha ha ha, cho nên lại có lão nhân nói là có cao nhân tiên nhân ở đây thi pháp tu luyện, trải qua sương mù đều là người có phúc đâu. Lão quan kia, ngươi nói mò gì, tiên nhân tu luyện không phải đều tại thần tiên động phủ núi cao trùng điệp sao, làm sao tại thâm sơn cùng cốc này? Người hầu vệ cùng phía trước liền phát biểu ý kiến khác biệt. Lão sa phu cũng có chút không thích, giải thích một câu. Thường nghe nói tiên nhân cũng có dạo chơi nhân gian, cũng có chút hóa phàm nhân, lại lão đầu ta cũng không nói nhất định là có tiên nhân. Bị vệ cùng cắt ngang, lão sa phu cũng mất hứng thú trò chuyện, ba chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, sương mù quả nhiên trở nên càng đậm, trung niên sa phu đằng trước quay đầu nhìn màn che xe ngựa, nhìn thấy người hầu kia đang thò đầu nhìn, há to miệng không nói chuyện, dù sao hiện tại đã chứng minh hắn vừa rồi không có nói láo. Ba chiếc xe ngựa, sa phu cùng người trên xe giờ phút này đều hít sâu một hơi, cảm giác khí mạch thông suốt, chẳng những khó chịu trong lòng khi nãy đấu võ mồm đều tan biến, mà cảm giác mệt mỏi đường đi cũng tan đi không ít. Thật có thần kỳ như vậy. Công tử trong xe ngựa đằng trước, cùng người trong xe ngựa phía sau đều có chút kinh ngạc tự lẩm bẩm. Giờ phút này, khi nghe thấy tiếng xe ngựa và tiếng đối thoại ở phía xa, Kế Duyên cũng dần tỉnh táo lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nguyên nhân là do hắn tự giác lần tu luyện này đã kéo dài một khoảng thời gian, dù trạng thái tu luyện ít tiêu hao, thân thể cũng đã đói khát khó nhịn. Mặt khác, Kế Duyên còn nghe được thanh âm quen thuộc. Chính là gã người hầu vệ cùng, trước kia trên thuyền lớn có công tử say rượu rơi xuống nước, tiếng gã quát mắng người chèo thuyền chính là hắn. Kế Duyên và vị công tử kia bất quá chỉ gặp mặt một lần, tự nhiên không có ý định nhất định phải gặp hắn. Có điều, Kế Duyên cảm thấy vẫn nên gặp vị công tử phú gia này một lần. Không vì bản thân, chỉ là nghĩ đến một con thanh ngư lớn. Con thanh ngư đó có thể cứu vị công tử này, trước kia hẳn cũng từng cứu những người khác. Tinh quái thiện lương như vậy, rốt cuộc cũng nên có chút hồi báo, mà vị công tử này lại là người có năng lực làm ra hồi báo đó. Cho nên, nhân lúc xe ngựa phía trước chưa tới, Kế Duyên đứng dậy, vũ nước trên người, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây. Dù là ban ngày, nhưng nơi đây sương mù dày đặc, tầm nhìn không quá hai trượng. Kế Duyên suy nghĩ một chút, cảm thấy trực tiếp chặn đường không thích hợp, nên men theo ven đường chậm rãi đi tới. Không lâu sau, ba chiếc xe ngựa đi chậm rãi đuổi kịp Kế Duyên, nhìn như đuổi kịp và sắp vượt qua một người đi đường độc hành. Phu xe cùng gã người hầu vệ cùng vẫn luôn dò xét bên ngoài, cũng vô thức quan sát người đi đường ăn mặc một mạc này, nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Ngược lại, phu xe có kinh nghiệm sống phong phú hơn, mơ hồ nhận ra y phục của người đi đường có chút ướt sũng. Kế Duyên đã nghe được tiếng hít thở của đám người trong xe ngựa. Chính tại lúc chiếc xe ngựa đầu tiên muốn vượt qua hắn, hắn tựa như lơ đãng quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Thanh âm chính trực trong sáng vang lên, vị công tử trên xe, còn nhớ chuyện rơi xuống nước ở Xuân Mộc Giang. Thanh âm của Kế Duyên tuy không lớn, nhưng truyền đến tai mỗi người. Các phu xe đều ngơ ngác không kịp phản ứng, còn những người trên xe lại giật mình trong lòng. Gã người hầu vệ cùng nhìn về phía Kế Duyên, hỏi, người cũng là khách trên thuyền lớn sao? Người hầu tưởng rằng Kế Duyên biết mình, nên biết rõ trên xe nhất định là công tử nhà mình. Nhưng không ngờ Kế Duyên căn bản chưa từng thấy rõ hắn. Chỉ là, góc độ vấn đề này khiến Kế Duyên hơi sửng sốt, nghĩ lại thì cũng không có gì sai, chỉ lắc đầu phủ nhận, ha ha. Ta tự nhiên không phải khách trên thuyền lớn, chỉ là hữu duyên gặp gỡ mà thôi. Lúc này, vị công tử trên xe đã buông sách xuống, nhưng không đứng dậy ló đầu ra xem. Hắn là người biết võ công, uống say đến mức không biết gì rơi xuống nước còn cần người khác cứu, có chút mất mặt, mặc dù hắn không biết bơi. Công tử không ra, người hầu lại không buông tha. Không tin lời thoái thác của Kế Duyên, thế nào? Ngươi thấy công tử nhà ta rơi xuống nước vui lắm sao? Lúc đó ngươi nhất định là trốn ở góc nào trên thuyền cười trộm chứ gì? Nhìn cái dạng nghèo kiết xác của ngươi, không biết làm sao lên được thuyền. Nói thật, Kế Duyên ăn mặc tuy không tính là phú quý, nhưng không đến nỗi nghèo kiết xác, gã người hầu rõ ràng là cố ý châm chọc. Mà bị mạch suy nghĩ của gã người hầu này ảnh hưởng, vốn không có gì, giờ những người trên xe cũng cảm thấy khó chịu. Được rồi về cùng, đừng nói nữa. Bảo phu xe đi nhanh lên. Vị công tử trong xe hừ lạnh một tiếng, tự giác đã rất có hàm dưỡng biểu thị sự bất mãn của mình. Phu xe cũng tranh thủ tăng tốc, nắm cương ngựa đi lên phía trước. Bên kia tiếng ồn ào không ngừng, trong cổ xe ở giữa, tiểu thư và nha hoàn đang xì xào bàn tán. Xuân Phương, ngươi vừa nghe thấy thanh âm kia không? Ừm, ta cũng nghe thấy, giống như người đi đường có chuyện, vệ cùng kia lại cãi nhau với người ta. Người kia là ai? Không biết nữa, hình như nói ngày đó cũng ở trên thuyền lớn nhìn thấy công tử rơi xuống nước. Trong cổ xe ngựa thứ ba là một lão mama cùng hai gia đình khác, cũng vén rèm xe ngựa nhìn về phía trước. Chỉ là do sương mù, cách xa hơn một chút khó mà thấy rõ, sắc mặt cũng bất mãn. Nhìn xe ngựa tăng tốc, Kế Duyên nhíu mày, xác thực đã nghĩ đến việc mở miệng nói chuyện này sẽ bị người ta ghét bỏ, nhưng không đến mức không hỏi nguyên do đã ác ngôn đối mặt. Mắt trợn to quan sát gã người hầu kia, ánh mắt lại đảo qua ba chiếc xe ngựa phía sau, Kế Duyên mới lại lên tiếng, vẫn là dừng xe lại một chút. Lần này âm lượng được nâng cao mấy phần, âm cuối mang theo một loại rung động nào đó, là sự kết hợp giữa võ công và pháp lực. Rõ ràng không phải rất lớn tiếng, nhưng lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy ngứa ngáy tai. Chỉ là, vượt quá dự đoán của Kế Duyên, người còn chưa kịp phản ứng, mấy con ngựa kéo xe trên ba chiếc xe ngựa đã nhao nhao dừng lại, khiến mấy phu xe bị kéo lảo đảo, có túng cũng không kéo nổi ngựa, tựa như mấy con súc vật này chết sống không muốn đi. Xe dừng đột ngột, ba chiếc xe ngựa khiến không ít người bị nghiêng về phía trước. Gã vệ cùng đang ló đầu ra càng lảo đảo, ai u một tiếng, suýt nữa lăn xuống xe. Vị công tử trên xe cũng có chút kinh hãi, lập tức thuận tay cua lấy thanh kiếm tựa bên cạnh xe, sau đó mạnh mẽ nhảy xuống xe. Thấy tiểu thư và nha hoàn ở xe phía sau cũng muốn xuống, vội vàng lên tiếng ngăn lại, các ngươi ở lại trên xe, Xuân Phương, trông nom tiểu thư cẩn thận. Nói xong, vị công tử toàn thân áo trắng này nhìn phu xe đang kéo ngựa, lại ngưng thần nhìn Kế Duyên đang đứng cạnh xe ngựa cách đó không xa, luôn cảm giác người này có chút hiền hòa. Các hạ là người phương nào? Tìm vệ mộ rốt cuộc có chuyện gì? Vừa rồi thanh âm quái dị, xe dừng lại càng tà dị, hơn nữa không biết có phải do khoảng cách hay không, đối phương tỏ ra có loại cảm giác mơ hồ muốn hòa vào trong sương mù. Nhìn mấy con ngựa chết sống không muốn chạy, luận những người khác hay bản thân công tử áo trắng, lúc này trong lòng đều mơ hồ có loại cảm giác sợ hãi gặp phải tinh quái tà ma. Đến lúc này, Kế Duyên mới dừng bước chân chậm chạp, xoay người lại nhìn chăm chú về phía vị công tử kia, vẫn là một thân bạch y, khí tượng cũng không khác biệt nhiều so với lúc sáng sớm. Vị công tử này vẫn là một võ giả thân thủ không tầm thường. Nói xong, Kế Duyên hướng về phía phu xe chắp tay ấy nấy, quấy rầy chốc lát, ta nói xong sẽ đi. Vừa dứt lời, ánh mắt Kế Duyên chuyển hướng, câu chuyện cũng theo đó thay đổi, vị công tử lúc ấy say rượu rơi thuyền, có còn nhớ rõ quang cảnh dưới nước không? Dưới nước? Thấy vị công tử nhíu mày, lại thêm lúc đó là đêm tối, hẳn là không có ấn tượng gì, Kế Duyên cũng không hỏi thêm, thanh âm chính trực hơi ung dung lại mang một tia cảm khái vang lên, đêm xuống trên Xuân Mộc Giang, trong thuyền lớn ca múa uống rượu mua vui, công tử say như chết rơi xuống nước. Vốn nên chìm vong tại Xuân Mộc Giang, là một con thanh ngư lớn đưa ngươi lên mặt sông, mới đợi được mấy người chèo thuyền tới cứu, không biết công tử có mấy phần ký ức. Lúc này, do Kế Duyên đã không còn tu luyện, sương mù đã mỏng đi nhiều, chỉ là do sự xuất hiện và lời nói của hắn quá mức kinh người, khiến những người khác không chú ý tới sự thay đổi của sương mù. Đại thanh ngư cứu người. Vị công tử kia kinh hãi, bởi vì đêm hôm đó hắn luôn mơ thấy một vệt xanh trắng xẹt qua trong màn nước đục ngầu, đến sáng ngày thứ hai vẫn còn ngơ ngác không rõ, chẳng lẽ chính là một con thanh ngư? Sau đó, công tử áo trắng đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Kế Duyên nói, các hạ là người ăn cháo trên chiếc thuyền nhỏ kia. Ha ha, có lẽ là, có lẽ không phải, công tử có thể tin cũng có thể không tin, nếu có lòng báo ân, hàng năm vào thời khắc này, có thể phái người hoặc thân đến đoạn sông Xuân Mộc Giang kia đổ một vò rượu gạo, trong nhà khắc một tượng thanh ngư, rảnh rỗi kính cầu một phen, xem như báo ân cứu mạng. Tuy nói có một số việc không thể cưỡng cầu, nhưng Kế Duyên cũng không muốn công sức của mình uổng phí, hiện thánh một chút cũng không sao. Không đợi những người khác phản ứng, Kế Duyên nhìn gã tôi tớ một chút, rồi hướng về phía công tử chắp tay, gặp người trước tiên xem áo, gặp thân như gặp chủ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Kế Duyên trực tiếp xoay người bước đi, hơi nước trên quần áo ẩm ướt bị xua tan, tự như cả người quấn trong làn khói huyền bí, tạo thành sự tương phản với sương mù xung quanh đang nhanh chóng tan đi. Mấy hơi thở sau, khi sương mù còn chưa hoàn toàn tan, Kế Duyên đã đi vào trong sương mù khuất dạng, chỉ mấy hơi thở nữa, sương mù liền tan hết, trước mắt và phương xa đều không còn bóng dáng vị tiên sinh áo xám. Sương mù tan rồi. Người kia đâu, sao không thấy? Các ngươi có thấy không, đây không phải phàm nhân. Cái này, người này không phải thần tiên sao? Ta cũng cảm thấy không giống tà ma. Chúng ta chẳng lẽ thật sự gặp thần tiên? Mấy phu xe vừa sợ vừa hưng phấn, kêu to không ngừng, càng nói càng tin chắc đã gặp tiên nhân, nhất là sương mù làm cho người ta cảm thấy khí tức thư thái theo một thân tiêu thất tan đi, càng chứng minh điều đó. Công tử áo trắng cầm kiếm ngây ngốc nửa ngày không nói nên lời. Phía sau xe ngựa, nha hoàn, tiểu thư, lão ma ma và gia đình đều đã xuống xe, tình huống này làm sao có thể ở trên xe được. Nhìn thế giới thoáng cái đã rõ ràng, nghe bọn phu xe càng nói càng hưng phấn, tất cả mọi người đều có cảm giác huyền bí đến cực điểm, lại càng khỏi nói đến bản thân công tử áo trắng. Huynh trưởng, huynh trưởng. À, công tử áo trắng như tỉnh mộng nhìn về phía biểu muội của mình. Ai nha? Huynh trưởng, sao huynh không đuổi theo? Huynh không phải biết võ công sao? Công tử áo trắng quay đầu nhìn về phía trước, ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời. Biểu muội nói nhẹ nhàng, đuổi. Đuổi thế nào? Trong truyền thuyết, tiên nhân có thể đằng vân giá vũ, theo sương mù tan đi, đối phương sợ là đã bay lên mây. Đợi đã lâu, xe ngựa mới lại bắt đầu chuyển động, nhưng người trên xe và phu xe vẫn còn chìm đắm trong kỳ ngộ vừa trải qua. Bởi vì sương mù đã tan, nên không cần phải dắt ngựa nữa, các phu xe đều đã ngồi lên xe để điều khiển ngựa. Khi đoàn xe ngựa đã đi xa, bóng râm trên cây đại thụ ven đường khẽ xê dịch, Kế Duyên mới từ trên cây nhảy xuống. Có thể thành công hay không, rốt cuộc có tác dụng bao nhiêu, không phải Kế Mỗ có thể định đoạt. Đối với con thanh ngư kia, Kế Duyên có ấn tượng đặc biệt tốt. Ấn tượng này khác với Lục Sơn Quân và Xích Hồ, cũng khác với Lão Quy, càng khác xa so với Giang Thần Bạch Giao, đây là một loại hảo cảm thuần túy từ nội tâm. Nhất là khi con cá nhỏ bơi theo thuyền, tham lam rượu gạo, không hề sợ hãi cũng không nịnh bợ Kế Duyên. Theo cảm nhận của Kế Duyên, đây là một loại sạch sẽ hiếm có. Ngày khác chắc chắn gặp lại. Mang theo ý nghĩ đó, Kế Duyên cười cười, vừa đi về phía trước vừa lấy một cái bánh khô trong bọc ra. Nhờ linh khí mà bánh vẫn chưa hỏng, hắn yên tâm ăn. Lần này Kế Duyên chỉ đi đường lớn, có cơ hội thì hỏi đường, không ham đi đường tắt nữa, thà đi đường vòng còn hơn lại lạc vào khe suối nào đó. Dù chưa phải là tiên nhân tiêu dao như mơ ước, Kế Duyên vẫn tự tin vào cước lực của mình, không hề thua kém Tuấn Mã, thậm chí sức bền và khả năng hồi phục còn tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, hắn vẫn mất hơn nửa tháng mới ra khỏi địa phận Kê Châu, đồng thời có cái nhìn trực quan hơn về bản đồ Đại Trinh. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến lộ trình và thời gian nghỉ ngơi khá quy củ của Kế Duyên. Hơn nữa, dù hắn tự thấy mình luôn đi đường, nhưng giữa đường gặp gánh xiếc thì xem khỉ, ghé qua thôn yến thì uống rượu, cũng làm chậm trễ một phần thời gian. 21 tháng 6, tiết đại thử. Bất giác đã vào giữa hè, thời điểm nóng nhất trong năm, Kế Duyên cũng đã đến được Lùng Bụng Sơn, nơi chôn cất Tả Cuồng Đồ. Nhìn thấy dãy núi, Kế Duyên mới hiểu vì sao ngọn núi này lại có cái tên cổ quái như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ Lùng Bụng Sơn đều bằng phẳng, thấp bé, có nhiều chỗ nhô lên như bụng phệ, rất ít ngọn núi cao, người dân đặt tên cũng thật đơn giản, thô bạo. Tả Cuồng Đồ đã qua đời mấy chục năm, không biết một phần có còn ai quản lý, có bị lấp hay sập không. Kế Duyên lẩm bẩm, tìm một lối vào núi gần quan đạo, định đi tìm nơi lĩnh hội Tề Phong Nhất Tuyến trong kiếm ý thiếp. Từ sáng đến chiều, cuối cùng Kế Duyên cũng tìm ra Tề Phong Nhất Tuyến là gì. Nhìn tảng đá cao không quá nửa trượng, rộng không đến hai trượng, lại bị cỏ dại hoa dại bao quanh, Kế Duyên có chút im lặng. Cái này mà gọi là Tề Phong thì đúng là phong cách trừu tượng của Tả Đại Hiệp. Nếu xét nét, toàn bộ Lùng Bụng Sơn có ít nhất mười mấy chỗ có thể gọi là Tề Phong. Kế Duyên ngồi xổm xuống, dùng ô giấy dầu gạt đám cỏ cao, lộ ra tấm bia mộ lộn xộn và phần mộ đất đã lún xuống không ít. Chữ viết trên bia mộ hẳn là được khắc bằng kiếm, rìa còn thấy rõ vết kiếm, trên viết: gia phụ Tả Ly Chi Mộ, đứa con bất hiếu Tả Khưu Lập. Tả Cuồng Đồ quả nhiên không phải tên thật, có lẽ mấy chục năm trôi qua, trong chốn võ lâm không còn nhiều người biết tên thật của hắn. Nhìn phần mộ có mọc tùm, Kế Duyên không khỏi thở dài cảm khái. Tả Đại Hiệp. Nghĩ đến võ công cái thế, độc bộ võ lâm của ngài, cuối cùng đến cả người quét mộ cũng không có. Tả gia hẳn là đã gặp biến cố gì đó, hoặc Tả Ly có di ngôn, hoặc là con cháu đã quên mất mộ phần này. Dù biết mấy chục năm là rất dài với người thường, nhưng Tả Ly dù sao cũng từng đứng trên đỉnh cao giang hồ, cho dù là Kế Duyên bây giờ cũng không khỏi có chút cảm khái xuân thu. Hướng về phía mộ Tả Ly chắp tay với ba vái, Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá sau mộ. Trên tảng đá lớn cũng phủ đầy đất, cỏ mọc tùm, Kế Duyên giơ chân đạp mạnh vào một chỗ đá trần. Bịch. Tiếng vang quanh quẩn, Kế Duyên cẩn thận lắng nghe, sau đó mỉm cười, đi đến trung tâm tảng đá lớn, nhổ cỏ, vận kinh dùng một viên đá nhỏ đào đất, đào vài chục cái thì đụng phải vật cứng. Đẩy viên đá chặn đường, bên dưới là một cái hộp gỗ màu vàng sẫm, bên cạnh hộp gỗ còn có một đoạn vật giống như chuôi kiếm đã mục nát hơn nữa. Kế Duyên mừng rỡ, đưa tay lấy chiếc hộp gỗ nặng trịch, lại muốn nhấc thanh kiếm lên, nhưng khi nắm chuôi kiếm thì phát hiện đã mục nát hoàn toàn, đụng vào liền bong ra, đành phải nắm lấy thanh kim loại hơi rỉ sét để nhấc lên. Thanh kiếm được đồn đại này không hề có dáng vẻ của thần binh, chuôi kiếm mục nát, vỏ kiếm cũng rửa nát, trên thân kiếm cũng đầy vết rỉ. Người thường có lẽ sẽ thất vọng, nhưng trong mắt Kế Duyên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, thanh kiếm này rất rõ ràng, thậm chí còn có một luồng linh động trong thân kiếm. Kế Duyên đưa tay búng vào thân kiếm. Đinh. Âm thanh trong trẻo vang lên, thần kiếm rung động tạo ra một làn sóng khí vô hình. Kế Duyên đưa tay vuốt nhẹ thân kiếm đến mũi nhọn, một tia linh khí theo vân tay tụ vào thân kiếm, dùng giọng nói trung chính, bình thản hỏi khẽ, có nguyện theo kế mộ tái xuất giang hồ không? Vừa dứt lời. Vù vù. Thân kiếm tự mình rung nhẹ, đánh tan bụi bặm trên thân. Tốt tốt tốt, kiếm tốt. Quả nhiên linh tính tự thành. Thanh kiếm này mang đến cho Kế Duyên niềm kinh hỉ lớn, vậy bí tịch kiếm pháp chắc hẳn còn kinh diễm hơn. Mang theo sự mong đợi mãnh liệt, Kế Duyên không kìm được hưng phấn, ngồi xếp bằng trên tảng đá, đặt thanh kiếm ngang trên gối, hai tay trịnh trọng mở chiếc hộp gỗ nam mộc. Hộp được niêm phong bằng sáp dày, mở ra có mùi thơm nam mộc nhàn nhạt, một cuốn bí tịch võ công nằm dưới đáy hộp. Kế Duyên cầm lên xem, tên rất có khí khái, Tả Ly kiếm điển, hắn không kìm được hiếu kỳ, dù biết thị lực không tốt, vẫn lật xem. Cuốn bí tịch này hẳn là đã được Tả Ly dồn hết tâm huyết, là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, cũng có một tia ý cảnh trong đó, tuy không rõ ràng như kiếm ý thiếp, nhưng Kế Duyên lại có thể mơ hồ nhìn rõ phần lớn chữ viết. Chỉ là niềm vui này càng đọc càng nhạt dần. Đến nửa đêm, Kế Duyên vẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá, sách vở tùy ý đặt trên đùi. Đây là cái gì? Ảo diệu lấy ý hóa hình, đắc ý vong hình của kiếm ý thiếp đâu? Bí tịch này dù tinh diệu, nhưng có khác gì bí tịch nội công bình thường thêm chiêu thức kiếm pháp? Dù tinh diệu đến đâu, có phải dưới tảng đá còn có hốc tối? Kế Duyên có chút không cam tâm, xem xét kỹ cái hố nhỏ, đưa tay vỗ một chưởng lên tảng đá. Bịch. Vì là đêm khuya, âm thanh trong tĩnh lặng càng thêm rõ ràng, cẩn thận lắng nghe, vẫn không nghe ra trong tảng đá có chỗ nào rỗng. Kế Duyên biết một chưởng này chẳng qua là tự lừa dối mình mà thôi. Một lúc lâu sau, cảm giác mất mát dần tan biến. Ha ha, có được kiếm ý thiếp, có được thanh kiếm, còn mong gì hơn? Tả đại hiệp đã đối xử rất tốt với kế mổ. Nhét bí tịch vào bọc, nhấc thanh kiếm và hộp gỗ nam mộc lên, Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy xuống tảng đá lớn. Nhìn thanh kiếm không có chui, Kế Duyên nảy ra ý tưởng, tiện tay bẻ một đoạn dây leo bên cạnh, quấn quanh đuôi kiếm, linh khí đổ vào thúc đẩy pháp lực, hơi nước tràn ngập, dây leo dần trở nên xanh mướt, tạo thành một chuôi kiếm thúy đằng đặc biệt. Ngươi linh tính tuy thành nhưng lại bị kim thiết hạn chế, dây leo mọc rễ này vừa vặn bổ sung khí cơ cho ngươi, sau này trở thành chuôi kiếm của ngươi, cùng ngươi hòa làm một thể. Ta lại thường xuyên dùng linh khí ôn dưỡng. Nói xong, Kế Duyên cầm kiếm đứng trước mộ Tả Ly, vốn định nhổ cỏ, nhưng nhìn lại, thấy như bây giờ cũng rất tốt. Chỉ để lại một khối bánh ngô và một cái đùi thỏ không ăn hết trước bia mộ, sau đó Kế Duyên cất bước rời đi. Tả đại hiệp chậm dùng. Biết trong mộ không có âm hồn, lời nói trước khi rời đi của Kế Duyên vẫn quanh quẩn trước mộ. Chiếc hộp gỗ nam mộc này có lẽ có thể đổi lấy chút tiền bạc, còn bí tịch này vẫn nên trả lại cho hậu nhân Tả gia. Nếu như còn có hậu nhân. Kế Duyên hiện tại hành lý có phần nặng nề hơn trước. Một bao vải xám chứa đựng bí kíp võ công tuyệt thế đủ khiến giang hồ tranh đấu sức đầu mẻ tráng. Ô giấy dầu vẫn kẹp nách như cũ. Thanh đằng kiếm được bọc trong một chiếc áo lót, quấn vải xanh đeo chéo sau lưng. Hộp gỗ nam mộc lớn bằng chiếc hài, nặng trịch, không tiện bỏ vào bao nên đành phải nâng trên tay. Trước kia, Kế Duyên tuy vừa đi vừa nghỉ, nhưng trong lòng vẫn canh cánh bảo vật của Tả đại hiệp, nên đi đường là chính. Giờ đã có bí kíp bảo kiếm, Kế Duyên thảnh thơi hơn hẳn, tự như đứa trẻ tiểu học vội vàng làm xong bài tập vào những ngày cuối kỳ nghỉ hè. Theo kiếm ý thiếp, Tả Liên nguyên quán ở Nghi Châu quân Thiên Phủ, từ nhỏ lớn lên tại Phủ Thành. Tục ngữ có câu văn phú võ quý, để Tả Ly tự do theo đuổi võ đạo, lại đạt thành tựu phi phàm, ngoài tư chất ngút trời của bản thân, chắc chắn Tả gia cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Lùi một bước mà nói, Tả Cuồng Đồ ắt hẳn có chút danh tiếng ở quân Thiên Phủ. Chẳng biết Tả gia giờ ra sao, sau khi Tả Ly ẩn cư rồi qua đời, hẳn có một thời gian bị khách giang hồ quấy nhiễu không ít. Dọc theo quan đạo, Kế Duyên duy trì bộ pháp nhìn như chậm rãi mà kỳ thực lại đi được quãng đường rất xa, mu bàn chân cách mặt đất không cao. Điều này không chỉ đòi hỏi võ công cực cao, mà còn cần lĩnh hội du long chi ý, cái mâu thuẫn giữa vẻ ngoài chậm chạp mà kỳ thực nhanh chóng này, nếu có người ngoài quan sát, sẽ tạo ra ảo giác xúc địa thành thốn. Đi suốt một đêm và hơn nửa ngày, khi ánh bình minh đã nhường chỗ cho nắng chiều, ngọn núi Lùng Tịch đã bị Kế Duyên bỏ lại rất xa. Đi lâu như vậy, rốt cuộc Kế Duyên cũng nghe thấy tiếng người đi đường phía xa, hẳn là một nhóm người qua đường khác. Kế Duyên khẽ thở phào, hẳn là sắp đến khu dân cư đông đúc gần quan đạo, bèn thả chậm bước chân, đuổi theo với tốc độ nhanh hơn người thường một chút. Phía xa, bốn người vừa đi vừa nói chuyện, nghe giọng thì có vẻ là dân làng gần đó, hình như đang đi dự một tiệc cưới. Nghe nói lần này trong trang giết hai con dê, một con lợn, thịt chắc chắn no nê. Đừng nói nữa, nước miếng ta sắp chảy ra rồi. Nghe vậy, có người nuốt nước bọt. Cũng chỉ có tiệc cưới hay cổ bàn lớn mới được ăn uống thoải mái thế này. Triệu Đông một tiểu tử kia cũng có phúc, cưới được Tiểu Liên ở thôn bên. Làm việc đồng áng chẳng kém gì một trang nam nhi. Đúng vậy, bao nhiêu người đến dạm hỏi đều không thành, lại tiện nghi cho hắn. Những người khác hùa theo. Đi nhanh lên, mặt trời xuống núi rồi, chúng ta phải mau lên, không lão Triệu Thúc lại sốt ruột. Ừm, sắp đến giờ ăn rồi, rượu không đủ Triệu Thúc chắc chắn trách chúng ta. Hắc hắc, yên tâm, kịp mà, lát nữa bốn người chúng ta còn được lĩnh hồng bao. Ha ha ha, ta chỉ nghĩ đến ăn thôi, Triệu Thúc ra tay cũng chỉ được hai đồng lớn. Ha ha ha ha, phải. Bốn người vừa đi vừa nói, nghe tiếng thở dốc và bước chân nặng nề, hẳn là đang khiêng vật nặng. Kế Duyên đến gần hơn, mới lờ mờ thấy hai người một tổ khiêng một cái bình, đoán chừng là vò rượu. Tiệc cưới à, hay là ghé vào ăn một bữa? Dù sao mình cũng không phải không cho bao đỏ. Nghĩ vậy, Kế Duyên tăng tốc, cất tiếng gọi lớn về phía trước. Mấy vị tiểu ca phía trước, chậm bước. Bốn người khiêng rượu nghe tiếng gọi từ xa, vô thức chậm lại, quay đầu nhìn. Thấy một vị tiên sinh áo bào tay rộng, dáng vẻ thư sinh đang đuổi theo, một tay kẹp ô, một tay xách hộp gỗ. Kế Duyên có vẻ hơi thở hổn hển, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Mấy vị tiểu ca, tại hạ đi đường xa, phía trước không thôn, phía sau không quán, may mắn gặp được người. Trời sắp tối, đi đường sợ lắm. Ách, đại tiên sinh, ngài từ đâu đến? Mấy người chỉ thả chậm bước chân cho Kế Duyên đuổi kịp, chứ không dừng lại. Tại hạ từ Vĩnh Thái huyện tới, định đi Quân Thiên phủ. Lai lịch và nơi đến đều xa xôi, đại tiên sinh gan dạ thật. Kế Duyên chỉ cười. Đúng vậy, mấy vị là dân làng gần đây sao? Có thể cho ta xin bát nước, tá túc một đêm. À, sẽ không phiền đâu. Nói đến nước này, mấy thanh niên thôn quê tự nhiên mời Kế Duyên đến Triệu Gia Trang. Đại tiên sinh, nếu ngài không chê, hãy theo chúng ta đến Triệu Gia Trang, trong trang đang có tiệc cưới. Thấy ngài là người có học, Triệu Thúc chắc chắn mời ngài dự tiệc. Đúng vậy đại tiên sinh, nhưng ngài phải theo sát, chúng ta phải về gấp, nhà Triệu Thúc không đủ rượu, đang chờ hai vò này. Được, được, tại hạ tự tin vào cước trình của mình, mấy vị tiểu ca cứ đi, nhất định sẽ không bị bỏ lại. Kế Duyên cười, đi nhanh vài bước, đến gần mấy người, có chút mong chờ không biết vùng quê này có món gì đặc sắc, tiện thể trò chuyện làm quen với mấy thanh niên. Sao mấy vị không thuê xe bò, khiêng thế này không mệt sao? Này, chúng ta đi đường núi từ Khôi Mạo Sơn đầu trấn mua rượu, xe bò không tiện, người khiêng nhanh hơn. U, vậy cũng không gần. Đúng vậy, đi cả buổi. Mấy người trẻ tuổi cũng là người hoạt ngôn, khi biết Kế Duyên là tiên sinh biết chữ, từng đến Kê Châu xa xôi, lại càng vui vẻ, nói thẳng Triệu Thúc nhất định sẽ mời tiên sinh uống rượu mừng. Cứ thế vừa đi vừa nói, thêm Kế Duyên biết ăn nói, chẳng mấy chốc đã quen thân với bốn người. Ven đường dần bớt hoang vu, ruộng đồng mương máng ngày càng nhiều, càng dày đặc. Đi theo một con đường nhỏ rẽ từ quan đạo hơn một khắc, đã thấy hình dáng Triệu Gia Trang. Một người đàn ông trung niên đang ngóng ra đường, thấy bốn người về liền vội vàng chạy tới. Ui chao, sao giờ các ngươi mới về, chậm chút nữa là đến giờ khai tiệc. Sau đó, người đàn ông chợt thấy Kế Duyên, liền ngạc nhiên hỏi, vị này là... Kế Duyên vội vàng chắp tay. Tại hạ Kế Duyên, là khách qua đường, trời tối muốn xin bát nước, mượn chỗ ngủ. Nhị bá, vị kế tiên sinh này là người có học, từ Kê Châu đến. Có người trẻ tuổi vội vàng nhắc nhở, nhìn lại Kế Duyên tuy phong trần mà vẫn nho nhã, cũng tin vài phần, dù không phải thật, thì ngày vui của làng cũng không thể đuổi khách. Ao! Tiên sinh từ xa đến, vừa hay hôm nay có hỷ sự, nhất định phải đến làng uống rượu mừng, đi đi đi. Người kia cũng chắp tay với Kế Duyên rồi đưa tay làm động tác mời. Làm phiền, làm phiền. Sáu người khách khí đi về phía làng, bên trong vô cùng náo nhiệt, tần làng tân nương đã bái đường đúng giờ lành. Trong sân, ngoài sân bày hơn 20 bàn, bàn tròn bàn vuông đủ cả, khắp nơi kết hoa treo vải đỏ, chữ hỷ dán khắp nơi. Bà con lối xóm trò chuyện chờ khai tiệc, mười mấy thím, mấy bà đang rửa rau, nấu nướng bận tối mắt tối mũi, không khí náo nhiệt vô cùng. Có khách tới. Tiếng hô bên trong rất to, chẳng mấy chốc, thân phận khách phương xa của Kế Duyên cũng đến tai nhân vật chính của bữa tiệc, họ còn đặc biệt đến chào hỏi, bảo Kế Duyên cứ an tâm ngồi vào bàn. Trời tuy còn sáng, nhưng thời này không có đèn điện, ngoài trời chắc chắn sẽ khai tiệc trước khi tối hẳn. Tiệc tối chưa bắt đầu, Kế Duyên ngồi ở một bàn ngoài rìa, tuy phần lớn là dân làng không quen, nhưng bên cạnh có một thanh niên vừa khiêng rượu về, không ngừng trò chuyện với Kế Duyên, hỏi chuyện Kê Châu, tỏ vẻ ước ao thế giới bên ngoài. Đang nói chuyện, từ gian nhà chính có tiếng cười vang. Kế Duyên nghe thấy có người nói, viết sai rồi, sao bên trái lại nhiều hơn bên phải hai chữ. Còn có hồ đồ rồi, hồ đồ rồi. Các loại âm thanh. Không phải vừa có đại tiên sinh ở nơi khác đến sao, ông ấy có biết viết không, bảo ông ấy viết đi. Đúng rồi, đại tiên sinh đó chữ đẹp như huyện Lý Phu Tử, chắc chắn là người có học. Triệu Thúc mau đi mời tiên sinh đi. Viết câu đối trước tiệc cưới là tập tục ở đây, nếu không phải không có điều kiện, những gia đình có chút thể diện sẽ không tiếc khoản này. Tiếng ồn ào vang lên, mấy người trung niên và mấy ông lão đi về phía Kế Duyên, vẻ mặt ngượng ngùng, chưa kịp mở lời, Kế Duyên đã cười đứng dậy. Có phải muốn viết câu đối? Để Kế Mỗ viết một đôi liễn coi như đáp lễ Triệu Công đã mời rượu mừng. Vậy thì đa tạ đại tiên sinh. Đi đi đi, xem đại tiên sinh viết câu đối. Ta cũng đi xem. Cả Triệu gia trang chỉ có lão thôn trưởng là biết chữ, trước kia có việc gì cần viết lách đều nhờ thôn trưởng, tuy không có nhiều chữ nghĩa, nhưng ít ra viết rõ ràng. Giờ thì ngày càng già, mắt mờ. Kế Duyên cũng bị sự nhiệt tình thuần phát của bà con lây nhiễm, tỏ ra hứng thú. Đi đến bên bàn bát tiên ở gian nhà chính, thấy mấy tờ giấy đỏ đã cắt sẵn, có hai tờ đã viết chữ, bên trái là tân hôn việc vui nhiều, bên phải là sinh ra sớm ra cái tiểu tử báo. Chữ tiểu có lẽ ít nét, nên nhỏ hơn hẳn các chữ khác, khiến Kế Duyên mỉm cười. Đại tiên sinh, bút đây. Kế Duyên nhìn, tân lang quan mặc áo đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, tự mình đưa bút, khí tượng đúng là đang lúc vận may lên cao. Tân lang quan hãy xem đây. Kế Duyên tay phải cầm bút, tay trái kéo tay áo, múa bút trên hai tờ giấy đỏ viết câu đối. Trăm năm ân ái song tâm kết, ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên. Sau đó, lấy một tờ giấy đỏ ngang, viết bốn chữ tân hôn đại hỷ. Bút tẩu long xà, nét chữ cứng cáp, lại có linh tú khí ẩn tàng mà mắt thường khó thấy. Trong lúc viết, lão thôn trưởng bên cạnh lớn tiếng đọc theo, dù mọi người phần lớn không biết chữ, cũng thấy chữ của đại tiên sinh rất đẹp, tuyệt đối là chữ tốt. Trẻ con vỗ tay, người lớn cũng khen ngợi. Triệu lão đầu quả thực kéo Kế Duyên lên chủ tọa, mọi người dục giả, tiệc tối cuối cùng cũng bắt đầu, người giúp việc bếp núc bắt đầu bưng thức ăn ra. Khai tiệc. Người sướng lễ hô to, trong ánh chiều tà đỏ rực, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Kế Duyên mở to mắt, mỉm cười nhìn khắp tiệc rượu, từng đợt hỉ khí bay lên, sau khi dán câu đối lại càng rõ rệt. Trong lòng vừa động, chấp tử trong tay áo, một tia hỉ khí muốn tan đi lại tụ lại, hướng về quân cờ. Tốt, tốt, tốt, hỉ khí tốt. Thanh đằng kiếm vẫn đeo sau lưng cũng lưu chuyển linh vận. Kế Duyên ngồi ở vị trí chủ tọa tại phòng khách phía trước, đồ ăn dâng lên đương nhiên là nhanh nhất. Một bát tô nóng hổi thức ăn tỏa ra, từng đợt hương thơm được người làm bếp khỏe mạnh bưng lên. Khi có món ngon, lão Triệu ở bên cạnh sẽ giới thiệu đôi chút với Kế Duyên. Đây là cá giết nướng. Đây là cơm thịt kho, thơm lắm. Đây là canh xương dê. Trên bàn này có cả hai bên gia đình của tân lang và tân nương, còn có một trưởng bối có quan hệ họ hàng gần gũi. Có thể đưa Kế Duyên lên làm khách quý, không ai có ý kiến gì, đều cảm thấy vợ chồng mới cưới được người có học vấn dính chút tài hoa, tương lai con cái sẽ có tiền đồ. Kế Duyên trong tay áo xả giao chúc mừng nhiều hơn, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua quân cờ trong ống tay áo, cờ sắc quả nhiên đã biến thành màu trắng. Nụ cười càng tươi, tiệc cưới này càng thêm vui vẻ. Chén rượu đầy tràn, mọi người bắt đầu động đũa ăn uống. Tiệc cưới ở nông thôn vắng vẻ tự nhiên không có trù nghệ cao siêu như các đầu bếp ở thành lớn, nhưng lại có hương vị riêng. Nhất là bầu không khí vui vẻ lúc bắt đầu ăn, cộng thêm tiết trời đầu hạ chạng vạng tối, tất cả đều ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Lúc này Kế Duyên mới biết nhiều người đeo khăn mặt ướt trên cổ để làm gì, ở bàn xa hơn còn có người cởi trần cánh tay. Tân lang quan đi từng bàn mời rượu, tân nương thì một mình đợi trong động phòng. Kính xong một vòng lớn, liền quay lại bàn chủ tọa kính nhạc phụ, nhạc mẫu và trưởng bối. Tân lang quan đã uống đến mặt đỏ bừng, vẫn không quên đến bên cạnh Kế Duyên mời rượu. Kế tiên sinh, hôm nay ta đại hỷ, cảm tạ ngài đã viết câu đối cho đám cưới, thật là những chữ hay tuyệt đỉnh. Ta mời ngài một chén, nhất định ngài phải uống. Nghe hắn nói năng vẫn còn rõ ràng, hẳn là chưa say khước. Kính xong vòng rượu này là có thể vào động phòng rồi. Kế Duyên cũng mang theo ý cười, đặc biệt đứng dậy nâng chén đáp lễ. Sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử a. Uống xong chén rượu này, tân lang quan trong tiếng huyên náo, bước chân vẫn vững vàng đi về phía buồng trong. Kế Duyên nhìn thân thể tân lang vẫn còn tráng kiện, hẳn là có thể khống chế được người vợ làm nông khỏe mạnh kia. Theo sắc trời dần dần tối xuống, tiệc cưới cũng đã gần xong. Mặc dù là tiết trời đầu hạ, ở đây cũng không có tủ lạnh, nhưng không cần lo lắng đồ ăn thừa cơm thừa bị thiêu, bởi vì hương thân quả thực rất dữ dội. Kế Duyên chưa thấy cái đĩa nào còn lại nửa lượng đồ ăn, có bàn nước canh còn có thể tưới cơm ăn sạch. Ngoài trừ người làm bếp giúp thu dọn, bà con thân thích trong quê, từng người xoa bụng thỏa mãn, bắt đầu ai về nhà nấy. Kế Duyên thì theo Triệu Đông Lượng, một thanh niên đã mời rượu lúc đầu, về nhà hắn tá túc. Nhà này ở gần đầu thôn, sắp xếp cho Kế Duyên một gian phòng nhỏ trong nông gia tiểu viện, có giường, có ghế, có màn che. Đều là cơm no rượu say, nhưng vì thời tiết nóng bức, cho dù trời đã tối, hương thân phần lớn vẫn chưa đi ngủ, rất nhiều người ra ngoài sân hóng mát, đợi một lúc lâu nữa, khi hơi nóng trong phòng đã tan bớt mới đi ngủ. Kế Duyên cũng xách một cái ghế ra ngoài, ngồi cạnh tường tiểu viện. Phía bên tay trái, xa xa có thể trông thấy một gian miếu nhỏ kỳ lạ, trên nóc có ba điểm sáng nhỏ. Lúc đến không chú ý, giờ xem ra hẳn là một ngôi miếu nhỏ. Nhìn kích thước, đoán chừng chỉ cao ngang nửa người, có lẽ là thổ địa miếu của thôn. Trời quả thật có chút oi bức, Kế Duyên không có quạt, liền dùng tay phải cầm tay áo phải, kéo thẳng rồi quạt hai cái. Triệu Đông Lượng thấy Kế Duyên ra ngoài, liền bê ghế nhỏ đến ngồi cạnh, ân cần dùng quạt hương bồ quạt gió cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài vác trên lưng là cái gì vậy? Sao không để trong phòng, vải dán vào người nóng lắm? Triệu Đông Lượng mặc áo ngắn không tay còn đổ mồ hôi, nhìn vị đại tiên sinh này mặc áo choàng tay áo lớn đã thấy nóng, lại còn buộc một thứ không biết là cây côn hay vật gì, không phải là sẽ bị hầm ra rôn sảy sao? À, đây là một thanh kiếm, quên cởi ra rồi. Thật ra là do dây leo bất ổn, cần phải dùng linh khí tẩm bổ thường xuyên, thanh đằng kiếm đoạn thời gian này tạm thời không tiện rời khỏi người. Kiếm. Mắt Triệu Đông Lượng sáng lên. Kế tiên sinh có phải là biết võ công không, có thể vượt nóc băng tường không? Thảo nào dám một mình đi đường xa như vậy? Ha ha, coi như là biết võ công đi, ra ngoài vẫn cần chút bản lĩnh phòng thân. Triệu Đông Lượng nghe xong càng thêm hưng phấn. Kế tiên sinh có thể cho ta xem kiếm của ngài được không? Lần trước đi huyện, ta có thấy một cửa hàng bán trường kiếm khảm hoa, đẹp lắm. Kế Duyên cười cười. Xem thì không sao, bất quá có thể ngươi sẽ thất vọng. Nói xong liền mở nút buộc, lấy thanh đằng kiếm được bọc vải ra, đặt lên đầu gối, cởi bỏ vải xanh, lộ ra diện mạo của thân kiếm. Thanh đằng kiếm dài 3 thước 6 tấc, rộng 1 tấc 8 phân, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm thẳng tắp, chuôi kiếm không có hộ thủ, đuôi kiếm không có trang sức. Trên thân kiếm từ đầu tới đuôi quấn quanh dây leo xanh biếc, ẩm ướt, giản dị mộc mạc. Đương nhiên, trên thân kiếm vẫn còn những vết rỉ loang lổ. À, Kế tiên sinh, kiếm này không đẹp bằng thanh kiếm ta thấy ở huyện, đến vỏ kiếm cũng không có, hơn nữa còn bị rỉ sét thế này. Triệu Đông Lượng rõ ràng là có chút thất vọng. Ha ha ha ha. Ta đã nói trước là ngươi sẽ thất vọng, bất quá nói những lời này ra không hay lắm. Ta không sao, nhưng nó sẽ không vui đâu. Kế Duyên cười, chỉ vào thanh kiếm, cánh tay trái đặt lên thân kiếm, không cho nó phát ra tiếng kêu. Triệu Đông Lượng tưởng rằng Kế Duyên không thích những lời vừa rồi, gãi đầu cười hề hề, Kế tiên sinh ngài đừng để ý, thật ra kiếm của ngài cũng rất đẹp. Kế Duyên cười không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời sao. Kế tiên sinh kể cho ta nghe chuyện bên ngoài đi, còn có giang hồ võ lâm kia, có phải là rất đặc sắc, rất hay không? Ừm. Có lẽ vậy, nhưng chưa chắc đã tốt đẹp bằng ở đây. Hai người trò chuyện dông dài, phần lớn là Triệu Đông Lượng hỏi, Kế Duyên lựa lời đáp. Cũng coi như kể chuyện thần thoại, nói qua chuyện Đại Thanh Ngư cứu người ở Xuân Mộc Giang, nhắc tới lão quy cầu rượu ở ngoài Xuân Huệ Phủ, cũng kể chuyện lão Long Bố Vũ, bảo vệ một phương mưa thuận gió hòa. Triệu Đông Lượng nghe say sưa như một đứa trẻ. Hơn nửa canh giờ sau, Hương Thân Hóng Mát cũng lục tục xách ghế trở về phòng. Triệu Đông Lượng tuy còn muốn trò chuyện với Kế Duyên, nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải làm việc nhà nông nên đành đi ngủ. Ngoài sân chỉ còn lại một mình Kế Duyên. Xa xa, trong thổ địa miếu, một làn sương mù hiện ra. Một lão nhân thân thể còng lưng đi về phía này, đến cách hai trượng liền chắp tay với Kế Duyên. Hiếm thấy có tiên trưởng quan lâm nơi đây, tiểu lão thổ địa xin được tới vấn an. Không dám nhận, không dám nhận. Còn phải đa tạ hương thân quý địa đã thu lưu, cho ta được chén rượu mừng. Kế Duyên vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp lễ. Hắn thấy thổ địa miếu kia hương hỏa không nhiều, còn tưởng là miếu hoang, không ngờ lại có chính thần. Bất quá sơn thủy thần linh rất giỏi ẩn nấp, không phát hiện ra cũng là bình thường. Có điều vị này không giống tu hành chân chính mà giống như quỷ tu thành thần hơn. Lão giả nhìn thanh đằng kiếm trên đầu gối Kế Duyên, cẩn thận tiến lại gần một chút. Không biết tiên sinh quê quán ở đâu? Không có tiên hương cố định, ta đi khắp nơi. Ngược lại, thổ địa công hẳn là người địa phương. Lão giả ngồi xuống bên cạnh thạch ma tử, gật đầu trả lời, phải, lão hủ khi còn sống là người Triệu gia trang này. Cũng không biết từ khi nào, được cung phụng làm thổ địa, đến nay đã gần 300 năm. Quản lý vùng đất Triệu gia trang này và phụ cận, trong thôn có người qua đời, nếu có âm đức, ta sẽ bảo vệ hồn phách không tan, thỉnh thoảng cũng đi cùng câu hồn sứ dẫn hắn đến âm ti. 300 năm. Lâu như vậy. Bất quá hẳn là do hạn chế về cảnh giới, nhiều năm như vậy, mặc dù đã tu thành chính thần, nhưng không có nhiều hương hỏa và pháp lực. Không biết thổ địa công lần này hiện thân có việc gì? Lão thổ địa này cũng thú vị, trực tiếp thản nhiên trả lời, người tu tiên rất hiếm thấy, lão hủ chỉ là ra xem một chút. Kế Duyên không nhịn được cười, hóa ra mình thành hàng hiếm rồi. Vậy chắc là để thổ địa công thất vọng rồi, ta bất quá chỉ là một kẻ tu hành nhỏ bé, không phải tiên trưởng như ngài nghĩ. tiên sinh quá khiêm tốn rồi, so với lão hủ thì tốt hơn nhiều. Có lẽ là có ý lấy lòng, nhưng thổ địa công nói cũng là thật lòng. Nói xong câu này, do dự một chút, vẫn lấy ra một chồng giấy vàng cổ quái từ trong ngực. Không biết tiên sinh có thể giúp lão hủ xem chữ trên này được không? Trên này chắc chắn là có chữ viết, chỉ là lão hủ pháp lực nông cạn, không nhìn thấy. Xem ra không chỉ là xem cho biết, mà còn có việc. Kế Duyên cũng không từ chối, thử xem sao. Được, ta xem thử. Nhận lấy giấy vàng từ thổ địa công, trải ra, nhìn kỹ, trên đó có bút tích hiện lên. Chính Đức Bảo Công Lục. Lại là Thiên Lục Thành Thư. Thiên Lục Thư tuy rằng độ khó để thành thư tương đối cao, nhưng chưa hẳn đã trân quý đến mức nào, có điều hiếm thấy thì đúng là thật. Kế Duyên đoán chừng, mặc dù nó đối với chất liệu yêu cầu không lớn, nhưng đối với người viết sách lại yêu cầu rất cao, đã vậy độ khó để đọc được cũng lớn hơn, có phần phiền phức. Vị thổ địa công này tu vi rõ ràng chẳng cao siêu gì, hẳn là không đủ trình độ để hiểu rõ huyền cơ trong đó, còn như nói là người thông minh hữu duyên thì e rằng cũng thiếu chút gì đó. Bên này Kế Duyên vừa nói qua một chút về Thiên Lục Thư, thổ địa công liền tỏ vẻ hơi kích động. Tiên sinh, lẽ nào là bảo vật khó lường à? Thiên Lục Thư này bất quá chỉ là một phương thức ghi chép nội dung, bản thân nó chưa hẳn đã trân quý, còn phải xem nội dung bên trong là gì. Quyển sách giấy vàng của thổ địa công đây có tên là Chính Đức Bảo Công Lục. Kế Duyên chỉ vào quyển sách giấy vàng giải thích cho thổ địa công một câu, sau đó xem qua phần mở đầu rồi lại giải thích thêm vài câu. Hình như liên quan đến thần đạo cùng việc kết nối địa mạch tu hành mà bày ra sách quý, lời mở đầu có nhắc đến một phần xác minh thần đạo, phía sau còn chưa xem kỹ. Một là Kế Duyên không hiểu nhiều về thần đạo, cũng không có hứng thú, hai là dù sao đây cũng là sách của thổ địa công, trước khi hỏi qua ý kiến của ông ta thì không tiện xem kỹ nội dung. Tiên sinh. Thổ địa công vội vàng từ trên ghế đá bước xuống, cùng cung kính kính vái lạy Kế Duyên. Kính xin tiên sinh xem qua nội dung trong sách giúp lão hủ, quyển sách này ở chỗ lão hủ đã hơn 100 năm, sẽ không rách kéo không đứt, nước lửa không xâm phạm được, cũng không thu nạp linh khí hay hương hỏa. Lão hủ cũng từng mời huyện thành hoàng đại nhân xem qua, nhưng cũng không thu hoạch được gì, mong tiên sinh chỉ dạy cho ạ. Hửm. Thành hoàng một huyện mà không xem được. Kế Duyên kinh ngạc hỏi lại. Lão hủ tuyệt đối không dám nói dối, kỳ thật thành hoàng đại nhân trước kia từng nói qua về Thiên Lục Thư, cũng nói rõ quyển sách giấy vàng này không phải. Tiên sinh đã có thể nhìn thấy chữ trên giấy vàng, mong tiên sinh chỉ dạy cho ạ. Thổ địa công tạm thời đừng hành lễ, để ta suy nghĩ đã. Kế Duyên đưa tay nâng thổ địa công dậy, nhíu mày nhìn quyển sách không có bìa cũng chẳng có bất kỳ vỏ ngoài nào, chỉ có những tờ giấy vàng chồng chất. Thiên Lục Thư mặc dù khó xem, nhưng với đạo hạnh của thành hoàng một huyện, đợi đến khi tâm không tạp niệm, định thần nhìn kỹ, chắc chắn là có thể nhìn thấy chữ, đây không phải là câu suy đoán mà là câu khẳng định. Thành hoàng bất luận thực lực cao thấp hay pháp lực mạnh yếu ra sao, bản thân là chính thần thành hoàng của một huyện lớn, thần vị đã ở đó. Nói cách khác, có lẽ đây thật sự không phải Thiên Lục Thư bình thường, hoặc là cần thêm điều kiện gì khác. Đương nhiên điều kiện này, bản thân Kế Duyên không tiện suy đoán, dù sao ánh mắt của hắn thực sự đặc thù, cho nên nguyên nhân khả dĩ nhất có lẽ là phải tìm trong sách. Thổ địa công, Kế mỗ trước tiên xem qua nội dung trên giấy vàng này đã. Được được, tiên sinh cứ xem, xin hãy xem thật tinh tường. Thổ địa công hận không thể Kế Duyên lập tức xem hết tỉ mỉ, sau đó đọc lại cho ông ta nghe, nếu có thể cầm bút viết lại cho ông ta một bản thì càng tốt. Mà Kế Duyên thì đã đem lực chú ý tập trung lên trên giấy vàng, cũng đem trọn vẹn phần giấy vàng bày ra, lớn nhỏ ước chừng như một tờ báo thời nay. Càng xem Kế Duyên càng chau mày, toàn bộ nội dung quyển sách nhìn qua giống như không khác biệt nhiều so với Thiên Lục Thư khác, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại phát hiện có chút chỗ hành văn không được trôi chảy, điều này nếu xuất hiện ở một đồng sinh học thức không cao thì có thể, nhưng xuất hiện ở trên Thiên Lục Thư huyền ảo thì khả năng lại cực kỳ nhỏ. Giống như là bị ngăn cách một đoạn, xen vào một chút từ ngữ không thể đi chung với nhau. Thổ địa công không dám lên tiếng, cẩn thận đứng sang một bên, nhìn thấy vị cao nhân thần bí này nguyên bản vẫn luôn nửa mở mắt dần dần mở to, để cho ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt không hề vẫn đục, mang màu sắc tang thương. Trong mắt Kế Duyên, quyển sách giấy vàng trên tay đang phát sinh biến hóa, những từ ngữ khó chịu xen lẫn giữa các đoạn văn kia lại có khí cơ lưu chuyển, tuần hoàn trên toàn bộ mặt giấy vàng thành một bức họa mơ hồ bao trùm. Lại thêm màu sắc không ngừng chuyển đổi, theo trình tự lần lượt hiển hiện, bạch kim, hắc thủy, thanh mộc, xích hỏa, hoàng thổ, cuối cùng hóa thành hai màu đen trắng đơn giản nhất. Giấy vàng trong mắt Kế Duyên đã triệt để bị màu trắng bao phủ, mà màu đen ở trung tâm hình thành một chữ lớn. Sắc. Vô thức đọc lên chữ này xong, trong lòng Kế Duyên rung lên. Oanh. Một tiếng, có một luồng thần quang yếu ớt lóe qua, toàn bộ tờ giấy vàng này tại thời khắc này nhiều chỗ đều xuất hiện cháy đen, những chữ cái khó chịu nguyên bản kia tất cả đều biến mất, chỉ còn lại nguyên văn của Chính Đức Bảo Công Lục. Kế Duyên lúc này lại rất xấu hổ, cảm giác sau lưng khô đến mức toát mồ hôi, quyển sách giấy vàng này có phải là bị hắn làm hỏng rồi không? Thổ địa công ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm nhìn phần giấy vàng mà ông ta vẫn luôn trân tàng này, chỉ là còn chưa kịp tức giận hay có phản ứng khác. Ông ta đột nhiên nhìn thấy trên giấy vàng thế mà lại hiện ra chữ, đồng thời cảm nhận được toàn bộ quyển sách có một loại khí cơ liền mạch, xem xét liền biết nội dung hoàn chỉnh, không hề bị tổn hại gì. Chính Đức Bảo Công Lục. Ta cũng xem được rồi. Ta cũng xem được rồi. Đa tạ tiên sinh đã phá pháp, đa tạ tiên sinh đã phá pháp. Thổ địa công liên tục vái lạy, thân thể vốn đã còng xuống lại càng nhấp nhô không người đến khoa trương, Kế Duyên chỉ là xấu hổ ngay người trong chốc lát, thế mà lại sinh sinh chịu không biết bao nhiêu cái vái lạy của thổ địa công, có thể thấy được thổ địa công kích động đến mức nào, cùng tần suất động tác nhanh ra sao. Kịp phản ứng, Kế Duyên vội vàng đưa tay nâng đối phương, vừa nói vừa đem quyển sách giấy vàng trả lại. Thổ địa công không cần vái lạy nữa, có thể nhìn thấy cũng là duyên phận của ông, chỉ là quyển thiên lục giấy vàng này bị tại hạ làm cho có chút vết cháy. Không sao cả, không sao cả, tiên sinh pháp lực thông huyền, cách làm phá vỡ cấm chế mà không làm tổn hại đến căn bản văn tự, lão hủ vô cùng cảm kích. Thổ địa công kích động hai tay nhận lại giấy vàng, không ngừng liếc nhìn nội dung. Kế Duyên tự nhiên cũng biết phần bị xóa đi kia không có ảnh hưởng gì đến chính văn, đồng thời dường như đã khơi dậy hơi thở gì đó, để cho thổ địa công cũng có thể tùy ý nhìn thấy thiên lục thư, chắc là thật sự có duyên pháp với quyển sách giấy vàng này. Chỉ là vừa rồi cái kia sợ rằng không chỉ là hạn chế đối với quyển sách giấy vàng này. Nghĩ như vậy, Kế Duyên lại là trong lòng hơi động, hơi chút quán tưởng, liền phát hiện ý cảnh trung đang nổi lên biến hóa kinh người, đồng thời có một loại cảm giác thiên tâm huyền ảo dâng lên, để cho chính hắn nhận được những điều khó lường. Thổ địa công đã học được mấy trăm chữ, chính là mấy trăm chữ ngắn ngủi này đã cho ông ta ý thức được chỗ phi phàm của nội dung. Ông ta sau khi chết là quỷ thể dựa vào hương khói của dân làng cung phụng nhiều năm mà thành tựu thổ địa, không cách nào như những sơn thủy thần linh ở nơi linh tú mà tự mình tu luyện tinh tiến. Mà Triệu Gia Trang cũng chỉ lớn như vậy, hương khói tế tự của dân làng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì thần vị, thành tựu tu hành vốn đã sớm bị hạn định. Thế nhưng bản Chính Đức Bảo Công Lục này thế mà lại có thể lĩnh hội được một tia biến hóa, xem như quỷ thể tu thần kéo dài hướng tới thực tu sơn thủy thần linh, là chân chính chất biến, để cho ông ta, một phương thổ địa nho nhỏ, cũng nhìn thấy cơ hội truy tìm đại đạo. Cho dù thổ địa công chưa thấy qua việc đời, cũng biết đạo chân không thể xem thường, cũng rõ ràng chính mình vận khí tốt bao nhiêu, gặp được chân chính cao nhân có đạo nguyện ý giúp đỡ, đổi lại là một người của tiên phủ nào khác thì tình huống ra sao còn chưa biết được. Thổ địa công, Kế Mỗ mạo muội hỏi một chút, quyển sách này ông lấy được từ đâu? Nghe được vị cao nhân vừa rồi có chút ngẩn người đột nhiên tra hỏi, thổ địa công đè nén xúc động muốn học tập, đem giấy vàng cất kỹ, mới trịnh trọng trả lời vấn đề của Kế Duyên. Bẩm tiên sinh, thực không dám giấu, vật này vốn là khi lão hủ còn sống, trong lúc đào đất ở ruộng đồng đã lật ra được. Lúc ấy thấy nó không dính bao nhiêu bùn đất, lại thêm trang giấy quý giá, cũng liền mang về nhà, sau đó có lẽ là quên để ở đâu, tìm không thấy cũng không để ý nữa. Thẳng đến nhiều năm sau, lão hủ sau khi chết trở thành thổ địa, quyển sách giấy vàng này lại xuất hiện ở dưới đất miếu phủ, lão hủ lúc này mới ý thức được đây là vật bất phàm. Xem ra thật sự là vật có duyên với ông, kỳ thật cấm chế vừa rồi cũng có chút ý tứ, nếu là thổ địa công có thể tự mình phá đi thì cũng mang ý nghĩa phi phàm, hiện tại ngược lại là tiện nghi cho ta rồi. Kế Duyên không tiện nói rõ, nhưng vẫn là chỉ tốt ở bề ngoài nói đầy miệng. Lão hủ đã mãn nguyện rồi, đã mãn nguyện rồi, nếu không có tiên sinh hỗ trợ, qua bao nhiêu năm nữa lão hủ vẫn chỉ có thể trông coi giấy vàng này mà khổ tư. Thổ địa công rất tự nhiên cho rằng Kế Duyên đang nói lời khiêm tốn, cho dù thật sự có chỗ tốt gì, đối với cao nhân như thế này mà nói cũng chỉ là một câu có ý tứ mà thôi, chủ thể vẫn là pháp quyết trên giấy. Kế Duyên cũng không nói thêm gì nữa, thổ địa công nhận được vật này, đối với một quỷ tu thổ địa mà nói đã rất bất phàm, lại thêm một phần duyên phận nữa, sợ là liên tiếp thổ địa cũng sẽ không chịu nổi. Không rõ vì sao, nhưng Kế Duyên chính là có loại cảm giác này, nghĩ đến đây Kế Duyên hết sức trịnh trọng khuyên bảo thổ địa. Thổ địa công, lai lịch của quyển sách này không thể xem thường, sau này cũng không cần tùy tiện lấy ra cho người bình thường xem, mà đã nhận được pháp này, sau này có thành tựu gì cũng không thể quên mất sơ tâm của một phương thổ địa, ta cũng không muốn bởi vì hành động hôm nay của Kế Mỗ, mà ngày khác khiến cho ngươi và ta gánh chịu hậu quả vốn có thể tránh được. Thổ địa công nghe được ngữ khí của Kế Duyên, cũng biết nặng nhẹ, thậm chí cảm nhận được áp lực không nhỏ, tiên sinh tuy không nói rõ, nhưng lại có một loại ý tứ lưu bạch hôm nay ta giúp ngươi, nếu ngươi dám dựa vào pháp này mà làm loạn, ta tự sẽ tự mình ra tay. Triệu Gia Trang thổ địa Triệu Đức, tuân theo lời dạy của tiên sinh. Không dám thất lễ, thổ địa lần thứ hai trịnh trọng vái lạy, chỉ là lần này động tác chậm chạp, lâu không nâng nổi, Kế Duyên cũng chỉ đành đồng dạng vái lạy đáp lễ. Mà một viên tân hư tử mãi đến khi song phương tương hỗ vái lạy xong mới lóe qua, lại cũng không xuất hiện vào lúc trả lại quyển sách giấy vàng vừa rồi, cũng làm cho Kế Duyên lâm vào trầm tư. Đêm đã khuya, thổ địa công sớm đã trở về miếu nhỏ của mình để lĩnh hội diệu pháp, còn Kế Duyên cũng về thiên phòng trong nội viện nhà Triệu Đông Lượng. Chỉ là Kế Duyên không đi ngủ ngay, mà lặng lẽ ngồi trước bàn trong phòng. Trên bàn đặt thanh đằng kiếm, hai mắt khép hờ, ý niệm ở vào trạng thái tỉnh không phải tỉnh, dụng tâm quan tưởng đan lô to lớn trong tâm cảnh. Trên thân đan lô ý cảnh đã xuất hiện ngũ sắc kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, hoặc huyễn hoặc thực biến hóa. Trong lò đang lại hóa ra âm dương nhị khí, cùng chân hỏa nguyên bản trong lò cuốn quyện, dần dần hòa là một thể. Hỏa sắc sáng ngời lộ ra một loại nội liễm kỳ dị, hừng hực bốc lên hỗn tạp từ bụi đến hạt, âm dương biến đổi. Chân hỏa nguyên bản trong đan lô ý cảnh, theo miêu tả trong thông minh sách là thần ý chi hỏa. Hắc bạch nhị khí, một hóa âm hỏa, một hóa dương hỏa, ba thứ hỗn hợp hóa thành hỏa lực vô tận. Đây là một loại cảm thụ trực quan của kế duyên, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được chân hỏa trong đan lô ý cảnh nguyên bản hư cảnh chi hỏa đã có một loại cầu nối thực chất. Chịu ảnh hưởng ký ức kiếp trước, biến hóa này khiến kế duyên không khỏi có chút hưng phấn, thậm chí nghĩ đến có phải là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết hay không. Có thể kiếp trước dù không tra cứu tam muội chân hỏa là gì, nhưng đời này lại nhìn thấy miêu tả muội hỏa tương tự trên thông minh sách, giảng về thân người nội sinh bốn lửa, thượng muội tâm quân hỏa, trung muội thần thần hỏa, hạ muội khí hải dân hỏa, loại cuối cùng chính là huyền muội thần hỏa, tức lô trung chân hỏa. Bất quá thông minh sách tuy có miêu tả muội hỏa, lại không nói tam muội chân hỏa, bốn muội chi hỏa cũng tách rời. Đồng thời, hai chữ chân hỏa ý nghĩa cực nặng, ngoài trừ đan lô thần hỏa quan hệ đến thân gia tính mệnh của mỗi người tu tiên có thể xưng là chân hỏa, còn lại chân hỏa biết rất ít. Có thể tình huống của ta, xưng một câu tam muội chân hỏa cũng đúng quy cách đi. Kế duyên có chút đắc ý lẩm bẩm, muội ở đây ý là huyền diệu ẩn nấp, đèn trắng biến thành âm muội chân hỏa và dương muội chân hỏa chính là hai muội định nghĩa phía dưới của kế duyên. Dù sao người khác không có hắn có, định dựa theo đặc thù của lửa để định danh không quá đáng a, được rồi, nghĩ như vậy có thể có chút võ đoán, vậy đổi lại loại ý nghĩ, chính thành chính phân chính hạng người tu tiên khẳng định là không có. Sau đó là ảnh hưởng lưu lại của chữ sắc kia, trong ý cảnh sơn hà mơ hồ có hồi âm nhàn nhạt của chính kế duyên, phản phất nhắc nhở kế duyên chữ kia vẫn còn đó. Mỗi khi âm thanh rõ ràng, kế duyên liền có thể thấy ý cảnh đang lô ẩn hiện một tầng huyền hoàng khí mỏng manh vần quanh. Kế duyên minh bạch, chữ kia cũng là cơ duyên trọng yếu của mình tối nay, thậm chí nghe âm hiểu ý, mơ hồ lĩnh hội thần tủy của nó. Mà muốn xác nhận, trước mắt liền có cơ hội thích hợp để thử. Nghĩ tới đây, kế duyên mở hai mắt, nhìn thẳng bảo kiếm trên bàn, lấy kiếm chỉ đặt tại mũi kiếm. Tự như độc tùy tâm khởi hành theo niệm động, kế duyên tại thời khắc này, kiếm chỉ đến thanh đằng kiếm, liền có một luồng khí cơ xanh đậm tránh qua, cũng có âm dương nhị sắc lưu chuyển, lại thêm một sợi nhỏ huyền hoàng chi khí từ ý cảnh đan lô tuôn ra hợp ở đầu ngón tay. Sắc lệnh thành linh. Thanh âm sắc lệnh rất nhỏ vừa hạ xuống. Vù vù. Rỉ sắc trên thân kiếm trong chốc lát bị đánh tan, một thanh kiếm dài ba thước thế mà tự hành lơ lửng trên mặt bàn hai tấc, thân kiếm keo khẽ không ngừng, hàng quang lưu chuyển. Thanh đằng kiếm thai ngén sinh ra linh tính, trực tiếp hóa thành kiếm linh, nói một câu tiên kiếm tuyệt đối xứng đáng. Cho dù giờ phút này kế duyên đầu hơi choáng váng, nhưng trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù khẳng định chênh lệch rất xa, nhưng loại cảm giác này rất có hương vị sắc phong, ít nhất bản thân kế duyên say mê một phen, cực kỳ nguyện ý nghĩ như vậy. Tí tách một tiếng, kế duyên cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên bàn có một giọt máu, sau đó cảm giác được mắt mũi có chút ngứa. Tình huống như thế nào? Kế duyên đưa tay lên mặt, dưới mũi, khóe mắt sờ một cái, phát hiện thế mà thật sự chảy máu, may mắn chỉ là mấy giọt, đã ngừng lại. Xem ra cái sắc lệnh này thật không thể tùy tiện dùng, bất quá lần này tuyệt đối không lỗ. Kế duyên vung tay lên, mấy giọt máu theo dẫn dắt trực tiếp hóa vào trong đèn dầu trên bàn. Chính mình thì tự như một đứa trẻ to xác nhận được đồ chơi, tinh tế vuốt ve thanh đằng kiếm, khiến kiếm này thỉnh thoảng bay lượn trái phải, thỉnh thoảng rung động phong minh, ẩn hiện âm dương dự đoán, càng tự hành dẫn nạp một tia linh khí. Trong mắt dân chúng bình thường, đồ vật hạng người tu tiên loại tiên nhân dùng đều là tiên khí. Nhưng trong mắt nửa người trong nghề như kế duyên, giống như thông minh sách nói, chữ tiên này phân lượng nào có nhẹ như vậy. Có thể thanh đằng kiếm dù chất liệu chỉ là sắc thường, kế duyên lại dám xưng là tiên kiếm. Hắc hắc, tối nay thật là cơ duyên chi dạ của ta. Trong cảm giác hưng phấn nhàn nhạt không thể xua tan này, kế duyên mới lên giường ngủ say. Mà thanh đằng kiếm thì tĩnh phục tại mặt bàn, không bay không chấn động, tự như ngoại trừ vết rỉ sét biến mất thì không có chút nào khác biệt so với lúc trước. Sáng sớm đến trong tiếng gà gáy của cả thôn, Triệu gia trang hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Ý vị vui mừng của tân hôn chi hộ vẫn còn nồng đậm. Kế duyên hiện tại rời giường muộn hơn một chút, khi tỉnh dậy, âm thanh lao động của hương nhân bên ngoài đã không ít. Kẹt kẹt một tiếng kéo cửa ra, Triệu Đông Lượng tự như là vẫn luôn chờ đợi, vội vàng lên tiếng vấn an. Kế tiên sinh, sớm. Nhà ta nấu cháo gạo trắng, vẫn còn nóng lắm. Tốt, cảm ơn. Triệu tiểu ca không đi ruộng hỗ trợ. Ha ha, ta đã nhổ cỏ trở về rồi. Nói chuyện, Triệu Đông Lượng đã tìm một cái chén lớn đi phòng bếp, giúp kế duyên múc cháo, kẹp chút dưa muối lên trên, bưng ra cho kế duyên. Kế duyên cũng không khách khí, bưng lên ăn ngay. dù rời giường muộn một chút, nhưng bây giờ trời nóng, cháo vẫn nóng hổi, hơn nữa cũng không bỏng miệng, vào miệng vừa vặn. Sau đó, Kế Duyên cảm thấy dù là hắn, bị Triệu Đông Lượng nhìn chằm chằm ăn cháo vẫn có chút xấu hổ, nhất là khi hắn ngồi trên ghế nhỏ, mà người sau ngồi xổm. Triệu Tiểu Ca, người có biết chuyện thổ địa công của Triệu Gia Trang không? Triệu Đông Lượng hai mắt tỏa sáng, rốt cục cũng có chủ đề để lôi kéo làm quen với Kế tiên sinh. Cái này ta biết, ta khi còn bé nghe lão nhân trong trang nói qua, nói thổ địa gia của Triệu Gia Trang ta là nổi danh húy, tục danh ta cũng không dám nhắc. Tóm lại là tiên tổ trên làng, năm đó tiên tổ sống đến 100 tuổi, là thọ tinh nổi danh trong huyện, liền huyện lão gia đều đến xem. Hiện tại trong từ đường của trang còn giữ bản hiệu đâu. Sau đó tiền nhân liền nảy sinh tâm tư tế điện, một tới hai đi coi như thổ địa công để bái rồi. Ừ, thì ra là thế. Không có cố sự kinh tâm động phách nào, bất quá thực sự phù hợp lẽ thường. Mặc dù rời thổ địa miếu nhỏ không xa, Kế Duyên lại không có bất kỳ cấm kỵ nào, đây lại không phải nói xấu sau lưng người khác. Cùng Triệu Đông Lượng hàn huyên một hồi, Kế Duyên xem như tận lực thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Triệu Đông Lượng đối với ngoại giới. Hương nhân như hắn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đời này không sai biệt lắm cũng chính là ở Triệu Gia Trang nhất đại, lấy vợ sinh con, an ổn sinh sống, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Đợi đến khi ăn xong cháo, nghỉ ngơi một hồi, Kế Duyên liền cùng người Triệu Gia từ biệt. Triệu Đông Lượng xung phong nhận việc giúp Kế Duyên nâng dù, cầm hành lý, đưa đến cửa thôn. Thẳng đến lúc này mới phát hiện hộp gỗ Kế tiên sinh vẫn luôn nhẹ nhàng nâng thế mà nặng như vậy. Lúc ly biệt, Kế Duyên kỳ thật rất muốn tặng chút gì đó cho Triệu Đông Lượng, nhưng xác thực không có vật gì thích hợp. Tặng tiền quá tục, cho nhiều hay ít đều sẽ biến vị, cho bí tịch võ công thì thật không thích hợp, còn có thể đưa tới tai họa. Cuối cùng chỉ có thể ở cáo biệt phía sau, rời đi một đoạn đường rồi dừng lại, hướng về phía đầu thôn miếu nhỏ phương hướng hơi hơi chắp tay. Làm phiền thổ địa công chiếu ứng nhiều hơn. Triệu Đông Lượng ở đầu thôn nhìn thân ảnh Kế Duyên rời đi, đột nhiên quay lại thở dài, miệng lẩm bẩm gì đó, còn tưởng là hướng về phía mình, vội vàng đáp lễ, tư thế không quá chuẩn xác. Chỉ là lại cảm thấy tiên sinh hướng không đúng lắm, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy phương hướng thổ địa miếu có một lão giả đang nhìn mình, mặt lộ vẻ mỉm cười. Dụi dụi mắt nhìn kỹ, miếu vẫn là miếu, người lại không có. Ai u mẹ nha, giữa ban ngày. Run rẩy một chút, Triệu Đông Lượng vội vàng đi về nhà. 16 năm sau Thiên Hậu, ngoài thành Nghi Châu Quân Thiên Phủ, có một nam tử áo bào xanh, búi tóc tùy ý đang tiến bước, chính là Kế Mỗ Nhân nhàn nhã dạo chơi mà đến. Kế Duyên lúc trước rời khỏi Ninh An huyện mang theo một phần áo lót cùng hai bộ áo ngoài. Bộ màu xám lệch cho hai ngày trước bị rách một đường dưới nách, nên suốt thời gian qua hắn vẫn mặc bộ màu xanh này. Hai thân y phục này lại khiến Kế Duyên nảy sinh chút tình cảm, tự như kiếp trước Kế Duyên có một chiếc áo lót, rất cũ kỹ, đã mặc qua rất nhiều năm, cũng chẳng phải hàng đáng tiền, nhưng mặc vào lại dễ chịu, ở nhà chỉ thích mặc nó, chưa từng nghĩ tới việc vứt bỏ. Tương tự, bộ y phục màu xám kia Kế Duyên căn bản không có ý định vứt đi. Kế Mỗ Nhân còn suy nghĩ mua kim chỉ về xem có thể tự mình vá lại chỗ rách dưới nách hay không. Giờ phút này, Kế Duyên vẫn mang theo cái túi vải tro, vẫn là cây dù giấy dầu kia, thanh đằng kiếm thì vá sau lưng, thông thả mà đi. Hộp gỗ đã sớm được bán đi ở một huyện nọ với giá 300 văn tiền. Thứ gỗ lim tơ vàng kiếp trước đáng giá này, ở đời này cũng chỉ là một loại vật liệu tốt để làm án thư, số lượng quá ít nên không bán được giá cao. Phía trước Quân Thiên Phủ càng ngày càng gần, trên quan đạo người qua lại tự nhiên cũng nhiều lên, ngoại trừ xe ngựa, xe bò, những người độc hành như Kế Duyên cũng không ít. Là một trong 12 phủ của Nghi Châu, Quân Thiên Phủ kỳ thực không có gì đặc sắc nổi bật, có thể nói là trung quy trung cũ. So với Xuân Huệ Phủ nức tiếng của Kê Châu thì kém hơn nhiều, cho dù từng xuất hiện một tả cuồng đồ đệ nhất thiên hạ, cũng bất quá chỉ là danh tiếng trên giang hồ, hơn nữa cũng đã qua rất nhiều năm. So với kiếp trước của Kế Duyên, đây là một thế giới càng dễ bị lãng quên. Sự hạn chế trong truyền bá và lưu trữ tin tức đủ để cho một danh túc giang hồ vài thập niên trước dần chìm vào quên lãng. Theo sự xuống dốc của Tả gia, bây giờ trong giang hồ, thế hệ trẻ tuổi thậm chí phần lớn đều không rõ, từng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ cuồng vọng đến mức tự xưng kiếm tiên, càng ít người có thể đào lại mộ phần thiếp để tìm ra chuyện cũ, có lẽ cũng chỉ có một số ít người viết tiểu thuyết còn nhớ rõ một phần cố sự kinh điển xưa cũ. Theo tiếng ồn ào trong thành càng lúc càng gần truyền đến, rửa sạch màn nhĩ Kế Duyên. Mà những ngày này, không biết có phải do tam muội chân hỏa hay không, hay là do pháp lực sau khi chân hỏa rèn luyện trở nên mạnh hơn, Kế Duyên luôn ảo giác cho rằng thị lực của mình đã tốt hơn một chút, đang cố gắng dựa vào thị giác xem có gì tiến triển không, đáng tiếc vẫn là một mảnh mơ hồ. Bánh hấp, bán bánh hấp đầy bánh hấp mới ra lò đây một văn một cái đây. Mới vào trong thành, có người gánh hàng rong từ cửa thành đi qua, tiếng rào lớn khiến hắn quay về phía người bán hàng, mơ hồ nhận ra đối phương dáng người cũng không thấp. Chỉ là vừa vặn nhìn thấy một thân chi khí tuy không yêu dị nhưng cũng có chút đặc thù, suy nghĩ một chút liền vội vàng đuổi theo mấy bước. Vị lão ca này, cho ta hai cái bánh hấp. Được rồi. Người gánh hàng rong nghe có người mua, vội vàng đặt gánh xuống chờ Kế Duyên đi tới, sau đó xốc nắp lồng hấp đặt chế lên, một luồng hơi nóng hiện ra, rất có cảm giác lấy bánh bao từ trong lồng hấp. Đây, vị đại tiên sinh, xem ngài cũng là người từ ngoài thành đến, bánh hấp bột mì của ta đều rất chú trọng, ăn ngon lắm. Kế Duyên ngửi mùi thơm của bánh bột ngô, gật đầu nhận lấy rồi trả tiền, trực tiếp cắn một miếng nếm thử, sau đó khen người bán một câu mùi vị ngon. Người kia cười cười, liền gánh hàng tiếp tục tiến lên vừa đi vừa rao hàng. Bất quá Kế Duyên lại vừa gặm bánh bột ngô vừa đi theo, cũng khiến người bán hàng rong nạp muộn. Ta nói đại tiên sinh, ngài sao cứ lảo đảo theo ta vậy? À, mới tới Quân Thiên Phủ, tự thấy không có chỗ nào muốn đi, liền đi theo ngươi vậy, huynh đài một ngày phải gánh hàng đi bao nhiêu đường? Cách phản ứng này của đại tiên sinh khiến người bán bánh cảm thấy thú vị, chưa từng gặp qua vị khách nào như vậy. Ta gánh hàng giữa trưa cùng chàng vạn bán một lần bánh bột ngô, lúc đắt hàng thì đi nửa con phố là bán hết, lúc ế ẩm thì một ngày đi gần nửa phủ thành cũng không phải chưa từng có. Nha, vậy lão ca có cước lực tốt thật. Ha ha, kiếm ăn mà. Bánh hấp đây, mới ra lò đây. Người bán hàng cùng Kế Duyên trò chuyện hai câu liền sẽ đột nhiên rao lớn một tiếng. Một lát sau, Kế Duyên đã ăn xong hai cái bánh hấp, liền lấy ra hai văn tiền muốn mua thêm. Lão ca, lại cho hai cái nữa. À, đại tiên sinh chẳng lẽ thích ăn nóng nên mới đi theo à, ha ha ha, có ý đó. Kế Duyên cùng người bán hàng nói chuyện phím, vừa hỏi chút chuyện về Tả gia, vừa bóng gió hỏi thăm tình hình gia đình người bán hàng. Hai khắc đồng hồ sau, người bán hàng có chút luống cuống khi thấy vị đại tiên sinh này vẫn đi theo hắn, hơn nữa đã ăn ít nhất mười mấy cái bánh hấp rồi. Số lượng cơm này cũng không thể nói là quá khoa trương, chỉ là lát nữa mua hai cái, lát nữa lại mua hai cái, từ trước đến nay cứ như người không có việc gì, vừa đi vừa trò chuyện với hắn, thật có chút đáng sợ. Đại tiên sinh, đây là hai cái bánh cuối cùng của ta rồi, ngài xem ta biếu ngài có được không? Tại một góc đường, trước cửa một tiệm bán văn phòng phẩm, người bán hàng rong trên mặt mang theo nụ cười cẩn trọng mở miệng, chỉ sợ Kế Duyên ăn bánh rồi còn đi theo. Phản phất như đang chờ câu nói này, Kế Duyên lập tức cười. Ha ha. Vậy thì tốt, bất quá như vậy chẳng phải chiếm tiện nghi của lão ca sao? Hay là thế này, ta viết mấy chữ cho ngươi nhé. À, nhất định phải giữ bánh cho ta, phải giữ lời ở đây đợi ta đấy. Ách, được. Người bán hàng còn đang ngây người, Kế Duyên thì không cầm bánh mà trực tiếp đi vào tiệm bên cạnh. Chủ tiệm đang lật sách xem văn chương, thấy Kế Duyên đi vào vội vàng nhiệt tình chào mời. Khách quan muốn xem thứ gì, chúng ta có nghiên mực và bút lông sói tốt nhất, có hương mực và chặn giấy nổi tiếng. Ách, chủ quán, một tờ giấy tuyên bao nhiêu tiền? Chủ quán sửng sốt một chút. Khách quan chỉ mua một tờ giấy thôi sao? Ừm, một tờ giấy tuyên bao nhiêu tiền? Chủ quán hứng thú giảm đi nhiều, quay trở về quầy hàng. Loại thường một thước hoa một tuyên hai văn tiền, khổ lớn hơn thì đắt hơn một chút. Giấy tuyên tinh chế từ da thanh đàn thì đắt hơn nhiều, muốn. Vậy chủ quán, lấy loại bình thường nhất. Một tờ giấy đổi được hai cái bánh, thật là trùng hợp, Kế Duyên lấy ra ba văn tiền, đặt lên quầy hàng. Chủ quán, mượn bút trong tiệm viết mấy chữ được không? Chủ quán liếc nhìn Kế Duyên một chút, sau đó lại nhìn từ trên xuống dưới, mang tới một tờ giấy tuyên đặt lên quầy, đồng thời lấy đi hai văn tiền, sau đó chỉ vào bút lông trên giá bút và nghiêng mực bên cạnh nói, ta cũng là người đọc sách, mời khách quan cứ tự nhiên. Kế Duyên cười, nhận lại một văn tiền, liền lấy bút lông ra ngửi mùi mực, chấm nhẹ một chút mực trong nghiêng, sau đó đứng tại quầy, múa bút trên tờ giấy tuyên một thước. Bút lông sói uyển chuyển, viết một hàng chữ, bốn chữ lớn tà bất thắng chính liền mạch. Đa tạ. Kế Duyên trả bút, cầm lấy giấy vừa thổi vừa đi về phía người bán hàng rong. Còn chủ tiệm trong tiệm thì hơi há miệng, ngây người một lúc rồi vội vàng từ trong quầy đuổi theo ra. Vừa rồi chữ viết kia không phải tốt bình thường, có chút chấn động đến hắn, không phải thư pháp đại gia thì không thể viết được. Chờ Kế Duyên ra khỏi tiệm, quả nhiên, người bán hàng rong kia đã gánh hàng chạy mất. Kế Duyên chỉ đứng quan sát góc đường phía xa, cũng không có ý định đuổi theo. À, ta thật đúng là rảnh rỗi. Kế Duyên tự nói, chủ tiệm đã xách vạt áo chạy từ trong tiệm ra. Khách quan. Khách quan dừng bước. Khách quan, trong tiệm ta có giấy thanh đàn tốt nhất, có thể tặng ngài một phần, không biết khách quan có thể lưu lại chút mực bảo không? Kế Duyên quay đầu nhìn chủ quán với vẻ mặt mong chờ. Tiện tay đưa tờ giấy còn chưa khô mực trong tay tới. Tờ này cho ngươi, trả ta hai văn tiền được không? Chuyện này sao có thể được chứ? Chủ quán kinh hỉ vô cùng, cẩn thận nhận lấy tờ giấy, nâng trong tay nhìn kỹ, càng xem càng thích, thậm chí còn ảo giác cảm nhận được một luồng ý cảnh trong chữ. Hai văn tiền. Áo, khách quan chờ, khách quan chờ. Chủ tiệm vội vàng quay lại quầy hàng lấy tiền, không phải lấy hai văn, mà là trực tiếp cầm một ít bạc vụn. Sau đó xông ra cửa tiệm đưa cho Kế Duyên. Kế Duyên lại cười, thuận tay nhận lấy tiền bạc, không từ chối, cũng không cứng rắn đòi hai văn, hắn còn không có nghĩ đến mức đó. Được, cũng coi như có giá trị. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi, thậm chí còn không biết tiệm này tên là gì, mà chủ tiệm há miệng, vẫn không thể mặc dày mời Kế Duyên viết thêm gì đó hoặc là lưu lại lạc khoản. Sau đó tươi cười rạng rỡ quay lại trong tiệm, thưởng thức bốn chữ lớn trên tờ giấy tuyên kia, càng xem càng thấy có ý vị, rất có cảm giác ngứa tay muốn vẽ. Chữ này phải bồi lên, nhất định phải bồi. Rời khỏi gian thư phòng vốn là mặt tiền cửa hàng, Kế Duyên ước lượng số bạc vụn trong tay, ít cũng phải hai lượng có thừa. So với phim truyền hình kiếp trước động tí là ngàn vàng thì không đáng, nhưng cũng không phải số nhỏ, với Kế Duyên tự nhiên là tốt. Kỳ thực, bạc ở thế giới này rất bền. Hắn tiêu xài lớn nhất chỉ có 3 lần. Lần đầu tiên là do không hiểu rõ mệnh cách của mình, không thể tùy tiện suy đoán, nên đã nhờ Thanh Tùng đạo nhân xem mệnh, khiến đối phương tổn hại căn bản tính mệnh. Lần đó Kế Duyên để lại kim đậu và bạc vụn tương đương hơn 30 lượng, đủ cho hai thầy trò kia an ổn dưỡng bệnh, về nhà vẫn còn dư giả. Lần thứ hai là đi thuyền, cùng người khác bao thuyền, tốn gần 600 văn, tương đương hơn nửa lượng bạc một chút. Lần thứ ba là ở Xuân Huệ Phủ, do thèm ăn nên đã mua 2 cân thiên nhật xuân, tốn chưa đến 4 lượng. Còn lại các khoản ăn ngủ không đáng kể. Về ăn uống, đến tiệm cơm tử quán ăn một bữa xa xỉ cũng chỉ mấy trăm văn, ăn một tô mì qua loa cũng chỉ vài văn, mà một lượng bạc tương đương một quan tiền, có đến cả ngàn văn. Về chỗ ở thì không nói, Kế Duyên ra ngoài vốn không ở khách sạn mấy lần, thi thoảng vào tắm rửa, phòng thượng hạng trong khách sạn cũng chỉ khoảng trăm văn. Cho nên Kế Duyên ngoại trừ thỏi hoàng kim bị khoét mất một góc, bạc vụn cũng còn gần 10 lượng, lần này chủ tiệm lại bù cho hắn không ít. Bỏ bạc lại vào túi trong ngực, Kế Duyên kẹp ô, đeo túi, hoàn toàn là tâm thái dạo chơi trong thành quân Thiên Phủ. Bánh xe gỗ của xe đẩy nghiến trên mặt đá, trẻ con cười toe toét cầm kẹo hồ lô đuổi nhau, hàng rong đầu đường cùng cửa hàng ven đường đều có người ra sức trao hàng, lại thêm mùi song phấn, quà vặt thoang thoảng. Tả Đại Hiệp a à, Tả Đại Hiệp, người khi đó chính là lớn lên ở đây a à, có đôi khi Kế Duyên rất hay suy tư, như lúc này, trong đầu tưởng tượng năm đó Tả Ly còn bé, cầm kiếm gỗ cùng đám bạn nhỏ đuổi nhau, diễn cảnh giang hồ. Ngửi mùi trà, nghe tiếng rau, Kế Duyên đến trước một trà lâu làm ăn khá khẩm, bên trong còn có người kể chuyện say sưa vừa nói vừa hát. Một tiểu nhị thấy Kế Duyên tới, lập tức ân cần tiến lên chào hỏi. Ai da, vị khách quan này mời vào trong, trà ngon, trà đặc sắc, gì cũng có. Tốt, tìm chỗ nào náo nhiệt, tốt nhất là gần tiên sinh kể chuyện. Ôi, vậy không khéo rồi, bên kia chỗ đều đầy, ngài ngồi né qua một bên được không? Tiểu nhị nhìn quanh quất trong sảnh, đoạn nhìn về phía người kể chuyện mới lên tiếng. Cũng được, ngươi an bài đi. Vậy mời khách quan đi theo ta. Theo tiểu nhị nhiệt tình tiến lên, đi tới phía bên trái, gần một cây cột, có một bàn tứ tiên còn trống, tiểu nhị nhanh nhẹn cầm khăn lau đi vết nước trà động. Mời khách quan, ngài muốn uống trà gì, dùng loại trà bánh nào? Kế Duyên làm bộ nhìn bảng hiệu treo lơ lửng của quán trà, không để tiểu nhị lộ ra manh mối, liền tự mình mở miệng. Cho một bình trà mới pha ngon nhất, lại thêm ba đĩa trà bánh nổi tiếng nhất của các ngươi. Vâng, ngài chờ một lát. Tiểu nhị vừa rời đi, Kế Duyên liền tập trung vào xung quanh, mấy bàn xung quanh đều đang uống trà, ăn trà bánh, chăm chú nghe tiên sinh kể chuyện, hẳn là chiến tích thành danh của vị tướng quân nào đó. Lại nói, sông lớn có mấy trăm bè gỗ chở quân địch đến, sắp sửa đánh úp hậu phương yếu ớt của quân ta, khi đó hoàng tướng quân, vốn chỉ là bách nhân tướng, dò xét được quân tình, trong lúc nguy cấp, một mặt sai người báo về đại doanh, một mặt chia quân dưới trướng thành nhiều tổ xông vào mấy cánh rừng gần đó. Người kể chuyện nói đến đây, hạ quạt xuống, cầm chén trà uống một ngụm cho nhuận giọng, lại dùng khăn lau mồ hôi, phía dưới có trà khách sốt ruột hỏi. Chẳng lẽ hoàng tướng quân dùng chút binh ấy đánh lui quân địch? Này, ngươi đừng ngắt lời. Đúng vậy, để tiên sinh nói. Tiên sinh kể chuyện vừa đặt chén trà xuống, cầm quạt lên, phía dưới ồn ào tự nhiên im bặt, Kế Duyên cảm thấy rất giống kiểu chưa nói pháp đã theo. Khi đó hoàng tướng quân tự biết binh lực trong tay, ngăn địch chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng tướng quân túc trí đa mưu, sai người chuẩn bị sẵn củi khô, đồ nhóm lửa trong rừng, dương cung mà không bắn, đồng thời tận lực dùng binh lực đuổi chim chóc trong rừng bay lên. Tướng địch qua sông cũng không phải hạng vô danh, đến giữa sông thấy chim chóc bờ bên kia bay tán loạn, phát hiện khác thường, bèn ra lệnh hoãn qua sông, chỉ phái mười mấy bè nhỏ qua sông do thám. Chính là giờ phút này. Nói đến đây, tiên sinh kể chuyện đột nhiên cất cao giọng, thước gõ ba một tiếng thật mạnh, khiến đám trà khách giật mình nhưng không ai dám ngắt lời. Hoàng tướng quân sai người nhóm lửa tất cả củi khô đã chuẩn bị, lập tức trong rừng bốc lên hơn 10 đạo khói đặc. Tướng địch bờ bên kia sợ đến biến sắc, kêu lên rằng mình đã nhìn thấu mai phục, sai người nhanh chóng rút lui, mười mấy bè nhỏ kia có không ít quân sĩ bị khói đặc dọa rơi xuống nước. Người kể chuyện dùng ngôn ngữ đặc sắc diễn lại trận chiến năm đó, đem mưu kế, dũng khí của vị hoàng tướng quân kia thể hiện qua câu chuyện, khiến các trà khách kinh thán không thôi. Kế Duyên cũng nghe đến say sưa, liên tục gật đầu, đây cũng là nghệ thuật a, chờ người kể chuyện kể xong câu chuyện này, cũng tốn không ít nước bọt, giống như Kế Duyên, một số trà khách hào phóng thưởng cho vài đồng tiền lớn, mà quán trà cũng sẽ cho một khoản thù lao, xem như thu nhập không tệ. Đoạn truyện tiếp theo Chiến Đông Sơn còn lát nữa mới bắt đầu, tiên sinh kể chuyện hiện tại đang nghỉ ngơi uống trà, Kế Duyên bèn đổ hết trà bánh ra một đĩa, xách ấm trà đi qua. Tiên sinh có tiện trò chuyện đôi câu. Người kể chuyện thấy Kế Duyên xách ấm trà, bưng trà bánh tới, hóa trang cũng nho nhã, liền gật đầu cười. Mời ngồi. Kế Duyên thức thời đặt trà bánh xuống, cầm một cái chén mới trên bàn, rót trà ngon của mình cho người kể chuyện. Mời uống trà. Trà bánh cũng mời dùng. Kế Duyên sớm đã nghe nói, quán trà cung cấp nước trà cho người kể chuyện đều là trà cũ, tuyệt đối không bằng trà của hắn. Người kia cũng không khách khí, cười cầm một miếng bánh đường giòn tan bỏ vào miệng, rồi bưng chén trà lên uống một ngụm. Vị tiên sinh này có việc muốn hỏi. Đúng vậy, tại hạ muốn hỏi tiên sinh một chút về Tả gia ở Quân Thiên phủ này, chính là Tả gia danh chấn giang hồ mấy chục năm trước, không biết hậu nhân thế nào. Người kể chuyện nhíu mày, kinh ngạc nhìn Kế Duyên, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, áo bào xanh tay rộng, búi tóc cài trâm gỗ, hai tay thon dài, vóc dáng cũng không cường tráng. Vị tiên sinh này, ngài là hiệp khách giang hồ. Ha ha. Có chút liên quan đến giang hồ, nhưng không phải khách giang hồ, chỉ là tổ tiên Tả gia có ân với ta, lần này đặc biệt đến tìm hậu nhân. Tổ tiên Tả gia. Người kể chuyện lại lần nữa nhíu mày nhìn kỹ Kế Duyên, lại có cảm giác hoang đường không nhìn ra tuổi tác cụ thể, sau đó rốt cục thấy rõ đôi mắt hé mở rất nhỏ kia lại trắng xám. Bất quá người kể chuyện cũng không dám nhìn thêm, không chừng đối diện là cao thủ giang hồ, dù sao Tả gia thế nào cũng không liên quan đến hắn. Việc này trong thành cũng ít người biết rồi, Tả gia năm đó đã từng hiển hách một thời, ai? Đáng tiếc tạo hóa treo ngươi, Tả kiếm tiên vì si mê kiếm đạo, sau khi chết để lại kiếm ý thiếp, khiến giang hồ nổi sóng gió, cũng mang đến tai họa cho Tả gia, dù Tả Khưu đại hiệp sớm có dự liệu và an bài, Tả gia cũng khó mà thoát khỏi. Hơn một phút sau, Kế Duyên từ quán trà đi ra, cau mày đi về phía Tây Thành, nơi có Tả gia lão trạch, nhưng phải mất hai canh giờ tìm đến nơi, thì nơi đó đã thành tiền phủ, hỏi người ở cửa cũng không biết chuyện Tả gia. Đợi đến khi trời tối, người đi đường ít dần, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, Kế Duyên vẫn một mình quanh quẩn ở phía Tây Thành. Lẽ nào Tả gia này đã triệt để tiêu vong? Vừa lẩm bẩm, thấy phía trước còn đèn đuốc sáng trưng rất náo nhiệt, ngoài trừ chốn phong hoa tuyết nguyệt, còn có một tiệm ăn treo đèn lồng chữ đổ. Đúng lúc, Kế Duyên nghe được âm thanh quen thuộc, từ cửa sòng bạc phía trước truyền đến. Chờ, ta lập tức trở về. Ta lập tức trở về. Đừng có thua không nổi a ha ha ha. Ta còn có vốn, chờ ta. Tên bán bánh bao ban ngày mồ hôi nhễ nhại xông ra khỏi sòng bạc, bước chân vẫn mạnh mẽ, nhưng khí tượng trên đầu lại khác xa ban ngày. Có thể đáng tiếc, chính không áp tà nha. Khẽ lắc đầu, Kế Duyên đổi sang đường khác, đi đến nơi khác. Đến sắc lệnh chi pháp, Kế Duyên đã có thể không tổn thương căn bản, dùng mực viết lưu lại pháp lệnh, tuy không có uy năng lớn, nhưng quả thực được xưng là thần dị. Thông minh sách thổi phòng pháp lệnh lên tận trời, nói là phi đạo diệu chân nhân không thể thành, Kế Duyên đây là đi đường tắt, hơn nữa hiệu quả nói không chừng còn tốt hơn. Khi tên bán bánh bao mồ hôi nhễ nhại chạy về nhà, lão bản tiệm bán giấy bút đang tỉ mỉ thưởng thức chữ viết, cũng không nhịn được múa bút vẽ theo. Có âm ti Dạ Tuần Du đi ngang qua nhà chủ cửa hàng, thấy dinh thự ẩn hiện thần khí, giống như cả gia đình trong đêm đều trở nên rõ ràng, thông thấu hơn. Âm ti Tuần Du sứ, mỗi hai quỷ xoa một tổ. Tùy theo mức độ cường thịnh của thành hoàng âm ti và đạo hạnh, pháp lực của vị thành hoàng đó mà phân chia. Đơn giản thì có Tả Hữu sứ, phức tạp hơn như ở Quân Thiên phủ thành, có Nhật Dạ Tuần Du, mỗi bên lại chia Tả Hữu, chính phó, tổng cộng 8 vị. Lúc này, Tuần Hành qua trước cửa hiệu buôn của Văn gia, chính là Tả Hữu phó sứ. Gặp ốc trạch tuy khác thường nhưng quan hoa đường chính, tuyệt không phải tà mị. Nơi này là chỗ ở của phương nào? Hẳn là có kỳ ngộ gì? Chắc không phải tà mị, cùng vào xem thử. Hai âm sứ đạp âm phong, xuyên qua tường vào dinh thự, đến ngoài thư phòng của chủ nhà. Vì trời nóng, cửa sổ thư phòng không đóng. Hai âm sứ thấy một nam tử trung niên mặc thường phục, đang cúi đầu viết chữ trước bàn, chính là lão bản Văn gia. Đến đây, không còn dị thường, ánh sáng cũng biến mất. Hai âm sứ nhìn nhau, định vào trong. Nhưng khi bước vào thư phòng, âm khí trên người âm xoa khẽ chấn động, như có gợn sóng vô hình lướt qua, sau đó mới vào hẳn. Cảm giác vừa rồi tuy nhạt, nhưng Tuần Du sứ vốn nhạy bén, biết có chuyện xảy ra. Đến gần người đang viết, thấy trên tờ giấy mở ra có khí tức mịt mờ mà nặng nề, bốn chữ Tà Bất Thắng Chính lại tỏa ra quang minh chính đại, khiến quỷ thể âm xoa khó nhìn lâu. Gặp chữ như gặp người, đạo hạnh của người viết thâm sâu khó dò, tâm tính ý cảnh cũng có thể thấy được phần nào. Hai âm sứ nghiêm nghị, lùi lại hai bước, nhìn nhau rồi chắp tay với tờ giấy, sau đó rời khỏi thư phòng. Đợi hai âm xoa đi, lão bản Văn Gia mới giật mình, nhìn ra cửa. Ơ, vừa rồi mát mẻ thế, gió này ngắn thật. Vì có tờ giấy, âm xoa cận thân không khiến lão bản cảm thấy âm hàn, mà lại như gió mát trong ngày hè. Quân Thiên phủ thành Tây, Kế Duyên vẫn một mình dạo phố. Lúc này, mặt trời vừa xuống núi, trời tuy tối, phía Tây vẫn còn dư quang, trên đỉnh đầu đã đầy sao. Giờ này, canh giờ không còn sớm. Từ lúc Kế Duyên đứng xem người bán bánh ở sòng bạc đến giờ, người đi đường đã vãn hơn nữa. Dù Thái Bình, Quân Thiên phủ đã lâu không cấm đi lại ban đêm, nhưng người dạo phố buổi tối vẫn không nhiều. Kế Duyên xê dịch bao phục, lấy ra một bình rượu. Chính là bình mua ngàn ngày say ở Xuân Huệ phủ, nhưng giờ chỉ đựng rượu quả trám mua ở tửu quán bình thường, 20 văn một cân. Mở nút, uống một ngụm, Kế Duyên đi về phía khách sạn, định nghỉ ngơi một đêm, mai sẽ tìm kiếm, thử hỏi quan phủ, nếu không có manh mối, đành tìm kiếm sự trợ giúp đặc biệt. Ở Quân Thiên phủ thành, những nơi đóng cửa muộn nhất là Hoa Lâu Kỷ quán, Sòng Bạc và một số khách sạn. Trong Hồng An khách sạn, lầu một vẫn có người ăn uống, ánh đèn sáng sủa, trưởng quỹ đang tính toán sau quầy. Khi Kế Duyên vào, trưởng quỹ vừa tính xong, ngẩng đầu cười rồi mới để hạt tính về vị trí cũ. Trưởng quỹ, khách sạn còn phòng trống không? Còn. Phòng chữ Thiên, chữ Huyền đều có. Chữ Thiên 120 văn, chữ Huyền 80 văn. Trưởng quỹ đã mở sổ, cầm bút, chuẩn bị ghi. Tốt, cho ta một gian chữ Huyền, không biết ở mấy ngày, thỏi bạc này đặt cọc trước. Tốt, khách quan chờ chút, ngài có kiêng kỵ gì không? Không có gì kiêng kỵ. Trưởng quỹ gật đầu, cân bạc trước mặt Kế Duyên, rồi viết vào sổ, chữ Huyền số 2, Nam Đinh một người, không kiêng kỵ. Trưởng quỹ nhìn sổ, gọi, có phúc, dẫn khách lên chữ Huyền số 2. Từ bếp vọng ra tiếng đáp, đến ngay. Kế Duyên tranh thủ hỏi chuyện, trưởng quỹ, khách sạn này mở lâu chưa? Ha, danh tiếng lâu rồi, sửa một lần, đổi một lần, từ Thái Công truyền lại. À, vậy trưởng quỹ hẳn quen thuộc khu Tây Thành này. Trưởng quỹ viết xong, cười, tất nhiên, khách quan muốn đi đâu? Không biết đường cứ hỏi ta có thể gợi ý, ha. Đang có ý đó. Không dám giấu, tại hạ coi như nửa người giang hồ, nghe nói Quân Thiên phủ mấy chục năm trước có Tả Kiếm Tiên, muốn chiêm ngưỡng mà không tìm được Tả gia. Không có việc lớn, nhưng hiếm khi đến đây, có chút tiếc nuối. Đi xa một chuyến không dễ, đây là chủ đề chung. Tả Kiếm Tiên. Trưởng quỹ nhìn Kế Duyên, rồi nhìn vật bọc vải sau lưng hắn, đoán là binh khí. Hỏi Tả gia giờ không nhiều, thật ra khi ta còn bé, Tả gia vẫn là vọng tộc, tiếc là dần tiêu vong. Ta không phải người giang hồ, nhiều chuyện không rõ, chỉ biết những năm khó khăn, Tả gia hàng tháng đưa tang, hàng năm treo trắng. Ai? Kế Duyên chau mày, hỏi cả ngày, hiếm có người biết về Tả gia, lại là tin xấu. Trưởng quỹ nói nhẹ nhàng, Kế Duyên đặt mình vào hoàn cảnh đó, cảm nhận được sự kiềm chế nặng nề năm xưa. Vậy Tả gia còn hậu nhân không? Có lẽ chết sạch, có lẽ còn, dù sao Tả gia năm đó lớn như vậy, có con riêng cũng không lạ. Suy nghĩ một chút, trưởng quỹ nói tiếp, khách quan muốn đến Tả gia phủ đệ là không thể, nơi đó đã đổi chủ. Nhưng ngoài thành có lò đúc kiếm, tuy giờ chỉ làm đồ dùng, nhưng nghe nói binh khí Tả gia năm xưa đều từ đó mà ra, cả binh khí của Tả Kiếm Tiên. Kế Duyên sáng mắt, chắp tay cảm tạ, đa tạ trưởng quỹ cáo tri. Khách khí. Trưởng quỹ đáp lễ. Lúc này, gã sai vặt đầu đội khăn mũ chạy ra, chào mời Kế Duyên, khách quan theo ta, mời lên lầu. Lâu vậy mới đến, người đi đâu? Trưởng quỹ mắng. Phòng trên lầu tương tất. Một đồng ngũ thông bảo, gã sai vặt vui vẻ chuẩn bị nước tắm cho Kế Duyên. Trong lúc đổ nước, Kế Duyên trò chuyện, nhưng gã sai vặt không biết gì về Tả gia. Sáng hôm sau, Kế Duyên ra khỏi khách sạn, mua bánh bao, chuẩn bị ra khỏi thành. Không phải rời Quân Thiên phủ, mà là đến lò đúc kiếm Nguyên Tử Hà ngoài thành, giờ là tiệm rèn nông cụ, đồ bếp thông thường. Thanh đằng kiếm của Kế Duyên, nguyên thân của bội kiếm Tả Ly năm xưa, có thể được rèn ở đó, nên đó là nơi đáng điều tra nhất. Đến cửa thành, lại gặp người bán bánh hấp, đối phương thấy Kế Duyên liền gánh gồng né tránh. Kế Duyên chỉ nhìn thoáng qua, rồi đi thẳng. Chân thần tiên còn có tính cách, huống chi Kế mổ. Trường hợp như Tiểu Phiến, chỉ có thể nói, phúc họa không cửa, duy người tự chiêu. Chuyện thiên hạ nhiều, Kế mổ không quản được. Rời khỏi Thiên phủ thành, đi chẳng được bao xa, bên ngoài đã ngập tràn ruộng đồng cây cối. Một màu xanh biếc trải dài, tiếng chim hót líu lo dần át đi sự ồn ào náo nhiệt chốn thành thị. Khác với đường thủy tấp nập của Xuân Huệ phủ, quy mô ruộng đồng bên ngoài Quân Thiên phủ thành cũng được xem là tương đối tráng lệ, dù Kế Duyên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Cái tên Nguyên Tử Hà luôn khiến Kế Duyên không khỏi nghĩ đến viên tử phô của Xuân Huệ Phủ, nhớ đến hương vị thiên nhật xuân khó quên kia. Thỉnh thoảng, hắn lại lấy bầu rượu ra nhấp vài ngụm, cứ vừa đi vừa nhấm nháp như vậy cho đến khi tới được bờ Nguyên Tử Hà. Đây là một dòng sông nhỏ trong vắt, phía xa xa ven sông còn có một vài căn nhà của bá tánh, quy mô tụ cư không lớn, chỉ chừng 20 hộ, khiến Kế Duyên khó phân biệt được rốt cuộc là một thôn hay là nơi nào khác. Cứ thong thả đi với tốc độ bình thường khoảng một khắc, hắn đã đến gần nơi ở của bá tánh, có thể nghe rõ ràng từng tiếng rèn sắt trong lò. Gần thành Nguyên Tử Hà chỉ có duy nhất một tiệm rèn này, Kế Duyên căn bản không cần phải hỏi đường, cứ lần theo âm thanh mà tìm đến. Keng keng keng. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng rèn sắt khá dày đặc, nghe qua tuyệt đối không chỉ có một thợ rèn, quan sát sơ qua quy mô tiệm rèn, chỉ riêng phòng rèn đã có đến 4 gian. Kim loại và than lửa dưới tiết trời đầu hạ này càng làm tăng thêm cảm giác nóng bức. Kế Duyên chợt tỉnh táo lại, có lẽ những căn nhà xung quanh kia đều là nhà của những tượng nhân sư phụ này. Nghĩ đến việc vặt và những lời nên nói, thấy phía ngoài cùng có một gian bày đầy nông cụ đao kiếm, có một vị đại sư phụ bắp thịt tráng kiện đang cởi trần nằm trên ghế nằm phe phẩy quạt, Kế Duyên liền nhanh chân bước tới thăm dò. Xin hỏi vị tượng nhân này, các ngươi có thể rèn đao kiếm không? Đại sư phụ đang phe phẩy quạt ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên, một người có văn hóa, áo bào xanh tay áo rộng, sau đó ánh mắt dừng lại một lát trên vật thể hình côn sau lưng hắn. Nếu đao kiếm bị hỏng, Ngôn gia chúng ta có thể giúp ngươi tu bổ, đảm bảo dùng tốt, không kém gì ban đầu. Còn nếu muốn rèn đao kiếm mới thì không được, chúng ta không làm được. À, vậy nếu làm vỏ kiếm thì sao? Vị tượng nhân kia ngồi dậy khỏi ghế, đặt cây quạt sang một bên. Cái đó thì được, vỏ gỗ vỏ da đều làm được, chỉ cần ngươi cầm vừa tay, vỏ sắt cũng có thể làm, trả đủ tiền thì vỏ đồng vỏ bạc cũng không vấn đề. Khách quan cần loại nào? Chỉ cần một cái vỏ gỗ, không cần tạo hình tinh xảo, mộc mạc bền chắc là được. Tượng nhân đứng lên. Được, mời ngài đến một nơi khác đo đạc chiều dài chiều rộng của thân kiếm, cần xem nặng bao nhiêu, rồi chọn vật liệu gỗ. Kế Duyên gật đầu đi theo, cùng tượng nhân đến một gian nhà khác thông suốt trước sau, qua cánh cửa trước sau rộng mở có thể nhìn thấy cảnh tượng rèn sắt hừng hực khí thế phía sau. Trong phòng có hai vị lão sư phụ cũng đang cởi trần ngồi uống nước nghỉ ngơi, nhìn qua đã ngoài lục tuần, nhưng bắp thịt trên người vẫn còn rất săn chắc. Khách quan, xin cởi kiếm của ngài xuống để ta xem. Kế Duyên liếc nhìn hai vị lão tượng nhân kia, rồi tháo thanh trường kiếm bọc vải xuống đặt lên bàn trong phòng, sau đó tháo lớp vải xanh ra, lộ ra toàn cảnh thanh đằng kiếm. Lúc này, thân kiếm thanh đằng kiếm tuy đã mất đi vẻ rỉ sét nhưng vẫn không trong suốt, cảm giác nội liễm chỉ ở lưỡi kiếm lộ ra phong hàn, chui kiếm càng kỳ dị, không những không có hộ thủ, mà còn giống như dây leo xanh biếc, lại hoàn mỹ quấn quanh dung hợp với trường kiếm. Tượng nhân không nhịn được đưa tay muốn kiểm tra dây leo trên chui kiếm, ngón tay còn chưa chạm vào, đã có một luồng cảm giác tê tê truyền đến, khiến hắn có loại cảm giác quỷ dị không dám chạm vào thân kiếm. Kìm nén nỗi hoảng sợ trong lòng, vị tượng nhân này vẫn đưa tay nắm lấy chui kiếm, may mắn là không có chuyện gì xảy ra, chỉ là xúc cảm của thanh kiếm này lại giống như dây leo non giòn, mềm dẻo thanh lương. Hai vị lão sư phụ vốn đang nghỉ ngơi bên cạnh đã đứng dậy, tiến lại gần tò mò nhìn thanh kiếm. Khách quan, thanh kiếm này của ngài có lai lịch gì không? Kế Duyên nở một nụ cười như có như không, cất giọng trầm tĩnh, thanh kiếm này quả thật có chút lai lịch, khoảng 80 năm trước, nó được rèn tại chính Ngôn gia này. Nói đến đây, Kế Duyên ngừng lại, nụ cười tỏ vẻ cao thâm khó lường, vì để cho những tượng nhân ở phía sau đều có thể nghe thấy, thanh âm mang theo một tia uy năng đặc thù, lại cất tiếng, kiếm này có tên, Thanh Ảnh. Trong khoảnh khắc, tiếng rèn sắt ồn ào bên trong Ngôn gia đều ngừng bặt. Kế Duyên chỉ nhìn những bóng người tráng kiện trong phòng rèn phía sau, rồi lại nhìn kỹ biểu cảm của ba người trong phòng lúc này. Ách! Ha ha! Tên hay, có lẽ là do tổ gia gia bối lão sư phụ rèn. Trung niên tượng nhân cười gượng, lấy thước ra chuẩn bị đo thân kiếm, còn hai vị lão sư phụ thì lại ngồi xuống, chỉ là ánh mắt không nhịn được liên tục nhìn về phía trường kiếm. Tiếng rèn sắt ở hậu viện vẫn chưa hồi phục, Kế Duyên có thể nghe thấy một vài tiếng nghị luận nhỏ. Tượng nhân sư phụ chưa từng nghe qua tên của thanh kiếm này sao? Kế Duyên cười hỏi một câu. Chưa từng nghe qua, có thể khách quan đã nói là do nơi này rèn, có lẽ là vậy, ngài xem đồ vật của tiệm chúng ta rèn rất bền chắc, 80 năm rồi mà vẫn còn phong mạo thế này. Nghe trung niên tượng nhân dần dần từ gượng gạo khôi phục lại lời nói lưu loát, Kế Duyên cảm thấy có lẽ bọn họ đã hiểu lầm điều gì đó. Xem ra không triển lộ chút gì đó thì sẽ không làm hắn thay đổi sắc mặt, có lẽ một lời nói dối thiện ý sẽ tốt hơn. À, đúng vậy, 80 năm quá dài, các ngươi đều quên rồi, cho dù đây từng là binh khí của Tả Ly. Khi nhắc đến hai chữ Tả Ly, Kế Duyên có thể cảm nhận rõ ràng tay cầm thước của trung niên tượng nhân khẽ rung lên, bất quá lời nói của Kế Duyên vẫn chưa kết thúc. Bất quá các ngươi quên rồi, nó sẽ không quên, đúng không? Chữ nó mà Kế Duyên nói đến chính là thanh trường kiếm trên bàn, và ngay khi giọng nói vừa dứt. Vù vù. Thanh trường kiếm trên bàn phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Két. Ken két. Thước gỗ trong tay trung niên tượng nhân bị lưỡi kiếm sắc bén cắt thành từng khúc, sợ đến mức tượng nhân vội vàng rút tay về. Chư vị, bỉ nhân không phải là cừu địch của Tả gia, cũng không rình mò gì cả, chỉ là Tả Ly có ơn với ta, tại hạ không phải là kẻ tri ân không báo, cho nên muốn biết Tả gia có còn hậu nhân tại thế hay không, để tận chút sức mọn. Một lão tượng nhân đứng lên nhìn thanh đằng kiếm trên bàn, đè nén sự rung động trong lòng, chém đinh chặt sắt nói, người nếu đã nhận được thanh ảnh kiếm, hẳn là đã nhận được bí tịch của Tả kiếm tiên, còn tìm hậu nhân Tả gia làm gì? Tả gia đã liên lụy Ngôn gia chúng ta đủ khổ rồi, dù sao chúng ta cũng không rõ bọn họ đã chết hết hay chưa, chết hết là tốt nhất, không chết cũng không liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, nhìn ra được các hạ võ công thâm bất khả trắc, dựa vào chiêu thức vừa rồi cũng không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được, chúng ta cũng không dám giấu giếm ngươi, Tả gia chắc chắn đã chết hết. Trung niên tượng nhân cũng nói như vậy. Đúng vậy, người nhà họ Tả sớm đáng chết thấu. Không sai, chắc chắn đã chết sạch. Dù sao cũng không liên quan đến Ngôn gia chúng ta. Đúng. Không biết từ lúc nào, một đám thợ rèn và học đồ đã tụ tập lại ngoài phòng, nhao nhao gọi, ai nấy đều đầy căm phẫn, nhìn lại tất cả đều là người nhà họ Ngôn, bầu không khí có chút căng thẳng. Kế Duyên trầm mặt một hồi, đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Hắn vẫn nhìn quanh mọi người, thanh âm trung chính trong sáng vang lên, thảo nào năm đó Tả thị một môn lại giao hảo với Ngôn gia các ngươi như vậy, đã qua mấy chục năm, các ngươi vẫn bảo hộ huyết mạch của Tả gia, thật đáng kính đáng khâm phục. Kế Duyên nói xong câu này, trịnh trọng không người thở dài về phía những người thợ rèn Ngôn gia xung quanh, khiến không ít người kinh ngạc kinh dị lại có chút bất an. Yên tâm đi, bỉ nhân không phải là hạng người giang hồ trục lợi, càng không thể muốn từ Tả gia có được thứ gì. Vừa cười vừa nói đến đây, trong lòng Kế Duyên cũng bất giác mỉm cười, không ngờ chính mình cũng có lúc phải mượn dùng đến khinh bỉ liên của tu tiên, ý niệm vừa chuyển, hắn mới tiếp tục nói. Võ học phàm nhân đối với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa, ta tìm hậu nhân Tả gia, bất quá chỉ là để cho Tả Ly một lời bàn giao đã chậm trễ mấy chục năm mà thôi. Câu nói này khiến người ta có chút mơ hồ nghi hoặc, vừa dứt lời, thanh đằng kiếm trên bàn liền lơ lửng bay lên, như một vật sống xoay quanh Kế Duyên một vòng, cuối cùng mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng trước người Kế Duyên. Vù vù. Thân kiếm rít lên không ngừng, âm thanh có cao thấp nhấp nhô, tựa như đang kể ra tâm tình. Những người xung quanh không trợn mắt há mồm thì cũng nắm chặt ống quần, tất cả mọi người nín thở không nói nên lời, trong lòng chỉ có một ý niệm chung, kiếm. Tiên. Hết chương 79. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.